chào tất cả các bạn. Các bạn đang nghe phần tiếp theo của bộ truyện ngôn tình hiện đại Cô Vợ Xấu Xí, được phát sóng trên kênh Vốn Ngôn Tình An An. Em mời các bạn cùng theo dõi. Mục Chính Hy nói: "Đủ rồi Tống Kỳ, làm bất cứ việc gì cũng phải có giới hạn. Hạ Tịch Nguyên không hợp với anh đâu." Mục Chính Hy cuối cùng cũng không tiếp tục giữ được phong độ, trực tiếp xé rách lớp mặt nạ của mình. Tống Kỳ sau khi nghe xong không tiếp tục giả vờ, ngược lại lạnh lùng nhìn anh ta. "Con người nên biết giới hạn, phải là anh mới đúng, Mục Chính Hy. Tôi không thích hợp, chẳng lẽ anh thích hợp sao? Anh đừng quên rằng người ban đầu bỏ rơi cô ấy chính là anh, không phải sao? Không lẽ hiện tại anh đã yêu cô ấy rồi sao?" Nhắc đến chuyện này, Mục Chính Hy lập tức ngây người. "Yêu sao? Chỉ là trong đêm nay, đây là lần thứ hai có người nhắc đến chuyện này với hắn." Lúc này, Mục Chính Hy ngước mắt nhìn Tống Kỳ, đôi mắt thầm sâu lấp lên ánh sáng lấp lánh. "Yêu hay không yêu là chuyện của riêng tôi, nhưng tôi nói cho anh biết, Tống Kỳ à, Hạ Tịch Nghiên là của tôi, anh cũng đừng nghĩ." "Có phải là của anh hay không vẫn còn là một ẩn số chưa có lời giải đáp." Mục Chính Hy vừa dứt lời, Tống Kỳ liền tiếp lời mà nói: "Đối với Hạ Tịch Nghiên, anh nhất định phải có được cô ấy." Hai người chăm chú nhìn đối phương, giữa không khí bùng nổ địch ý, có thể nhận ra hai người đàn ông này đối với Hạ Tịch Nghiên chính là cảm giác phải dành cho bằng được. Chính vào ngay lúc này, điện thoại của Mục Chính Hy bỗng nhiên vang lên, cắt ngang tình huống đối đầu của cả hai. Lúc này, Mục Chính Hy cầm điện thoại, đến liếc mắt nhìn cũng không nhìn, trực tiếp bắt máy. "Alo?" Trong giọng nói tràn ngập sự bất mãn và tức giận. Mà người bên kia điện thoại cũng có chút sửng sốt, sau đó liền lên tiếng. "Chính Hy?" Khi nghe thấy giọng nói của Lăng Tiêu Tường, Mục Chính Hy liền nhíu mày. "Có chuyện gì?" Mặc dù không còn giọng điệu phẫn nộ như vừa rồi, nhưng vẫn có thể nghe ra được anh đang rất không vui. "Anh đang bận gì sao?" "Tạm ổn, có chuyện gì sao?" Mục Chính Hy hỏi. "Em muốn gặp anh hiện tại đến gặp em có được không?" "Em đang ở đâu?" "Em ở nhà." Mục Chính Hy có chút ngại người, sau đó nói: "Lát nữa chúng ta lại nói vấn đề này, lát nữa anh sẽ gọi điện thoại cho em." Dứt lời liền trực tiếp ngắt ngang điện thoại. Lúc này Tống Kỳ nhìn anh, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh. "Mục tổng à, anh vẫn nên xử lý chuyện của bản thân trước, sau đó lại thảo luận xem Tịch Nghiên vốn là thuộc về ai." Tống Kỳ nhếch môi, sau khi nói xong trực tiếp lên xe rời đi. Mục Chính Hy đứng bất động tại chỗ, nhìn theo chiếc xe của Tống Kỳ rời khỏi, chân mày của anh nhíu lại thật chặt, bộ dáng không vui. Suy nghĩ đi suy nghĩ lại, anh cuối cùng vẫn là lên xe rời khỏi, ở một bên lái xe, một bên vừa gọi điện thoại. "Alo, em hiện tại đang ở đâu?" "Anh sẽ lập tức đến tìm em." Lăng Tiêu Tường vốn dĩ vì cuộc điện thoại vừa rồi còn cảm thấy khó chịu, nhưng mà nghe câu nói này của Mục Chính Hy, trong lòng liền lập tức nhen nhóm một tia hy vọng. Cô nhanh chóng trả lời: "Em đang ở nhà." "Bây giờ đã muộn rồi, anh không muốn đến nhà em. 10 phút nữa em hãy ra ngoài, anh có chuyện muốn nói với em." Mục Chính Hy nói rõ ràng từng chữ một. Nhưng mà lời nói càng rõ ràng thì trong điện thoại Lăng Tiêu Tường càng yên lặng. Cô luôn có một cảm giác bất an, đợi đến khi cô muốn lên tiếng thì điện thoại đã bị Mục Chính Hy ngắt ngang. Lăng Tiêu Tường ngồi bất động, trong lòng không ngừng dâng lên cảm giác bất an, hy vọng không phải giống như những gì cô đang tưởng tượng. 10 phút sau, cả hai người đều ngồi trong xe, không khí có chút kỳ quái. Cuối cùng vẫn do Lăng Tiêu Tường lên tiếng trước. "Chính Hy à, vết thương của anh thế nào rồi? Đã đỡ hơn chút nào chưa?" Mục Chính Hy gật đầu. "Ừ, đã đỡ hơn rất nhiều." Thật ra cô đã sớm biết chuyện đêm đó Mục Chính Hy vì cứu Hạ Tịch Nghiên mà không tiếc mạng sống của mình là do Hà Lục Nguyên đã kể lại cho cô. Đêm đó cô đã uống rất nhiều rượu, nhưng mà cô không dám xuất hiện trước mặt Mục Chính Hy. Cô sợ rằng bản thân không cách nào khống chế được, cũng sợ Mục Chính Hy sẽ phát hiện ra được điều gì. Sau khi nghe được câu hỏi của Lăng Tiêu Tường, Mục Chính Hy gật đầu trả lời cô. "Đã tốt hơn nhiều rồi." "Chính Hy à, đã lâu không gặp anh, em rất nhớ anh." Vừa nói, Lăng Tiêu Tường vươn tay muốn ôm lấy Mục Chính Hy. Mục Chính Hy ngồi im ở trên xe, suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn là lên tiếng. "Tiêu Tường à, anh hôm nay đến tìm em là có chuyện muốn nói." "Có thể không nói được không? Em không muốn nghe." Lăng Tiêu Tường nói, giống như đã đoán được Mục Chính Hy muốn nói điều gì. Nghe câu nói này của Lăng Tiêu Tường, Mục Chính Hy thoáng sửng sốt, nhưng mà vẫn kéo người cô ta ra khỏi người mình. "Tiêu Tường à, Bất kể em có muốn nghe hay không, anh đều phải nói với em. Lăng Tiêu Tường ngồi bên cạnh anh, nghe được câu nói này liền nhíu chặt mày, giống như cần phải tốn rất nhiều sức lực mới có thể ngồi vững. Nhìn dáng vẻ của Lăng Tiêu Tường, mặc dù có chút không nỡ, nhưng mà Mục Chính Hy vẫn lên tiếng. Chúng ta chia tay đi. Nghe nói điều này, Lăng Tiêu Tường giống như là sét đánh ở bên tai. Mặc dù đã sớm suy nghĩ đến, sớm đã dự đoán được, cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng khi tận tai nghe câu nói này từ miệng của Mục Chính Hy, Lăng Tiêu Tường vẫn cảm thấy giống như có vật gì đó đang hung hăng đâm vào tim cô. Cảm giác ở trước mắt là một khoảng mờ ảo, hai tai không còn nghe rõ. Nhưng mà lời này của Mục Chính Hy quả thực đã xuyên vào hai tai của cô ta, truyền đến tận tâm trí, lan truyền đến tận trong tim của cô. Hiện tại trong tim cô, nó không nên lợi là nỗi đau gì. Lăng Tiêu Tường nhìn Mục Chính Hy, chăm chú nhìn anh hơn vài phút đồng hồ mới bừng tỉnh. Chính Hy, anh đang nói đùa với em có đúng không? Em biết rằng thời gian gần đây tính tình em không tốt, nhưng em có thể thay đổi. Em thật sự có thể mà. Lăng Tiêu Tường mỉm cười nhìn Mục Chính Hy, nụ cười này càng khiến cho Mục Chính Hy có chút không nhẫn tâm. Nhưng mà Tống Kỳ nó không sai. Chỉ khi xử lý hết hết thảy mọi chuyện mới có thể tìm anh ta tranh luận vấn đề của Hà Tịch Nghiên rốt cuộc là thuộc về ai. Cho nên anh nhất định phải xử lý ổn thỏa mọi chuyện. Hơn nữa ở trong trái tim anh căn bản không có hình bóng của Lăng Tiêu Tường. Anh không hề nói đùa với em. Chuyện này không liên quan đến em. Tất cả nguyên nhân đều từ anh. Mục Chính Hy nhìn cô ta rồi nhấn mạnh từng chữ một. Lăng Tiêu Tường chớp mắt nhìn người đàn ông trước mặt cô, đôi mắt ngấn ngấn nước, nhưng mà cô vẫn phải nỗ lực kiềm chế, sau đó lắc đầu nói. Không, em không tin đâu. Có phải vì Hà Tịch Nghiên hay không? Vì cô ta có đúng không? Lúc này, Lăng Tiêu Tường nhìn Mục Chính Hy chất vấn, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Cô vẫn luôn cho rằng, chỉ cần Mục Chính Hy không nói lời chia tay, thì cô vẫn còn cơ hội xoay chuyển. Nhưng cho đến hiện tại, cô đã không biết bản thân nên làm gì mới tốt. Cô yêu Mục Chính Hy, rất yêu anh. Nhưng mà hiện tại anh đã nói ra những lời như vậy, vậy thì từ nay về sau cô phải làm thế nào đây? Lúc này ở trong đầu cô chỉ có một khoảng trống. Điều duy nhất cô có thể nghĩ đến chính là Hà Tịch Nghiên, nhất định là vì cô ta. Nghe đến tên của Hà Tịch Nghiên được nhắc đến, Mục Chính Hy liền nhíu mày rồi nói, chuyện này không liên quan đến cô ấy. Như thế nào lại không liên quan? Lăng Tiêu Tường đột nhiên hét ầm lên. Trước khi cô ta xuất hiện, hai người chúng ta cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Nhưng mà từ khi cô ta xuất hiện, mọi thứ đều thay đổi. Tất cả mọi chuyện đều vì cô ta. Tất cả là vì Hà Tịch Nghiên. Vừa nói, Lăng Tiêu Tường lại hét lớn lên một lần nữa. Mục Chính Hy nhìn sang, đưa tay tóm chặt lấy cô rồi nói. Tiêu Tường à, em bình tĩnh một chút. Anh bảo em phải bình tĩnh như thế nào đây? Chính Hy à, tại sao lại như vậy cơ chứ? Người con gái tên Hà Tịch Nghiên ấy chỉ mang đến cho anh vô số phiền toái và tai họa. Anh tại sao cứ phải chọn cô ta? Lăng Tiêu Tường hét lên mà nói. Anh nói rồi, chuyện này không phải vì cô ấy. Mục Chính Hy nói. Nghe được điều này, nước mắt của cô không ngừng tuôn rơi, run rẩy mà nói. Vậy sao? Anh dám thề không? Mục Chính Hy sửng sốt, nhíu mày nhìn Lăng Tiêu Tường. Anh dám lấy Hà Tịch Nghiên ra để thề không? Nếu như anh nói dối, Hà Tịch Nghiên sẽ chết không được yên ổn. Đây là chuyện cá nhân của anh, không liên quan gì đến cô ấy. Mục Chính Hy lại nói. Lăng Tiêu Tường mỉm cười, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi. Chính Hy à, anh không dám. Thật ra cô đã sớm nhìn ra được Mục Chính Hy vô cùng thích Hà Tịch Nghiên. Không, phải nói từ khi Hà Tịch Nghiên xuất hiện thì tất cả sự chú ý của Mục Chính Hy đều tập trung lên trên người cô ta. Khi nghe thấy Hà Lục Nguyên kể lại cho cô ta những chuyện đã xảy ra, cô ta cũng đã kinh ngạc. Nói cho đến cùng, tận trong xương cốt của Mục Chính Hy, anh chính là một kẻ ích kỷ. Nhưng mà không nghĩ rằng vì Hà Tịch Nghiên, anh có thể không tiếc mạng sống của mình. Cho nên cô có thể dám chắc rằng Mục Chính Hy đã yêu Hà Tịch Nghiên. Chỉ là cô không cách nào chấp nhận sự thật này thôi. Cho nên đến hiện tại cô không thể không thừa nhận. Vốn dĩ cho rằng Mục Chính Hy chỉ muốn vui chơi qua đường. Nhưng hiện tại cô đã biết rõ, đây hoàn toàn là điều không thể. Tiêu Tường à, bất kể là vì nguyên nhân gì chia tay với em, đều không có chút quan hệ gì với Hà Tịch Nghiên cả. Nếu như em muốn hận, thì cứ hận anh. Mục Chính Hy nhìn cô rồi lại nói. Nghe thấy lời nói của anh, Lăng Tiêu Tường nhếch môi nở một nụ cười lạnh. Thế nào, anh sợ em sẽ gây chuyện cho cô ta sao? Nụ cười này của cô, Mục Chính Hy nhíu mày, ánh mắt sâu kín mà nhìn cô một cái. Nếu như có bất kỳ chuyện gì, em cứ nhắm vào anh, Mục Chính Hy nói. Lúc này, nụ cười của Lăng Tiêu Tường lại càng sâu hơn, nhưng mà cô càng cười tươi thì nước mắt lại càng tuôn rơi. Cuối cùng, cô nhìn Mục Chính Hy. Không bao giờ, em sẽ không bao giờ làm bất cứ chuyện gì với cô ta. Chính là anh thích cô ấy, chỉ cần là người anh thích, em sẽ không làm tổn hại đâu. Chính Hy ạ, bất kể xảy ra chuyện gì, em đều hy vọng anh sẽ luôn nhớ đến em. Vừa nói xong, Lăng Tiêu Tường tới gần hôn lên đầu môi của Mục Chính Hy. Mục Chính Hy bất động, chỉ nhíu chặt chân mày. Sau khi kết thúc nụ hôn ngắn ngủi, Lăng Tiêu Tường liền rời khỏi đôi môi của anh. Chính Hy ạ, em yêu anh. Em tin rằng anh nhất định sẽ quay về bên cạnh em một lần nữa. Vừa dứt lời, cô ta liền trực tiếp đẩy cửa xe bước ra ngoài. Mục Chính Hy ngồi trong xe, nhìn theo bóng lưng của Lăng Tiêu Tường, đôi môi mím chặt, chân mày cũng nhíu lại, không nói lên bất cứ cảm xúc nào ở trong lòng. Mặc dù có chút không nỡ, nhưng nhiều nhất chính là cảm giác cuối cùng cũng được giải thoát. Mục Chính Hy ngồi im ở trong xe, cuối cùng vẫn hít sâu một hơi, khởi động xe rời đi. Đêm nay giống như đã đưa ra một quyết định quan trọng. Ngày hôm sau, vào sáng thứ hai, Hà Tịch Nghiên vừa đến công ty liền cảm thấy không khí nơi làm việc vô cùng căng thẳng. Cô nhìn Khả Khả rồi hỏi, hôm nay có chuyện gì vậy? Không khí có chút kỳ quái. Ngày thường khi vừa đến công ty, thời điểm này chính là mọi người đang rôm rã trò chuyện với nhau. Nhưng hiện tại, ai nấy đều đang căng thẳng ngồi vào vị trí của mình mà tập trung làm việc. Khả Khả hốt hoảng nhìn Hà Tịch Nghiên rồi nói, chị không biết gì sao? Điều gì? Mục tổng hôm nay đã quay trở lại công ty làm việc, nghe nói tâm trạng cực kỳ không tốt, cho nên tất cả mọi người đều đang chuẩn bị tinh thần để đối phó. Khả Khả thấp giọng nói, chỉ sợ mấy câu nói này của cô bất cẩn lại bị Mục Chính Hy nghe thấy. Hà Tịch Nghiên ngây người. Mục Chính Hy nhanh như vậy đã xuất viện sao? Dựa theo vết thương ở trên người anh, cho dù như thế nào cũng phải tình dưỡng thêm vài ngày nữa, làm sao có thể xuất viện nhanh như vậy được chứ? Mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng Hà Tịch Nghiên cũng không nói nhiều, quay lại vị trí của mình mà bắt tay làm việc. Suốt cả buổi sáng, cả công ty gần như không ai dám nói bất kỳ lời thừa thãi nào, mọi người đều cần cù chăm chỉ làm việc. Hà Tịch Nghiên có đôi khi ngẩng đầu, nhìn thấy tất cả mọi người đều đang bận rộn, sau đó liền tiếp tục cúi đầu tập trung vào công việc của mình. Khi đến gần thời gian nghỉ trưa, Mục Chính Hy từ trong thang máy bước ra. Trợ lý cùng thư ký bước vào, vội vàng báo cáo công việc. Sau khi báo cáo hoàn tất, trợ lý lên tiếng. Mục tổng, anh có muốn ở công ty dùng cơm hay như thế nào? A Kiệt ở phía sau lại lên tiếng. Mục Chính Hy bước vào, liếc mắt nhìn qua vị trí của Hà Tịch Nghiên, không nhìn thấy bóng dáng của cô thì liền nhíu mày. Ngay lúc này, Hà Tịch Nghiên từ phòng trà bước ra, trong tay còn cầm một ly cà phê. Hai người trùng hợp chạm mặt nhau. Mục Chính Hy nhìn cô cũng nhìn anh, nhất thời cả hai đều có chút sửng sốt. Cũng đã là nhiều ngày không gặp mặt, hiện tại vừa gặp mặt liền có chút ngại ngùng, cũng không biết nên phản ứng như thế nào. Cuối cùng vẫn là Hà Tịch Nghiên phản ứng trước, nhìn Mục Chính Hy gật đầu, sau đó lễ phép chào hỏi một tiếng. Mục tổng. Sau khi chào xong thì trực tiếp bước qua. Mục Chính Hy đứng bất động, chân mày nhíu thật chặt. Sau khi nhìn thấy cô đã rời đi, liền ngây người trong giây lát, liền xoay người bước về văn phòng của mình. Hai người gặp mặt so với người dừng còn xa lạ hơn. Trong phòng làm việc cũng có không ít người tận mắt chứng kiến cảnh này, nhưng mà sau khi bọn họ xem xong cũng không ai dám tiến lên hỏi rốt cuộc giữa hai người bọn họ là mối quan hệ gì, thật sự vì hai người quá xa lạ với nhau rồi. Nhìn thấy Hà Tịch Nghiên bước về chỗ ngồi, ly cà phê đặt trên bàn, ngồi xuống lại bắt đầu công việc. Lúc này Khả Khả đến gần cô mà hỏi, Tịch Nghiên à, cuối cùng em cùng Mục tổng đang cãi nhau sao? Không có. Hà Tịch Nghiên bình tĩnh nói, quay đầu nhìn Khả Khả, chính là bộ dạng như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng tại sao chị lại cảm thấy hai người rất xa lạ, giống như đã cãi nhau vậy? Khả Khả lại nói. Nghe vậy Hà Tịch Nghiên mỉm cười. Vì vậy giữa hai người bọn em là như thế nào? Chuyện này Khả Khả nói không nên lời, nhưng luôn có cảm giác mối quan hệ giữa Hạ Tịch Nghiên cùng Mục Chính Hy có chút kỳ quái. Cảm giác này không có từ ngữ nào có thể diễn tả được. Câu nói này của Khả Khả vẫn chưa nói hết, Hạ Tịch Nghiên liền cắt ngang. Được rồi, nhanh chóng làm việc đi. Không phải nói là toàn thành cảnh giác cao sao, còn không mau làm việc. Hạ Tịch Nghiên lại hối thúc mà nói. Nghe đến đây, Khả Khả gật đầu, cũng không tiếp tục hỏi, ngược lại tập trung làm việc. Hạ Tịch Nghiên ngồi ở bàn làm việc, tiếp tục tập trung công việc còn đang dang dở. Nhưng khi vừa mở bản thiết kế, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh hai người bọn họ vừa chạm mặt nhau lúc nãy. Quả thật là vô cùng xa lạ, cảm giác này không có cách nào hình dung được. Nhưng mà chỉ cần nghĩ đến những lời Mục Chính Hy nói lần trước, cô cũng không biết hai người bọn họ nên đối xử với nhau như thế nào, không bằng cứ như vậy trước. Giữ một khoảng cách an toàn nhất định, như vậy đối với cô hay đối với Mục Chính Hy đều tốt. Nghĩ đến đây, Hạ Tịch Nghiên liền tập trung vào công việc. Đến thời gian nghỉ trưa, Hạ Tịch Nghiên cùng Khả Khả hẹn nhau đến nhà ăn dùng bữa. Khả Khả vẫn như trước đây, chính là một bộ dáng bát quái nhiều chuyện. Mục tổng đã trở về, vậy tại sao lại không nổi giận? Khả Khả nói. Hạ Tịch Nghiên ở một bên vừa ăn vừa lắng nghe những lời Khả Khả nói. Cô mỉm cười nói, tại sao phải nổi giận? Trước đây chỉ cần em không có mặt ở công ty, Mục tổng giống như mắc phải chứng rối loạn căng thẳng, thích nổi giận. Vậy mà lần này lại im ắng như vậy sao? Khả Khả nói. Khả Khả còn cố ý nói, những khi Hạ Tịch Nghiên không có ở công ty. Nhưng mà từ sau khi Hạ Tịch Nghiên nghe những lời của cô, có chút ngây người, nhưng sau đó lại tiếp tục ăn như bình thường. Không nổi giận, không phải rất tốt sao? Tốt thì có tốt, nhưng mà chính là có cảm giác rất kỳ quái. Khả Khả trả lời cô. Sau đó cô ấy lại hỏi, Lăng Tiêu Tường không đi làm sao? Hạ Tịch Nghiên ngược đầu. Ừ, không có Lăng Tiêu Tường, luôn cảm thấy trong văn phòng thiếu đi một tia rét lạnh. Cô như thế nào lại không chú ý đến cơ chứ? Thật kỳ lạ, theo lý mà nói, Mục tổng đã quay trở về, Lăng Tiêu Tường tất nhiên còn không kịp chờ đợi mà quay lại đi làm mới đúng. Hôm nay cô ta vậy mà lại không đến, chuyện này nhất định là có nguyên nhân nha. Khả Khả nói, dáng vẻ nhiều chuyện giống như đang suy luận một vấn đề rất quan trọng. Hạ Tịch Nghiên nhìn cô như vậy, không nhìn được mà bật cười. Khi nghe thấy giọng cười của cô, Khả Khả liền quay sang nhìn cô. Em cười cái gì vậy? Em phát hiện chị đã tu luyện lên một cảnh giác mới. Là cảnh giới gì? Chị không phải nhiều chuyện, chỉ là được nâng lên một tầm cao mới. Có cần từ nay về sau em gọi chị là chuyên gia suy luận tình cảm không? Nghe thấy lời này của Hạ Tịch Nghiên, Khả Khả liền biết cô ấy đang lấy mình ra làm trò đùa. Chị nói nghiêm túc đấy, có biết không? Em biết chị đang nói rất nghiêm túc, nhưng tất cả đều không có tác dụng gì cả. Mau chóng ăn cơm đi, lát nữa còn phải quay lại làm việc nữa. Hạ Tịch Nghiên nói. Khả Khả chớp mắt nhìn Hạ Tịch Nghiên, đột nhiên tiến gần cô hơn rồi nói. Tịch Nghiên à, có phải em biết có nội tình ẩn giấu ở bên trong không? Cái gì? Em cùng Mục tổng, còn có Lăng Tiêu Tường, không khí giữa ba người các người đều không giống như bình thường. Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi hay không? Khả Khả nói, chính là một bộ dáng sắp tò mò đến chết. Hạ Tịch Nghiên lại nhướng mày. Chị cảm thấy có thể xảy ra chuyện gì đây? Thì chị không biết nên mới hỏi em đấy. Nếu như có chuyện gì xảy ra, em còn đến đây làm việc hay sao? Hạ Tịch Nghiên nghiêm túc mà hỏi ngược lại. Khả Khả bị chặn đến mức á khẩu không trả lời được. Cho nên không có chuyện gì cả, ăn nhanh lên đi. Hạ Tịch Nghiên nói. Nhìn dáng vẻ không muốn tiết lộ của Hạ Tịch Nghiên, Khả Khả cũng không miễn cưỡng. Nhưng trực giác của cô nói cho cô biết rằng nhất định đã xảy ra chuyện gì đó. Chỉ cần lấy tình cảnh của Hạ Tịch Nghiên cùng với Mục Chính Hy chạm mặt trong công ty vào trưa nay, tất cả mọi người đều khẳng định hai người bọn họ đang che giấu hoặc là như thế nào đó. Nhưng mà dựa theo kinh nghiệm bát quái nhiều năm của Khả Khả, đây tuyệt đối là biểu hiện của việc tranh cãi, giận dỗi. Nhưng mà Khả Khả lại không tiếp tục tra hỏi, cũng bởi vì màn kịch này luôn ở phía sau. Sau đó, hai người lại tiếp tục ăn cơm. Hết giờ dùng cơm, hai người vừa trò chuyện vừa bước lên lầu. Sau khi vào thang máy, lúc này trợ lý A Kiệt cũng bước vào chung với bọn họ. Khi nhìn thấy Hạ Tịch Nghiên, liền mỉm cười gật đầu. Nhớ đến buổi tối, hai người ở bệnh viện ăn thức ăn đều do A Kiệt mang đến. Hạ Tịch Nghiên cũng gật đầu chào hỏi, nhưng mà cũng không nói quá nhiều. Cô tin rằng A Kiệt cũng không phải là một người nhiều chuyện. Lúc này Khả Khả nhìn A Kiệt rồi cười nói: A Kiệt, Mục Tổng đâu? Mục Tổng vẫn còn ở trong văn phòng. Nghe vậy Khả Khả nhíu mày: Mục Tổng không đi ăn cơm sao? Lúc này ánh mắt của A Kiệt liếc nhìn Hà Tịch Nghiên đang đứng một bên, sau đó lại nói: Mục Tổng nói không có khẩu vị, không muốn ăn. Vết thương vẫn còn chưa khỏi để xuất viện làm việc, cho nên khó tránh khỏi như vậy. Câu nói này tuyệt đối là nói cho Hà Tịch Nghiên nghe. Sau khi Hà Tịch Nghiên nghe thấy, ánh mắt có chút lay động, nhưng cũng không nói ra bất cứ điều gì, vẫn cứ đứng im ở một bên như cũ. Khả Khả là người vô cùng tò mò, khi nghe thấy điều này, lập tức lên tiếng nói: Đúng rồi, A Kiệt à, Mục Tổng tại sao lại nhập viện chứ? Tôi nhớ rõ chỉ có một mình Tịch Nghiên nhập viện, Mục Tổng tại sao lại bị thương rồi? Khả Khả vô cùng tò mò mà hỏi. Chuyện này A Kiệt cũng không biết nên nói như thế nào, đôi mắt lại nhìn về phía Hà Tịch Nghiên, nhưng mà cô vẫn đứng bất động như cũ, cũng không thấy hai người họ nói chuyện, giống như đây là một chuyện không hề liên quan gì đến cô. Mau nói đi, Khả Khả hối thúc vô cùng tò mò. Tôi... A Kiệt có chút do dự. Khả Khả lại tò mò nhìn dáng vẻ ấp a ấp úng của A Kiệt, không nhịn được quay đầu hỏi Hà Tịch Nghiên. Đúng rồi, Tịch Nghiên à, em có biết không? Hà Tịch Nghiên bị người khác nhắc đến tên, đột nhiên giống như sửng sốt, sau đó nhìn sang Khả Khả rồi lắc đầu. Chuyện này em cũng không rõ. Nhưng mà không phải Mục Tổng đưa em đến bệnh viện sao? Khả Khả lại nhíu mày hỏi. Em... Giây phút này Hà Tịch Nghiên không biết nên trả lời thế nào, thì cửa thang máy đã bật mở. Được rồi, chúng ta ra ngoài thôi, Hà Tịch Nghiên nói, sau đó nhanh chân bước ra khỏi thang máy. Khả Khả thoáng sửng sốt, đáp lời cô sau đó nhanh chóng bước ra ngoài. A Kiệt đứng bên trong thang máy, nhìn theo bóng lưng rời đi của Hà Tịch Nghiên, sau đó nghĩ đến sự biến hóa hai ngày gần đây của Mục Chính Hy. Anh ta vô cùng chắc chắn rằng Mục Tổng cùng với Hà Tịch Nghiên nhất định đã cãi nhau. Mà ở trong phòng của tổng giám đốc, Mục Chính Hy ngồi bên trong, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, cũng không biết anh đang suy nghĩ điều gì. Lúc này A Kiệt gõ cửa phòng bước vào. Mục Tổng. Nghe thấy giọng nói của A Kiệt, Mục Chính Hy mới quay đầu nhìn anh ta. A Kiệt mang theo sắp hồ sơ đặt trước mặt của Mục Chính Hy rồi lại nói: Đây là bản tổng kết tài liệu của những ngày gần đây. Được, Mục Chính Hy lên tiếng trả lời, đến liếc mắt cũng không nhìn về phía tập hồ sơ đó. A Kiệt vừa muốn bước ra ngoài nhưng lại không nhịn được mà lên tiếng: Mục Tổng à, có phải anh cùng cô Hà cãi nhau không? Nghe vậy Mục Chính Hy nhíu mày, ánh mắt sắc bén nhìn về phía A Kiệt, chỉ bằng một ánh mắt liền lập tức khiến cho nhiệt độ trong phòng giảm xuống. A Kiệt nỗ lực đến mức căng cả da đầu mà cười gượng lại nói tiếp: Thật ra vừa rồi tôi ở bên ngoài gặp được cô Hạ, có thể thấy được cô ấy không vui. Nghe vậy sắc mặt của Mục Chính Hy cũng không khá khẩm hơn là bao. Cô ấy không vui sao? Anh một chút cũng không nhìn ra. Mục Chính Hy nhìn không có phản ứng, A Kiệt cũng có chút nhìn không được mà nói: Mục Tổng à, thật ra sau khi cãi nhau với phụ nữ cũng rất dễ dỗ ngọt, chỉ cần mua một bó hoa nói vài lời dễ nghe liền lập tức không có chuyện gì cả. A Kiệt vừa dứt lời liền cảm thấy nhiệt độ trong phòng càng giảm xuống, ánh mắt lạnh lẽo của Mục Chính Hy chăm chú nhìn vào anh ta. A Kiệt đứng một bên nhất thời không biết nên làm thế nào cho đúng. Mục Tổng, nếu không có chuyện gì khác, tôi ra ngoài trước đây. A Kiệt căng cả da đầu mà nói, trong lòng cảm thấy vô cùng hối hận vì những gì mình vừa nói, nhưng mà anh ta cũng chỉ vì quá quan tâm đến lãnh đạo nhà mình mà thôi. Nhìn Mục Chính Hy không trả lời, bước chân của A Kiệt lập tức di chuyển ra bên ngoài. Nhưng mà khi vừa mở cửa ra, âm thanh của Mục Chính Hy từ phía sau vang lên: Đợi một lát. Bước chân của A Kiệt lập tức ngừng lại, không dám nhúc nhích dù chỉ nửa phần. Làm sao để dỗ ngọt? A Kiệt nhất thời có cảm giác giống như gió cuốn bay. Anh còn cho rằng Mục Chính Hy nhất định sẽ hung hăng trách mắng một phen, nhưng mà không nghĩ đến Mục Chính Hy lại hỏi anh làm sao để dỗ ngọt. Nghĩ đến đây, A Kiệt lập tức sai người quyết định truyền thụ kinh nghiệm của bản thân. Vì vậy, một ngày yên bình đã trôi qua. Gần đến giờ tan ca, điện thoại của Hà Tịch Nghiên lại vang lên một lần nữa. Khi nhìn thấy số điện thoại gọi đến, cô mỉm cười mà bắt máy. Alo, sắp đến giờ tan ca rồi, anh ở dưới lầu chờ em đấy. Tống Kỳ nói. Nghe đến đây, Hạ Tịch Nghiên lại cảm thấy vô cùng ngại ngùng. Anh bận rộn như vậy, mỗi ngày còn đưa đón em đi làm, em cảm thấy rất là ngại. Tịch Nghiên à, em so với trước đây càng trở nên khách sáo hơn. Giọng nói của Tống Kỳ vang lên trong điện thoại. Anh đã hứa với bác trai, bác gái sẽ bảo vệ an toàn cho em, tuyệt đối không để em xảy ra bất cứ chuyện gì. Hơn nữa, có thể đưa đón em đi làm, anh cũng rất vui. Nghe lời này của Tống Kỳ, Hạ Tịch Nghiên suy nghĩ một lát, sau đó là gật đầu. Vậy được, lát nữa em sẽ xuống dưới lầu. Được, Tống Kỳ trả lời, sau đó liền ngắt điện thoại. Quả nhiên qua vài phút sau, đã đến thời gian tăng ca. Hạ Tịch Nghiên liền trực tiếp bước ra bên ngoài, đã thấy xe Tống Kỳ đậu trước cổng công ty. Tống Kỳ vốn dĩ là tổng giám đốc của công ty đối thủ lớn nhất với Vân Duệ, hơn nữa lại có bề ngoài vừa phong độ vừa nho nhã, không biết đã thu hút được bao nhiêu người. Nhưng mà những điều đó không quan trọng, quan trọng nhất chính là Tống Kỳ mỗi ngày đến đây để đón Hạ Tịch Nghiên tan ca, cũng khó tránh có nhiều lời ra tiếng vào. Hạ Tịch Nghiên ban đầu cùng một chính hy truyền ra tin tức hai người có quan hệ với nhau, nhưng mà hiện tại cùng Tống Kỳ dính chặt một chỗ, trong mắt người ngoài nhất định sẽ có nhiều bàn tán. Lúc này Hạ Tịch Nghiên vừa bước đến cửa liền nhìn thấy Mục Chính Hy cùng A Kiệt bước từ phía đối diện mà đi đến. Khi nhìn thấy Hạ Tịch Nghiên, A Kiệt mỉm cười chào cô Hạ. Hạ Tịch Nghiên gật đầu cũng mỉm cười với anh ta, sau đó nhìn Mục Chính Hy mà chào hỏi. Mục tổng. Mục Chính Hy nhíu mày nhìn cô Hạ muốn đi đâu, có cần tôi tiễn cô một đoạn không? A Kiệt hỏi. Rõ ràng đây chính là mở lời cho Mục Chính Hy. Hạ Tịch Nghiên mỉm cười lắc đầu từ chối. Không cần đâu, có người đến đón tôi. Vậy tôi đi trước đây. Vừa nói, Hạ Tịch Nghiên vừa bước về phía cổng công ty. Mục Chính Hy đứng im, một câu cũng không nói, chỉ là đôi mắt luôn luôn không ngừng dán lên trên người của Hạ Tịch Nghiên. A Kiệt có chút gấp gáp, nhưng nhìn thấy Mục Chính Hy cũng không nói bất kỳ lời nào, bản thân anh ta cũng không có biện pháp nào khác. Lúc này, Hạ Tịch Nghiên bước ra khỏi tòa nhà. Tống Kỳ lúc này đang đứng trước cửa công ty, một thân tây trang nhìn vô cùng tào nhã lại dịu dàng, khuôn mặt xinh đẹp, khóe môi ẩn hiện nụ cười nhạt, cho dù chỉ đứng bất động cũng sẽ thu hút vô số ánh nhìn cùng lời bàn tán từ người khác. Hạ Tịch Nghiên vừa bước ra ngoài, khi nhìn thấy cô xuất hiện, Tống Kỳ tay cầm bó hoa tươi cũng bước đến. Tan ca rồi. Đúng vậy, Hạ Tịch Nghiên mỉm cười. Lúc này Tống Kỳ đem bó hoa đưa đến trước mặt của Hạ Tịch Nghiên rồi lại nói. Tặng cho em. Tống Kỳ mỉm cười nói. Khi nhìn thấy bó hoa cắt cánh được phối hợp với hoa hồng, Hạ Tịch Nghiên lập tức ngây người nhưng vẫn vươn tay nhận lấy. Cảm ơn. Tại sao đột nhiên là muốn tặng hoa cho em? Hạ Tịch Nghiên cười hỏi. Trên đường đến đây nhìn thấy hoa cắt cánh đẹp như vậy, anh biết rằng em thích, liền mua tặng cho em thôi. Tống Kỳ nói, mỗi câu đều như thế, thể hiện sự thấu hiểu của bản thân đối với Hạ Tịch Nghiên. Điểm này vẫn khiến cho anh cảm thấy có chút cảm giác thành tựu. Cảm ơn anh. Nhưng mà cô luôn cảm giác có một ánh mắt lạnh lẽo từ phía sau lưng luôn nhắm chặt vào mình, chỉ đành tận lực phớt lờ. Được rồi, lên xe đi, Tống Kỳ nói, sau đó phong độ giúp Hạ Tịch Nghiên mở cửa xe. Hạ Tịch Nghiên gật đầu, sau đó ôm bó hoa bước vào bên trong. Sau khi đóng cửa xe, Tống Kỳ liền bước vòng qua một bên, mở cửa xe bước vào bên trong, trực tiếp khởi động xe rời khỏi. Mục Chính Hy đứng ở phía sau, chứng kiến rõ ràng một màn này, nhưng mà sắc mặt vô cùng kém. Chỉ là một bó hoa tươi mà thôi, có cần vui đến mức đó không? Mục Chính Hy lạnh mặt mà tự lẩm bẩm. Lúc này, A Kiệt ở phía sau lên tiếng. Tất nhiên rồi, phụ nữ đều thích hoa. Lời này chỉ vừa kịp nói một nửa, khi nhìn thấy ánh mắt của Mục Chính Hy, A Kiệt lập tức im lặng. Anh ta cái gì cũng chưa nói, cái gì cũng chưa lên tiếng. Mục Chính Hy đứng im tại chỗ, nhìn theo bóng xe đã biến mất của hai người bọn họ, sắc mặt âm trầm, khiến cho người khác không dám nói bất cứ điều gì. Lúc này, bên phía Hạ Tịch Nghiên, Tống Kỳ vừa lái xe lại vừa nói. Thế nào, có muốn đi ăn cơm trước hay không? Hạ Tịch Nghiên lại gật đầu. Được thôi. Nghe thấy câu trả lời của cô, khóe môi của Tống Kỳ nhếch lên một nụ cười. Em muốn ăn gì? Gì cũng được cả. Hạ Tịch Nghiên ngẩng đầu. Đối với thức ăn cô có xem trọng, nhưng mà không đến mức là phải kén ăn. Vậy được rồi, vậy để anh đưa ra ý kiến. Tống Kỵ lại nhanh chóng nói. Hạ Tịch Nghi ngược đầu, sau đó Tống Kỵ liền trực tiếp lái xe đến một nhà hàng. Hạ Tịch Nghi vẫn chưa từng đến đây, nhưng có thể nhìn ra, nơi này mặc dù không trang trọng, nhưng lại vô cùng thoải mái và sạch sẽ. Anh nghe nói món ăn tự chế biến ở nơi này rất ngon, cho nên muốn đưa em đến đây để nếm thử. Như thế nào, em thấy có được không? Tống Kỳ hỏi. Hạ Tịch Nghiên lại gật đầu. Được, không có vấn đề gì. Em còn cho rằng anh sẽ dẫn em đi ăn món Âu cơ. Nghe vậy, Tống Kỳ liền mỉm cười. Nếu như em muốn ăn, ngày khác anh sẽ dẫn em đi. Đừng ngại đi, em cảm thấy nơi này là rất tốt rồi. Hạ Tịch Nghiên lại nói. Nhìn dáng vẻ của cô, Tống Kỳ mỉm cười. Sau đó hai người cùng nhau bước vào trong nhà hàng. Quả đúng như Tống Kỳ đã giới thiệu, món ăn ở đây rất ngon. Dù chỉ là những món ăn bình thường, nhưng lại được chế biến thành những hương vị thơm ngon. Hạ Tịch Nghiên cuối cùng cũng hiểu tại sao có rất nhiều người lại thích ăn những món ăn tự làm như vậy. Như thế nào, hương vị ra sao? Tống Kỳ hỏi. Hạ Tịch Nghiên gật đầu khen ngợi nói. Quả thật là khá ngon nha. Thật sự không biết ở nơi này đã có một nhà hàng như vậy. Anh cũng là nghe ngóng mới biết được. Tống Kỳ nói. Hạ Tịch Nghiên mỉm cười, sau đó lại tiếp tục dùng bữa. Lúc này, Tống Kỳ nhìn Hạ Tịch Nghiên rồi nói. Hạ Lục Nguyên vẫn chưa có tin tức sao? Hạ Tịch Nghiên ngược đầu. Đúng vậy, một chút tin tức cũng không có. Tống Kỳ không hề nói với Hạ Tịch Nghiên. Người của hắn đang truy tìm ráo riết tung tích của Hạ Lục Nguyên. Hơn nữa cũng phát hiện ra được còn có một nhóm người khác cũng đang truy tìm ông ta. Tống Kỳ cảm thấy những người này chắc chắn là người của Mục Chính Hy. Nhưng mà những điều này Tống Kỳ không hề nói cho Hạ Tịch Nghiên. Anh chỉ gật đầu mà nói. Bất kể như thế nào, những ngày này khi ra khỏi cửa đều phải cẩn thận một chút. Hạ Tịch Nghiên lại gật đầu. Em biết rồi, em nhất định sẽ chú ý. Được. Sau đó hai người tiếp tục ăn cơm. Sau đó thì Tống Kỳ liền đưa cô trở về nhà. Tình huống cũng giống như những ngày hôm qua. Khi bọn họ vừa đến nơi thì Mục Chính Thị đã đậu xe ở trước cửa tiểu khu của Hạ Tịch Nghiên. Nhìn thấy Hạ Tịch Nghiên từ trên xe của Tống Kỳ bước xuống, trọng tài vẫn ôm bó hoa chướng mắt kia. Tâm trạng của anh cực kỳ không vui, nhưng mà vẫn cố gắng nhẫn nhịn. Hạ Tịch Nghiên nhìn Tống Kỳ. Được rồi, em đã đến nơi rồi, cũng đã khuya rồi, em cũng không mời anh lên nhà chơi đâu. Hạ Tịch Nghiên đứng bên ngoài cửa xe nhìn Tống Kỳ rồi nói. Tống Kỳ gật đầu trả lời cô. Nếu có chuyện gì thì cứ gọi điện thoại cho anh. Hạ Tịch Nghiên gật đầu. Sau đó Tống Kỳ khởi động xe rời khỏi. Hạ Tịch Nghiên lúc này cũng xoay người bước về nhà. Chỉ có Mục Chính Hy lúc này vẫn ngồi im trong xe. Trong đầu chỉ còn sót lại hình ảnh Hạ Tịch Nghiên mỉm cười với Tống Kỳ, cùng với bó hoa chướng mắt kia. Hiện tại là tình huống gì? Bọn họ đã ở bên nhau rồi sao? Chỉ cần nghĩ đến khả năng này, Mục Chính Hy liền cảm thấy cực kỳ không vui, liền trực tiếp đẩy cửa xe bước xuống. Hạ Tịch Nghiên. Mục Chính Hy lên tiếng gọi cô. Hạ Tịch Nghiên ngây người, có chút mờ mịt không rõ, quay đầu nhìn phía sau. Rõ ràng khi nhìn thấy sự xuất hiện của Mục Chính Hy, cô có chút kinh ngạc. Tại sao anh lại ở đây? Thế nào, tôi không thể ở đây sao? Mục Chính Hy nhìn cô hỏi ngược lại. Nhìn thấy bó hoa tươi cô đang ôm trong người, trong mắt xoẹt qua một tia ẩm ý, nhưng mà thật sự hận không thể bước tới. Sau đó vứt bó hoa kia vào trong thùng rác. Nhìn dáng vẻ tức giận của anh ta, Hạ Tịch Nghiên lại nhíu mày hỏi. Có chuyện gì sao? Lời này của cô là có ý gì? Tại vì cô mới phải nhập viện, cô nói xuất viện thì liền xuất viện, cũng chưa từng đến bệnh viện thăm tôi. Hạ Tịch Nghiên, đây chính là thái độ của cô đối với ân nhân cứu mạng của mình sao? Mục Chính Hy nhìn cô mà chất vấn. Rõ ràng những lời anh muốn nói không phải là những lời này, nhưng mà không biết rõ lý do vì sao lại thốt lên những lời này. Nghe đến đây, Hạ Tịch Nghiên không vui nói. Cho nên, anh hiện tại giống trống cua chiên đến đây để hỏi tội tôi sao? Nhìn biểu cảm của Hạ Tịch Nghiên, Mục Chính Hy nhíu mày, tự biết những lời vừa rồi của mình là không đúng, nhưng mà hiện tại không có cách nào thu hồi được. Ánh mắt chăm chú nhìn về phía Hạ Tịch Nghiên, cảm xúc trong mắt chất chứa quá nhiều thứ. Thật ngại quá, Tổng Giám Đốc Mục, là do tôi không có lương tâm, tôi xin lỗi anh vậy. Hạ Tịch Nghiên nói. Mục Chính Hy lại càng nhíu chặt mày. Hiện tại có cần tôi làm gì để bù đắp cho anh không? Hạ Tịch Nghiên lại tiếp tục hỏi. Cần. Mục Chính Hy ngay lập tức trả lời. Bù đắp như thế nào? Hạ Tịch Nghiên hỏi ngược lại. Lúc này Mục Chính Hy chậm rãi bước về phía cô, ánh mắt nhìn thẳng, thân thể cao lớn giam giữ cô, cuối cùng vươn tay kéo cô về phía mình rồi hỏi. Cô hiện tại có phải ở bên cạnh Tống Kỳ không? Âm thanh không quá lớn, nhưng cũng đủ để hai người nghe rõ ràng. Câu hỏi này của anh khiến cho Hà Tịch Nghiên có chút ngây người, sau đó lại hỏi ngược lại Mục Chính Hy. Mục Tổng à, anh hỏi như vậy là có ý gì? Tôi chỉ muốn biết hai người có phải ở bên nhau rồi không? Mục Chính Hy nhìn cô mà nói. Đây là vấn đề cá nhân của riêng tôi, tôi nghĩ cũng không có nghĩa vụ phải nói với anh. Hà Tịch Nghiên nói, đối với thái độ hiện tại của Mục Chính Hy vô cùng khó lý giải. Hà Tịch Nghiên. Mục Chính Hy nhìn cô nói. Mục Tổng, anh có thể nói cho tôi biết câu hỏi này có ý nghĩa gì với anh sao? Hà Tịch Nghiên nhìn anh mà hỏi ngược lại. Mục Chính Hy bị hỏi đến mức á khẩu không trả lời được. Ánh mắt của anh chăm chú nhìn về phía Hà Tịch Nghiên, nhưng lại không biết nên mở lời như thế nào. Hà Tịch Nghiên mỉm cười tiếp tục nói. Mục Tổng à, cũng đã trễ rồi. Nếu như không có việc gì khác, vậy tôi lên nhà trước đây. Vừa nói xong, Hà Tịch Nghiên lập tức quay lưng bước đi. Mục Chính Hy đứng phía sau, nhìn theo bóng lưng của Hà Tịch Nghiên, nhíu chặt chân mày, nhưng mà không nói được câu nào. Trong lòng chính là nói không nên lời, là cảm giác không vui như thế nào. Những ngày kế tiếp, vẫn do Tống Kỳ đưa đón Hà Tịch Nghiên đi làm. Hơn nữa, hai người bọn họ còn nói cười nhìn vô cùng vui vẻ. Công ty đã không có ít người đồn đại, Hà Tịch Nghiên cùng Tống Kỳ đã ở bên nhau. Nhưng bất kể như thế nào, Hà Tịch Nghiên chưa bao giờ thừa nhận qua, đều chỉ mỉm cười không nói. Đối với những lời bàn tán này, cô từ trước đến nay chưa từng giải thích. Nhìn thấy Mục Chính Hy không làm ra bất kỳ hành động nào, A Kiệt cũng thay anh mà gấp gáp. Lúc này, Mục Chính Hy đang ngồi trong văn phòng, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, chân mày nhíu chặt, không ai biết anh đang suy nghĩ điều gì. A Kiệt bước vào, nhìn thấy bóng lưng của Mục Chính Hy. A Kiệt luôn cảm thấy Mục Chính Hy là loại người phúc hắc, nhưng mà dáng vẻ im lặng theo dõi, mắt thì luôn luôn nhìn ngoài cửa sổ của anh lúc này, tạo cho người khác một cảm giác tối tăm. Mục Tổng. A Kiệt cười một tiếng, sau đó đưa lên một phần văn kiện. Đây là tất cả hồ sơ báo cáo của tháng này. Vừa nói vừa đem tập văn kiện để trước mặt. Được. Mục Chính Hy chỉ trả lời một tiếng, tiếp đó không nói thêm lời nào. A Kiệt đứng một bên, đi cũng không được, mà không đi thì cũng không xong. Rõ ràng nhận thấy Mục Tổng chính là vì Hà Tịch Nghiên mà có tâm trạng không vui, nhưng mà Mục Tổng chính là khoanh tay, không làm ra bất kỳ hành động nào. Anh ta là người ngoài cuộc, cũng thấy gấp gáp thay cho Mục Chính Hy. Cuối cùng chỉ cảm thấy vô cùng bất lực, anh phải bước ra ngoài. Cho đến khi trời tối sẫm, Mục Chính Hy cũng không bước ra khỏi văn phòng. Ngay lúc này, điện thoại của anh vang lên. Khi nhìn thấy số điện thoại gọi đến, Mục Chính Hy liền nhanh chóng bắt máy. Bà nội. Chính Hy à, cháu hiện giờ đang ở đâu? Bà cụ Mục hỏi. Cháu vẫn đang ở công ty. Phải tăng ca sao? Bà cụ Mục lại hỏi. Mục Chính Hy thoáng im lặng, sau đó nói. Vẫn có chút chuyện cần phải xử lý. Bà nội đang cùng ba mẹ cháu dùng bữa ở nhà hàng, cháu mau đến đây. Bà cụ Mục nói. Không được đâu bà nội, mọi người cứ dùng bữa trước đi. Nghe được lời từ chối của cháu trai mình, bà cụ Mục nhíu mày sau đó nói. Mau đến đây, dẫn theo Tịch Nghiên, bà nội đã lâu không gặp con bé. Mục Chính Hy ngay người vừa muốn từ chối, đột nhiên nhớ đến chuyện gì liền nói. Vậy được, cháu sẽ gọi cô ấy hỏi thử thế nào. Được, bà nội cho điện thoại của cháu. Vừa dứt lời liền trực tiếp ngắt điện thoại. Lúc này Mục Chính Hy ngồi trong văn phòng, bàn tay đang đưa nghịch điện thoại. Ngay cả ngày hôm nay anh ngồi trong văn phòng, lúc này cuối cùng mới có chút sinh khí. Do dự rất lâu, Mục Chính Hy cuối cùng cũng cầm điện thoại gọi cho Hà Tịch Nghiên. Điện thoại vang lên rất lâu mới có người nghe máy. Alo, xin chào, tôi là Hà Tịch Nghiên. Khi nghe thấy giọng nói của cô, Mục Chính Hy vậy mà có chút kích động, còn có chút căng thẳng. Đáng chết. Hà Tịch Nghiên, cô đang ở đâu? Mục Chính Hy trực tiếp lên tiếng hỏi. Nghe thấy giọng nói của Mục Chính Hy, Hà Tịch Nghiên liền có chút bất ngờ. Tôi đang ở ngoài ăn cơm tối, có chuyện gì sao? Ăn cơm tối? Với ai? Tống Kỳ sao? Mục Chính Nghị liên tiếp đặt câu hỏi. Rốt cuộc là có chuyện gì? Bà nội muốn gặp cô. Bất đắc dĩ, Mục Chính Nghị cũng chỉ có thể lấy bà cùng Mục Rạ làm lý do. Quả nhiên, sau khi nghe lời này của Mục Chính Nghị, Hạ Tịch Nghiên ở đầu dây bên kia im lặng vài giây, sau đó liền lên tiếng, trong giọng nói có phần dịu dàng hơn đôi chút. Anh giúp tôi nói với bà nội, hôm nay tôi quả thật không có thời gian, ngày khác tôi nhất định sẽ đến thăm bà. Không có thời gian, vậy cô còn? Thật ngại quá, tôi vẫn còn có việc, tôi cúp máy trước đây. Nói xong liền lập tức ấn nút tắt điện thoại. Khi nghe thấy âm thanh tút tút vang lên từ đầu dây bên kia điện thoại, Mục Chính Nghị suýt nữa thì tức giận đến mức điên người, chỉ kém là ném điện thoại vứt đi thật xa. Đáng chết, Hạ Tịch Nghiên một chút cũng không khiến cho anh an tâm phần nào. Nhưng mà chỉ cần nghĩ đến cô cùng Tống Kỳ đang ăn cơm với nhau, anh quả thật có cảm giác hơn 100.000 con kiến đang đi dạo trên đầu, tóm lại chính là cảm giác bất an. Lúc này cũng chỉ đành bất lực, cầm điện thoại gọi lại cho bà cùng Mục. Bà nội à, e rằng không được rồi. Tịch Nghiên như cháu nói với bà, ngày khác cô ấy sẽ đến thăm bà. Mục Chính Nghị nói. Nghe thấy điều này, bà cùng Mục lập tức lên tiếng. Có phải cháu lại cãi nhau với Tịch Nghiên không? Mục Chính Nghị nhíu mày suy nghĩ. Chuyện này cũng được xem là cãi nhau sao? Anh im lặng, không lên tiếng nói bất cứ điều gì. Lúc này bà cùng Mục lại tiếp lời. Chính Nghị à, bà nói cho cháu biết, bất kể như thế nào, cháu dâu của nhà họ Mục chỉ chấp nhận một mình Tịch Nghiên. Cháu dỗ dành cũng được, lừa gạt cũng được, nhất định phải mang con bé về cho ta. Mục Chính Nghị im lặng. Nếu như nhiều năm về trước đổi thành Mục Trần nói với anh những điều này, có lẽ anh sẽ cảm thấy vô cùng phản cảm. Nhưng hiện tại bà cùng Mục làm như vậy, cho dù ép anh phải làm như vậy, anh cũng không có cảm giác phản cảm. Cháu biết rồi, bà nội. Mục Chính Nghị trả lời. Chính Nghị à, bà nội nói với cháu, có lẽ hiện tại cháu vẫn chưa nhận ra, nhưng chờ sắp đến khi vụt mất khỏi tay, không có cách nào để níu kéo lại được đâu. Bà cụ Mục nói. Câu nói này bất ngờ khiến cho trái tim của Mục Chính Nghị lỗi một nhịp, nhưng anh vẫn trả lời bà. Cháu biết rồi. Bà cụ Mục không tiếp tục xoắn xuýt về vấn đề này, liền hỏi anh. Vậy cháu thì sao? Có đến đây ăn cơm với mọi người không? Công ty cháu vẫn còn có chút việc cần phải xử lý, trước mắt không thoát thân được, mọi người cứ ăn đi. Mục Chính Nghị nói. Bà cụ Mục cũng không miễn cưỡng anh. Vậy được rồi, cứ như vậy đi. Bà vừa dứt lời liền ngắt điện thoại. Mục Chính Nghị ngồi im tại văn phòng, có chút đắn đo suy nghĩ. Trong đầu anh đã loạn thành một khối, không biết nên làm như thế nào. Loại cảm giác này thật sự là muốn mạng người. Ngay chính lúc này, cánh cửa văn phòng đột nhiên bị người ta hung hăng mở ra. A Kiệt trực tiếp xông thẳng vào, đến mức không gõ cửa đã bước vào. Đối với hành động bợp chợp này của anh, Mục Chính Nghị không bùi mà nhíu mày, ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm anh ta. Tâm trạng của Mục Chính Nghị hiện tại đã không tốt lành gì, lại vì A Kiệt xem như đã đụng phải ngòi thuốc nổ. Mặc dù A Kiệt rất sợ ánh mắt tóe lửa của Mục Chính Nghị, nhưng giờ phút này anh ta cũng không muốn suy nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp xông lên nói. Mục tổng à, xảy ra chuyện lớn rồi. Nhìn dáng vẻ của A Kiệt, sắc mặt của Mục Chính Nghị lại càng kém, sau đó nhấn mạnh từng chữ mà nói. Đúng, quả thật là như vậy, cậu sắp xảy ra chuyện lớn rồi. A Kiệt im lặng nuốt một ngụm nước bọt. A Kiệt lại nói. Mục tổng à, xin anh tha thứ cho sự lỗ mãng của tôi, nhưng anh phải tin tôi, tất cả đều vì hạnh phúc của anh. A Kiệt khẳng khái mà nói, lời nói vô cùng náo nức. Vậy cậu tốt nhất nên nói cho ra chuyện, nếu không hạnh phúc nửa đời sau của cậu khó mà đảm bảo toàn vẹn. A Kiệt thầm nhủ ở trong lòng. Ôi là trời, lời nói này của tổng giám đốc thật sự là đáng sợ mà. Nhưng mà A Kiệt vẫn lên tiếng. Tôi nghe nói tối hôm nay Tống Kỳ, cô Hạ, bao gồm cả người nhà của cô ấy đều đang ở nhà hàng dùng cơm. Anh nói xem, đây không phải là tình tiết gặp mặt người lớn chuẩn bị đính hôn sao? A Kiệt căng thẳng nói. Nhưng mà thái giám như anh ta đã gấp đến muốn chết rồi. Nghe câu nói này của A Kiệt, Mục Chính Nghị hùng hăng nhíu mày, quay đầu nhìn anh ta. Vừa rồi cậu nói cái gì? Tôi vừa rồi nói cô Hạ cùng với Tống Kỳ còn có người nhà của cô ấy hẹn nhau đêm nay cùng nhau dùng cơm tối ở nhà hàng, hơn nữa còn tổ chức vô cùng chính thức, cho nên Tổng giám đốc à, anh nói xem, có phải là... Câu nói này của Ai Kiệt chỉ vừa thốt lên một nửa, vẫn chưa nói hết. Những lời này là có ý gì cũng đã quá rõ ràng. Ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía Mục Chính Hy, hy vọng có thể chứng kiến bất kỳ hành động hoặc phản ứng nào của anh ta. Mục Chính Hy lại nhíu chặt chân mày, nhớ đến cuộc điện thoại với Hà Tịch Nghiên vừa rồi. Cô ấy gấp gáp muốn tắt điện thoại. Không lẽ chính vì nguyên nhân này sao? Chỉ cần nghĩ đến điều này, sắc mặt của anh lại càng khó coi hơn. Tổng giám đốc, tôi biết anh rất thích cô Hạ, nhưng mà những ngày gần đây, anh luôn không có bất kỳ hành động nào. Ngược lại Tống Kỵ vẫn luôn trong thế tấn công. Nếu như anh vẫn tiếp tục im lặng như vậy, cô Hạ nhất định sẽ trở thành phu nhân tổng giám đốc của tập đoàn Nhất Kỳ. Còn anh chỉ có thể ngồi chờ đến ngày nhận thiệp mời tham dự hôn lễ của cô ấy mất. A Kiệt vô cùng gấp gáp mà nói. Khi cậu vừa dứt lời câu cuối cùng, ánh mắt sắc bén của Mục Chính Hy lập tức lướt qua. Nhưng mà A Kiệt lúc này đã không có chút sợ hãi. Dù sao lời cũng đã nói ra. Nếu như Hà Tịch Nghiên thật sự quyết định ở bên cạnh Tống Kỳ, Mục Chính Hy hối hận, vậy đến lúc đó những ngày tháng của cậu ta cũng không trải qua được tốt đẹp bao nhiêu. Tôi, những lời tôi nói đều là sự thật. Mắt thường cũng có thể nhìn thấy được, cô Hạ cũng có ý với anh. Nhưng hiện tại, hai người lại giống như đang cãi nhau. Phụ nữ mà, vốn dĩ chỉ cần dỗ ngọt, nói vài lời ngon ngọt là có thể giải quyết được. Nếu như anh không hề đưa ra bất kỳ hành động nào, chỉ sợ đến lúc đó cũng không còn cơ hội nữa. A Kiệt khẳng khái mà nói, chết thì chết, còn hơn hồi hộp sống qua từng ngày. Nhưng mà A Kiệt vừa dứt lời, Mục Chính Hy lập tức đứng bật dậy, khiến cho cậu ta phải giật mình một phen. Lúc này, Mục Chính Hy có chút trầm ngâm, sau đó xoay đầu nhìn A Kiệt. Lập tức đặt cho tôi một bó hoa tươi. A Kiệt ngây ngẩn cả người. Tổng giám đốc, anh đây là... Tôi muốn một bó hoa với 999 đo hồng Champagne Rose. Mục Chính Hy nhấn mạnh từng chữ mà nói. A Kiệt lập tức ngây ngẩn cả người, nhìn không được mà khen ngợi. Thật lợi hại. Kêu người ta giao đến nhà hàng, giao đến gian phòng của Hà Tịch Nghiên. Mục Chính Hy dặn dò. A Kiệt lúc này gật đầu, sau đó cười rạng rỡ nói. Được, tổng giám đốc, anh cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ yêu cầu người ta giao đúng giờ. A Kiệt cười nói, chuyện này cậu ta nhất định phải sắp xếp đúng thời gian. Sau đó, Mục Chính Hy lóe lên một tia sáng, trực tiếp cầm lấy chìa khóa xe trên bàn, rồi bước chân rời khỏi công ty. Khi vừa rước lên xe, điện thoại của Mục Chính Hy lại vang lên lần nữa. Khi nhìn thấy số điện thoại gọi đến, anh trực tiếp nghe máy. Chính Hy à? Chào đón xem, bà nội ở nhà hàng đã gặp ai? Bà cụ Mục lên tiếng nói, khóe miệng của Mục Chính Hy khẽ nhếch lên, lúc này mới nhớ ra chuyện người nhà họ Mục cũng đang ở nhà hàng dùng bữa, xem ra chuyện này cũng vô cùng trùng hợp. Bà nội, bà cứ đợi ở nhà hàng, cháu lập tức đến ngay. Vừa nói xong, Mục Chính Hy cũng không tiếp tục nhiều lời, trực tiếp ngắt điện thoại. Lúc này, đến viện bà cụ Mục ngây ngẩn cả người, nhưng mà nghĩ đến việc chỉ một lát nữa thôi, Mục Chính Hy sẽ đến đây, bà liền yên tâm rất nhiều. Mục Chính Hy trực tiếp khởi động xe, di chuyển đến nhà hàng. Có đôi khi, có những chuyện, cho đến khi bạn cảm thấy hối hận, đã không còn cơ hội để hối hận nữa rồi. Vào giây phút này, tâm trạng của Mục Chính Hy đột nhiên sáng tỏ hơn rất nhiều. Bất kể là như thế nào, anh cũng sẽ không để chuyện đêm nay thuận lợi tiến hành. Nghĩ như vậy, anh liền nhấn mạnh chân gà phóng về phía trước. Mà ở nhà hàng cũng được xem như là một nhà hàng món Âu đặc biệt cao cấp ở thành phố A. Gian phòng VIP được thiết kế vừa gọn gàng lại tao nhã, phong cảnh xung quanh vừa cao cấp lại thuận mắt người nhìn. Hà Tịch Nghiên, Tống Kỳ cùng với hai vợ chồng nhà họ Hạ, bọn họ lúc này đang ở một gian phòng VIP dùng bữa tối. Tiểu Tống à, cảm ơn cháu, những ngày này luôn đưa đón Tịch Nghiên đi làm. Hứa Nghi Tuệ nhìn Tống Kỳ ân cần nói. Nghe được câu nói của bà, Tống Kỳ mỉm cười trả lời. Ba cả, cháu đã nói qua, đây là niềm vinh hạnh của cháu, cũng là việc cháu nên làm. Chỉ cần Tịch Nghiên không sao, cháu liền có thể yên tâm rồi. Tống Kỳ nói, mỗi một câu, mỗi một từ Tống Kỳ nói ra đều khiến Hứa Nghi Tuệ nghe cảm thấy vô cùng thoải mái. Thái độ của bà đối với Tống Kỳ cũng càng ngày càng hài lòng. Hạo Nguyên cũng nhìn Tống Kỳ rồi lại nói, không có chuyện gì là nên hay không nên làm cả. Nhưng mà cháu nói như vậy khiến hai bác cảm thấy rất vui. Những lời này của Hạo Nguyên vô cùng chân thành, Tống Kỳ nghe xong cũng chỉ mỉm cười. Trước đây mỗi lần ăn cơm ở nhà cũng không có món gì ngon, hôm nay đến đây chúng ta nhất định phải ăn một bữa đàng hoàng. Tống Kỵ, sau này cháu đến nhà cũng không cần phải khách sáo, cũng không cần phải mang theo bất cứ món gì cả. Hương Nghi Tuệ nhìn Tống Kỵ cười nói. Mỗi lần Tống Kỵ đến nhà bọn họ đều mang theo rất nhiều đồ đạc đến. Điều này thật sự khiến cho Hương Nghi Tuệ cùng với Hạ Nguyên cảm thấy ngượng ngùng ở trong lòng. Tống Kỵ lại cười nói. Chỉ là một chút tâm ý mà thôi, bác trai bác gái cũng không cần để ý quá để làm gì. Được rồi, hai người không cần phải khách khí như vậy, không bằng chúng ta cùng nhau uống một ly đi. Hạ Nguyên lúc này liền đưa ra đề nghị. Được ạ. Tống Kỵ lại trả lời một tiếng. Hạ Tịch Nghi ngồi một bên nhìn từng cử chỉ của bọn họ, nhưng bản thân cô không biểu đạt bất cứ điều gì. Đời tình huống như vậy, mặc dù là vì cô, nhưng mà cô không có cách nào để nói xen vào được, chỉ có thể nâng ly chạm nhẹ với mọi người, sau đó nhấp một ngụm. Vừa đặt ly rượu xuống, lúc này Hương Nghi Tuệ nhìn Tống Kỵ rồi lại nói. Tống Kỵ à, ba mẹ cháu hiện giờ vẫn đang ở Anh sao? Nghe được câu hỏi của Hứa Nghi Tuệ, Tống Kỵ liền gật đầu trả lời. Đúng vậy. Ba mẹ cháu có ý định quay trở về nước không? Cũng nên cho hai bác cơ hội để mời họ dùng bữa cơm, để xem gia đình như thế nào có thể sinh ra một đứa con giỏi giang như cháu. Hứa Nghi Tuệ cười nói. Mẹ, ba mẹ Tống Kỵ đã nhiều năm định cư ở nước ngoài, có lẽ sẽ không quay trở về đâu. Nghe những lời này của Hứa Nghi Tuệ, Hạ Tịch Nghiên cũng như đã hiểu được chút gì đó. Câu nói này của cô chính là hy vọng bà đừng suy nghĩ quá nhiều. Nghe vậy, Hứa Nghi Tuệ nhìn thoáng qua có chút sửng sốt, sau đó lại nhìn sang Tống Kỵ mà hỏi. Vậy sao? Tống Kỵ lại gật đầu. Có điều nếu như cháu kết hôn ở đây, ba mẹ cháu nhất định sẽ quay về thành phố A. Điểm này Tống Kỵ vô cùng khẳng định. Nghe được câu trả lời của Tống Kỵ, khuôn mặt của Hứa Nghi Tuệ lại một lần nữa cười rạng rỡ. Vậy cháu có kế hoạch khi nào sẽ kết hôn? Câu nói này của bà vừa dứt, ánh mắt của Tống Kỵ liền nhìn sang Hạ Tịch Nghiên. Thật ra câu nói này của Hứa Nghi Tuệ có ý gì, tất cả mọi người đang có mặt trong căn phòng đều hiểu rõ. Chỉ là hiện tại không ai có ý xé rách lớp màn ở giữa này. Chuyện này cháu cũng không quá chắc chắn. Có điều chỉ cần người ấy đồng ý thì cháu rất vui lòng cưới cô ấy ngay lập tức. Tống Kỵ nói. Nghe Tống Kỵ nói như vậy, nhưng ánh mắt kia lại không ngừng liếc nhìn về phía Hạ Tịch Nghiên, Hương Nghi Tuệ lại càng thêm khẳng định đáp án của mình. Nói như vậy, cháu đã có người mình thích. Hương Nghi Tuệ cười nói. Tống Kỵ nghe vậy chỉ mỉm cười không phủ nhận. Ngay giây phút này, anh thật lòng muốn thổ lộ với Hạ Tịch Nghiên và mong người lớn trong nhà có thể yên tâm giao Hạ Tịch Nghiên cho anh. Nhưng nếu chưa có được sự cho phép của Hạ Tịch Nghiên, anh không dám làm như vậy. Có thể nói cho cháu biết người con gái mà cháu thích là ai không? Hứa Nghi Tuệ hỏi. Nghe đến đây, Hạ Tịch Nghiên cũng nhíu mày nói. Mẹ. Mẹ cũng chỉ tiện hỏi vài lời mà thôi, có làm sao đâu. Với người ưu tú như Tống Kỵ, mẹ cũng rất muốn biết rốt cuộc là cô gái nhà ai lại may mắn như vậy. Hứa Nghi Tuệ nói. Thái độ của bà đối với Tống Kỵ có thể nói chính là càng ngày càng hài lòng. Hạ Tịch Nghiên ngồi một bên, cuộc trò chuyện của bọn họ chỉ khiến cô cảm thấy vô cùng ngại ngùng, nhưng lại không biết nên lên tiếng trả lời như thế nào. Dù sao cũng là vấn đề riêng tư của người ta, mẹ không cần phải hỏi đâu. Hạ Tịch Nghiên nói. Này tại sao xem là vấn đề riêng tư chứ? Dù sao, Tiểu Tống sớm muộn cũng phải kết hôn, mẹ sớm hay muộn cũng sẽ biết thôi. Cháu nói có phải không, Tiểu Tống? Hương Nghi Tuệ nhìn Tống Kỵ mà nói. Tống Kỵ ngồi bên cạnh liên tục gật đầu. Đúng vậy. Vậy cháu có thể nói cho bác biết người đó là ai không? Hương Nghi Tuệ tiếp tục hỏi, trong lòng vô cùng nôn nóng, muốn nghe cái tên Hạ Tịch Nghiên vang lên từ trong miệng của Tống Kỵ. Hạ Tịch Nghiên có chút ngượng ngùng, trộn rộn ngồi không yên, vừa muốn lên tiếng ngắt lời, nói sang là mình muốn đi nhà vệ sinh, thì ngay lúc này cửa phòng vang lên một tiếng gõ cửa, nhân viên phục vụ sau đó đẩy cửa bước vào. Xin hỏi, vị nào là cô Hạ? Hạ Tịch Nghiên đang ngồi bên trong, khi nghe thấy nhân viên phục vụ gọi tên mình, liền lên tiếng trả lời. Chính là tôi. Lúc này, nhân viên phục vụ vẫy tay, sau đó các nhân viên phục vụ khác lần lượt tiến vào, trong tay mỗi người đều ôm một bó hoa tươi, sau khi bước vào liền đặt xuống trên nền sàn. Nhìn hành động của bọn họ, Hương Nghi Tuệ cùng Hạ Tịch Nghiên đều có chút ngây người. Tống Kỵ nhìn một màn đang diễn ra, chân mày cũng nhíu chặt lại. Các người. Hạ Tịch Nghiên nhìn bọn họ. Lúc này một người phục vụ từ đám đông bước ra nói, đây đều là dành tặng cho cô Hạ, tất cả tổng cộng có 999 đóa hoa hồng. 999 đóa hoa hồng sao? Hạ Tịch Nghiên lúc này vẫn chưa khôi phục tinh thần. Một người phục vụ bước đến, trao vào tay Hạ Tịch Nghiên một bó hoa và nói, bó hoa này cũng dành tặng cho cô. Chuyện này, Hạ Tịch Nghiên nhìn những bông hoa ở dưới đất, sau đó lại nghi hoặc hỏi, những thứ này là do ai mang đến? Chuyện này người tặng hoa không tiết lộ danh tính, nhân viên phục vụ nói. Hạ Tịch Nghiên thoáng sửng sốt khi nghe thấy điều này. Vậy thì được, cảm ơn anh. Hạ Tịch Nghiên mỉm cười nói. Nhân viên phục vụ gật đầu rồi lại nói, không cần khách sáo đâu. Sau đó anh ta khép cửa lại và rời khỏi gian phòng. Hạ Tịch Nghiên ôm bó hoa ở trong lòng, có chút ngỡ ngàng. Khi thế này có chút giống phong cách làm việc của Mục Chính Hy. Lúc này, phía bên ngoài, khi Mục Chính Hy vừa đến cửa nhà hàng, một lão phụ nhân đã chờ sẵn ở bên ngoài. Chính Hy à, cho có biết hôm nay Tịch Nghiên cùng gia đình con bé đến với cái tên Tống gì đó hẹn gặp ở đây ăn cơm không? Vừa thấy Mục Chính Hy, bà cụ Mục đã vô cùng nôn nóng mà mở lời hỏi. Cháu biết. Cháu có phải đã cãi nhau với Tịch Nghiên không? Bà nội không biết, nếu như Tịch Nghiên được người khác theo đuổi thành công, vậy thì đứa cháu nội như cháu ta cũng không cần nữa. Bà cụ Mục không chút thỏa hiệp mà nói. Có thể thấy được tình thương của bà cụ Mục dành cho Hà Tịch Nghiên đã vượt qua đứa cháu ruột như anh rồi. Bà nội, nếu bà nói như vậy sẽ khiến cho đứa cháu ruột như cháu cảm thấy ghen tị đấy. Mục Chính Hy cười đùa nói. Cháu còn tâm trạng để đùa giỡn sao? Bà nói cho cháu biết, không theo đuổi được vợ chỉ là chuyện nhỏ, nhưng nếu cháu để thua Tống Kỵ thì đây mới là chuyện lớn. Chính Hy à, không lẽ cháu bằng lòng để thua Tống Kỳ sao? Bà cụ hỏi. Chính bà cũng là người chuyên sử dụng phép khích tướng, cũng vì không ai hiểu rõ đứa cháu ruột này hơn bà. Lúc này Mục Chính Hy nhìn bọn họ rồi lại nói, bà nội à, bà cứ yên tâm, cháu tuyệt đối sẽ không thua đâu. Vừa nói xong, khóe môi anh nhếch lên một nụ cười chắc chắn. Bà nội, ba mẹ, mọi người cứ dùng bữa trước đi, cháu vào bên kia một lát. Vào bên kia sao? Bà cụ Mục nhìn sang Mục Chính Hy. Mục Chính Hy nhíu mày, trực tiếp bước vào gian phòng VIP đằng kia. Bà cụ Mục đứng lên ở phía sau, sau đó nhìn không được mà cảm thán. Có chí khí, không hổ là cháu nội ruột của ta. Mục Trần cùng Mục phu nhân chỉ biết im lặng. Mẹ à, như thế này có thích hợp không đây? Mục phu nhân nhìn bà cụ Mục rồi hỏi. Nghe vậy, trên khuôn mặt của bà cụ Mục lộ nét biểu cảm như Mục Chính Hy. Có gì thích hợp hay không thích hợp? Theo đuổi bà xã đều phải như vậy, không phải sao? Mục Trần ban đầu theo đuổi con, không lẽ không điên cuồng như vậy sao? Nhắc đến chuyện này, Mục phu nhân thoáng sững sờ, liếc nhìn sang Mục Trần, hai người đều mỉm cười. Cả gia đình vui vẻ với nhau khi người khác không còn gì để nói. Mà bên trong gian phòng VIP, Hứa Tuệ Nghị đang nói chuyện với Hà Tịch Nghiên. Những thứ này là do ai mang đến tặng? Khi thế vừa rồi, quả thực là không nhỏ. Ngay khi Hà Tịch Nghiên vẫn đang do dự, không biết nên mở lời như thế nào, thì cánh cửa bên ngoài liền bật mở. Mục Chính Hy hùng hổ xuất hiện trước cửa gian phòng. Là cháu. Âm thanh này vừa vang lên, tất cả ánh mắt đều đồng loạt hướng nhìn về phía cửa. Mà ánh mắt của Mục Chính Hy lại chứa chan nụ cười, trực tiếp bước vào bên trong, đứng trước mặt của Hà Tịch Nghiên. Thật ngại quá, bà mẹ vợ thân yêu, làm việc mọi người đang dùng bữa. Mục Chính Hy vừa cười vừa nói, thần thái phấn khởi, khiến cho người khác lóe mắt mà nhìn theo. Khi nhìn thấy Mục Chính Hy xuất hiện, Hà Tịch Nghiên nhíu mày, nói thầm ở trong lòng, quả thật là anh ta mà. Hạ Nguyên cùng với Hứa Nghi Tuệ cũng ngây người nhìn Mục Chính Hy. Anh ta tại sao lại xuất hiện ở đây được chứ? Anh đến đây để làm gì? Hà Tịch Nghiên nhìn Mục Chính Hy hỏi, trong tay vẫn ôm bó hoa hồng vừa rồi. Lúc này, Mục Chính Hy ngước nhìn bó hoa hồng Champagne Rose trong tay của Hà Tịch Nghiên. Sắc hoa hồng càng nổi bật với nước da trắng trẻo của cô. Hoa hồng Champagne càng phù hợp với khí chất của Hà Tịch Nghiên. Mục Chính Hy từ bên trong rút ra một đóa hoa, tào nhã đưa lên mũi ngửi ngửi, sau đó nhìn Hà Tịch Nghiên rồi nói. Tất nhiên là đến để tặng hoa cho em rồi. Hà Tịch Nghiên nhíu mày, không phải anh ta đang giở trò gì đấy. Thế nào? Em có thích không? Mục Chính Hy lại hỏi, anh rốt cuộc đang giở trò quỷ gì vậy? Hà Tịch Nghiên thấp giọng hỏi. Mục Chính Hy lại nở nụ cười quyến rũ. Tất nhiên là đến tìm em rồi, anh có chuyện muốn nói với em. Nhưng mà tôi hiện giờ đang có chuyện bận, Hà Tịch Nghiên nói. Nhìn hình ảnh trước mắt, sắc mặt của Tống Kỳ cực kỳ không tốt, nhưng mà vẫn cực kỳ phong độ ngồi im lặng, vẫn giữ thái độ tự tin và bình tĩnh. Hứa Nghi Tuệ vẫn âm thầm quan sát tình hình trước mắt. Bà biết rõ ràng Mục Chính Hy không dễ dây vào, cũng không muốn dây vào anh ta. Nhưng mà nhìn hành động của Mục Chính Hy, bà vẫn không nhìn được mà lên tiếng. Mục Tổng à, chuyện này cậu cùng Tịch Nghiên dẫu sao cũng đã ly hôn, sừng hồ như vậy dễ khiến người khác hiểu lầm. Hứa Nghi Tuệ ngượng ngùng mà nói. Nghe đến đây, Mục Chính Hy cũng không chút để ý, càng không tức giận, nhìn những người còn lại, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười. Cháu hôm nay đặc biệt đến đây để thông báo với mọi người một việc, rằng cháu và Tịch Nghiên đã quyết định sẽ tái hôn với nhau. Vừa nói, cánh tay của anh ta liền vươn lên, ôm lấy đôi vai của Hà Tịch Nghiên, tuyên bố rõ ràng chủ quyền của mình. Lời này vừa nói ra khiến tất cả mọi người đều xôn xao, đến cả Hà Tịch Nghiên cũng kinh ngạc không thôi, xoay đầu nhìn Mục Chính Hy rồi quát nhỏ. Mục Chính Hy, anh đang nói cái gì vậy? Anh rốt cuộc là muốn làm gì? Tịch Nghiên à, các con, những điều Mục Chính Hy nói đều là thật sao? Hương Nghi Tuệ nhìn hai người bọn họ, ánh mắt hoàn toàn không dám tin. Mẹ! Hà Tịch Nghiên vừa muốn lên tiếng giải thích, nhưng mà những lời còn chưa kịp nói hết liền bị Mục Chính Hy ngắt ngang. Tất nhiên là thật rồi ạ, Mục Chính Hy nói. Anh đừng quậy nữa, Mục Chính Hy. Hà Tịch Nghiên nói. Chuyện này không nói đùa được đâu. Nghe thấy câu nói này của Hà Tịch Nghiên, Mục Chính Hy cũng nhìn cô, thu lại nụ cười vô lại vừa rồi, nghiêm chỉnh nói. Anh không đùa giỡn, cũng không hề đem chuyện này ra làm trò đùa, những điều anh nói đều là sự thật. Nghe câu nói này của Hà Tịch Nghiên, Mục Chính Hy cũng nhìn cô, thu lại nụ cười vô lại vừa rồi, nghiêm chỉnh nói. Anh không đùa giỡn, cũng không hề đem chuyện này ra làm trò đùa, những gì anh nói đều là sự thật. Hà Tịch Nghiên nhìn anh, nhất thời ngây người không biết nói gì mới đúng. Sự thay đổi của Mục Chính Hy quá đột ngột, cô có chút không có cách nào thích ứng kịp. Bà vợ, mẹ vợ, con mượn con gái của hai người một chút. Nói xong cũng không cần biết hai vợ chồng Hạ Nguyên có đồng ý hay không, trực tiếp nắm tay của Hà Tịch Nghiên kéo ra ngoài. Này, Mục Chính Hy, anh... Hà Tịch Nghiên đang muốn phản kháng, nhưng mà đến cơ hội phản kháng cũng không có. Mục Chính Hy đã bá đạo, nắm chặt bàn tay của cô. Khi hai người vừa hướng về phía cửa, lúc này Tống Kỳ cũng đứng dậy, nắm lấy một bên tay của Mục Chính Hy. Cảm giác trên người có dư ra một cánh tay, Mục Chính Hy nhíu mày, quay lưng lại nhìn thấy Tống Kỳ, sắc mặt lại càng khó coi. Mục Tổng, trong lòng không muốn thì đừng đẩy cho người. Tống Kỳ nhìn Mục Chính Hy nhấn mạnh từng chữ. Nghe vậy, khóe môi của Mục Chính Hy nhếch lên một nụ cười tà. Tống Tổng à, anh không cần nói những lời hoa mỹ với tôi từ trước đến nay chỉ nghe hiểu tiếng người. Mục Chính Hy không chút nể mặt mà nói. Sắc mặt của Tống Kỳ lập tức thay đổi, ánh mắt lanh lợi nhìn về phía Mục Chính Hy mà nói. Vậy được, vậy thì mời anh trước tiên muốn dẫn người đi đâu, phải được sự đồng ý của cô ấy. Nói đến đây, khóe môi của Mục Chính Hy nhếch lên một nụ cười mê hoặc. Tống Kỳ à, đừng lấy những lời nói này ra nói chuyện với tôi. Anh có cách làm việc của mình, tôi cũng có phong cách hành sự của riêng tôi. Người tôi muốn dẫn đi hôm nay cũng không phải là anh tốt nhất nên ngậm miệng lại cho tôi. Mục Chính Hy không chút nể tình mà nói. Ngay vào giây phút này đây, anh không muốn nể mặt bất kỳ ai. Hiện tại anh muốn mang Hà Tịch Nghiên rời khỏi nơi này. Nhìn thấy Mục Chính Hy kiên quyết muốn rời đi, Tống Kỳ liền vươn tay kéo anh về, nhất quyết không cho Mục Chính Hy rời khỏi. Lúc này, Mục Chính Hy quay đầu nhìn Tống Kỳ, trên khuôn mặt hiện lên nét hung hăng. Tống Kỳ, anh có quyền theo đuổi, nhưng anh không có quyền ngăn cản tôi. Hôm nay người này, tôi nhất định phải mang đi. Anh vừa nói xong, liền hung hăng hất văng cánh tay của Tống Kỳ, nhanh chóng kéo Hà Tịch Nghiên rời khỏi. Nhìn tình huống giữa hai người đàn ông có vẻ càng ngày càng có chiều hướng tệ hơn, Hà Tịch Nghiên vẫn chưa kịp lên tiếng, vốn chỉ muốn ngăn cản Mục Chính Hy lôi kéo rời khỏi hiện trường. Hương Nghi Tuệ cùng Hà Nguyên sau khi nhìn thấy tình huống này liền lập tức bước ra mà đuổi theo. Mục Chính Hy. Ngay lúc này, và Cụ Mục đột nhiên từ bên ngoài bước vào, mỉm cười nói: "Ây da, nhà Thông già, không nghĩ đến chúng ta lại có duyên như vậy, không ngờ có thể gặp mặt ở nơi này." Người đến chính là bà Cụ Mục. Dù hiện tại bà đã thối lui không tiếp quản công ty nhiều năm, nhưng mà uy quyền trong giới thương gia vẫn còn, bất kể ai khi gặp bà đều phải nể mặt vài phần. Khi nhìn thấy bà Cụ Mục, Hương Nghi Tuệ không thể không mỉm cười nói: "Thì ra là bà Cụ Mục." Chính Hy nói rằng có chuyện cần tìm Tịch Nghiên, sau khi nói chuyện xong nhất định sẽ dẫn người về nguyên quẹn cho mọi người, cho nên bà Thông già không cần quá lo lắng. Vừa hay tôi cũng có chuyện cần nói, đã lâu không gặp, chúng ta cũng nên vui vẻ nói chuyện một lát. Bà Cụ Mục nói, chỉ bằng một câu nói đơn giản liền chặn lại tất cả lời nói. Hương Nghi Tuệ hiện tại cho dù có nói bất cứ điều gì cũng không còn kịp nữa. Nhìn những người trước mặt, Tống Kỳ đứng một bên sắc mặt cực kỳ không tốt. Rõ ràng Mục Chính Hy không làm ra bất kỳ hành động nào, hiện tại lại đột nhiên muốn mang người đi. Đây rõ ràng là cướp vai diễn của anh ta. Cơn tức giận này của Tống Kỳ, anh làm sao có thể nuốt trôi được. Mà ở một bên khác, Mục Chính Hy trực tiếp kéo Hà Tịch Nghiên bước ra ngoài. Lúc này trong tay cô vẫn còn đang ôm bó hoa trong lòng, ngược lại bị anh kéo đi như vậy. Trong sảnh nhà hàng có vô số thực khách dùng ánh mắt hiếu kỳ quay đầu nhìn bọn họ. Mục Chính Hy à, anh đi chậm một chút, anh đây là muốn dẫn tôi đi đâu? Hà Tịch Nghiên ở phía sau bất mãn nói, căn bản không biết người đàn ông này muốn giở trò gì. Kiếm một nơi có thể nói chuyện được. Mục Chính Hy không quay đầu lại, vẫn trả lời cô, kéo cô đi về phía trước của nhà hàng. Trước khi đến, chiếc xe của anh liền trực tiếp mở cửa xe. Hà Tịch Nghiên chần chờ đứng ở trước, không có ý muốn bước vào. Ánh mắt nhìn sang Mục Chính Hy, muốn anh ta nói rõ ràng mọi chuyện, nhưng Mục Chính Hy trực tiếp nhét cô vào bên trong xe. Hà Tịch Nghiên dù cho muốn kháng nghị, nhưng mà hiện tại muốn nói bất cứ điều gì cũng không nói được. Cô chính là muốn xem thử Mục Chính Hy giống trống khua chiêng kéo cô ra bên ngoài rốt cuộc là muốn làm gì. Mục Chính Hy bước qua, mở cửa xe, trực tiếp ngồi vào bên trong, sau đó lái xe rời khỏi. Hà Tịch Nghiên dùng ánh mắt nhìn sang Mục Chính Hy, đơn giản không nói bất cứ điều gì, chỉ im lặng chờ anh lên tiếng trước. Cuối cùng, sau khi xe di chuyển được hơn nửa tiếng, đến một nơi khá yên tĩnh thì dừng lại. Lúc này, Hà Tịch Nghiên xoay đầu nhìn Mục Chính Hy. Mục Chính Hy à, anh ở trước mặt của mọi người ăn nói đinh tinh, còn dẫn tôi ra ngoài, có phải hay không nên có lời giải thích rõ ràng. Hà Tịch Nghiên nhìn sang Mục Chính Hy, vô cùng bất mãn mà nói. Vừa rồi, những lời nói của Mục Chính Hy tại nhà hàng, có thể nhìn ra những lời này khiến cho Hướng Nghi Tuệ không vui chút nào. Nghe câu nói này của Hà Tịch Nghiên, nhìn dáng vẻ lạnh nhạt của cô, trong lòng Mục Chính Hy vô cùng không vui, nhưng mà cũng không nói ra bất cứ điều gì khác. Mục Chính Hy nhìn cô, sau đó đem bó hoa trong tay cô để sang một bên, rồi lại nói: "Cùng anh xuống xe nào." Hà Tịch Nghiên nhíu mày, nhìn theo bóng lưng đẩy cửa xe bước xuống của Mục Chính Hy, chần chờ vài giây, sau đó cô cũng bước xuống theo anh. Lúc này bên ngoài bãi biển đã không còn một bóng người. Từng cơn gió biển nhẹ nhàng mơn trớn thổi qua, khiến cho người khác có một cảm giác thoải mái. Chiếc xe đậu ngay gần sát biển, Mục Chính Hy liền bước đi về phía bãi cát, Hà Tịch Nghiên cũng bước theo phía sau. Đêm hôm khuya khoắt, anh kéo tôi ra ngoài này chính vì mục đích ngắm cảnh biển với anh sao? Hà Tịch Nghiên nhìn anh ta nghi hoặc mà hỏi. Mục Chính Hy đứng thẳng tắp phía trước, bờ môi mỏng mím chặt, đôi chân mày nhíu chặt, ánh mắt nhìn về phía xa xôi, giống như đang cân nhắc chuyện gì. Hà Tịch Nghiên đứng bên cạnh anh cũng không gấp gáp, ở một bên vừa hưởng thụ cơn gió nhẹ thổi đến, ở một bên chờ đợi lời giải thích thỏa đáng của Mục Chính Hy. Mục Chính Hy cuối cùng hít sâu một hơi, quay người lại nhìn Hà Tịch Nghiên, giống như phải dùng hết tất cả sự dũng cảm mới có thể nói lên lời. Hà Tịch Nghiên, ánh mắt anh nhìn cô sâu thẳm. Hả? Hà Tịch Nghiên đáp lời, nghiêng đầu nhìn anh. Em trước đây không phải luôn luôn hỏi anh lý do tại sao sao? Mục Chính Hy nhìn cô mà hỏi. Hà Tịch Nghiên chớp mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Không biết vì lý do gì, khi thấy dáng vẻ nghiêm túc này của anh, cô vậy mà có chút căng thẳng. Anh hiện tại nói cho em biết. Mục Chính Hy nói, ánh mắt nhìn Hà Tịch Nghiên chân thành không gì sánh bằng. Nếu như nói Mục Chính Hy anh trước giờ luôn có bộ dạng vô lại, vậy thì hiện tại chính là dáng vẻ chân thành vô cùng khác với trước đây. Cái gì? Hạ Tịch Nghiên nhìn Mục Chính Hy hỏi lại, trong nhất thời không hiểu Mục Chính Hy rốt cuộc đang muốn nói gì. Mục Chính Hy lúc này như trút hết dũng khí để nói những lời sau đây. Anh biết chuyện xảy ra 2 năm trước là anh có lỗi với em, cho nên 2 năm sau anh đã gặp phải báo ứng. Anh hiện tại thích em, yêu em, không cách nào rời xa em được, cho nên anh tuyệt đối không cho phép em ở bên cạnh của Tống Kỳ. Mục Chính Hy nhìn Hà Tịch Nghiên, nhấn mạnh từng chữ một. Cho dù hiện tại đang tuyên bố chuyện này, nhưng mà trong giọng nói lại không có chút ý tứ cho cô thương lượng. Nghe lời tuyên bố của anh, Hà Tịch Nghiên chỉ biết đứng yên sửng sốt không thôi. Cô không ngừng hoài nghi có phải bản thân đã nghe nhầm những gì Mục Chính Hy đang nói. Nhưng khi nhìn thấy Mục Chính Hy đang đứng trước mặt mình, những lời nói bên tai vừa rồi, cô có thể xác định được bản thân không hề nghe nhầm. Hàng lông mi nhẹ nhàng chớp mở, lúc này cô quan sát Mục Chính Hy, trong lòng liền có một suy nghĩ. Có phải anh ta lại nói đùa gì không? Suy nghĩ trong chốc lát, Hà Tịch Nghiên bình tĩnh nói. Mục Chính Hy à, trò đùa này không buồn cười chút nào. Anh không nói đùa, những lời anh nói đều là sự thật. Mục Chính Hy gấp gáp lên tiếng. Lần trước ở bệnh viện, anh đã muốn thổ lộ nói cho em biết, nhưng anh lại không biết nên mở lời như thế nào. Lúc đó anh không có cách nào xác định được đây có phải là tình yêu hay không, cho nên chỉ có thể nói rằng anh rất muốn em. Quả thật anh rất muốn có được em, nhưng anh càng muốn có được trái tim của em. Hà Tịch Nghiên, em có hiểu rõ những gì anh đang nói không? Mục Chính Hy hỏi cô, sợ rằng cô sẽ không tin những gì anh nói. Từ trước đến nay chưa từng có một lần nào anh lại muốn có một người tin tưởng mình như vậy. Hà Tịch Nghiên rốt cuộc cũng chết lặng. Cô im lặng quan sát Mục Chính Hy, giống như đang suy ngẫm xem những lời nói này của anh ta là thật hay giả. Nhưng mà đáng tiếc rằng cô nhìn không thấu. Nhìn vào dáng vẻ chìm vào im lặng, không nói bất cứ điều gì của Hà Tịch Nghiên, chỉ cần nhìn cô như vậy, Mục Chính Hy liền thở vào nhẹ nhõm mà nghĩ rằng, đột nhiên anh phát hiện ra, nói ra những điều trong lòng cũng không hề khó khăn như anh đã nghĩ. Ít nhất vào giây phút này, trong lòng anh cảm thấy vô cùng thoải mái, so với việc cứ giữ im lặng như trong lòng thì lại càng thoải mái hơn nhiều. Ánh mắt thâm sâu nhìn cô, Mục Chính Hy lại từ từ lên tiếng. Hạ Tịch Nghiên à, anh không biết tình yêu rốt cuộc là thứ gì. Trước khi quen biết em, anh căn bản không biết thứ đó là như thế nào, cũng không biết làm sao để biểu đạt tình cảm của bản thân, chỉ biết ích kỷ, bảo vệ lấy lợi ích của bản thân. Bất kể trên thương trường hay trong chuyện tình cảm, anh đều nắm chặt lợi thế ở trong tay. Từ trước đến nay chỉ làm những chuyện mang lại lợi ích cho bản thân. Anh vẫn luôn cho rằng những chuyện như vậy sẽ không ngừng tiếp diễn, nhưng cũng vì sự xuất hiện của em đã thay đổi tất cả mọi thứ. Khi nhìn thấy em bị thương, anh chỉ muốn bảo vệ em thật tốt. Khi nhìn thấy em gặp nguy hiểm, anh chỉ muốn dốc hết sức bảo vệ em. Khi nhìn thấy em ở bên người đàn ông khác, anh chỉ muốn điên cuồng, muốn bóp chết em. Cho đến hiện tại, anh vẫn không cách nào xác định được đây có phải là tình yêu hay không. Nhưng anh có thể xác định được một việc, chính là anh không thích em ở bên Tống Kỵ, cũng không thích em ở bên bất kỳ người đàn ông nào khác. Anh chỉ muốn em ở bên cạnh anh. Mục Chính Hy nhìn cô, nhấn mạnh từng chữ, đôi mắt sâu đen như ngọc thạch không ngừng lóe sáng. Mỗi một câu, mỗi một chữ đều xuất phát từ tận đáy lòng của anh. Cho dù có vài lời nói ra có chút không thích hợp, nhưng lại càng chân thật, giúp anh biểu đạt rõ ràng nội tâm của anh. Mục Chính Hy chính là người như vậy. Hạ Tịch Nghiên đứng im nghe từng lời nói này, không vì bất cứ điều gì, cô đột nhiên tin tưởng vào lời nói của người đàn ông trước mặt này. Mặc dù cô đã hết sức nhắc nhở bản thân không được tin, tuyệt đối đừng tin tưởng vào những lời nói này, nhưng mà tận sâu thẳm trong trái tim của cô vẫn lựa chọn tin tưởng Mục Chính Hy. Bởi vì cô biết rõ ràng Mục Chính Hy là một người đàn ông kiêu ngạo đến như vậy, thế nhưng từ trước đến giờ chưa từng nói dối. Anh có thể nói được những lời này quả thực khiến Hà Tịch Nghiên vô cùng cảm động. Hơn nữa, từ lần trước anh đã không tiếc mạng sống cùng bản thân để cứu cô, Hà Tịch Nghiên đã cảm nhận được. Nhưng có những lời cho dù không nói ra, cô vĩnh viễn cũng không có cách nào tin được. Nhìn Mục Chính Hy, Hà Tịch Nghiên hồi lâu cũng không biết nên trả lời anh như thế nào. Giây phút này cô quả thật có chút chấn động. Cho nên xin hãy cho anh một cơ hội. Anh không biết đoạn tình cảm này có thể kéo dài được bao lâu, nhưng anh nhất định sẽ nỗ lực hết mình để duy trì và bảo vệ nó. Mục Chính Hy vô cùng chân thành nhìn cô mà nói. Lời cũng đã nói ra, Hà Tịch Nghiên vẫn nhìn chăm chú người đàn ông đang đứng trước mặt cô, một hồi lâu mới khôi phục tinh thần. Nhìn dáng vẻ im lặng không lên tiếng của cô, nhìn cô như vậy, trong lòng Mục Chính Hy có chút không dám chắc, liền nói. Hà Tịch Nghiên à, em biến thành ngốc nghếch rồi sao? Khuôn mặt của cô không nhìn được mà co giật một lát, nhìn không được là hỏi ngược lại. Mục Chính Hy à, những lời này của anh xem như tỏ tình sao? Em nghe không hiểu sao? Có ai tỏ tình giống như anh sao? Hà Tịch Nghiên nhíu mày hỏi. Người khác tỏ tình đều nói lời ngon ngọt, Mục Chính Hy ngược lại không sợ bất cứ điều gì. Vậy tỏ tình phải như thế nào, em dạy anh đi. Mục Chính Hy nói. Ít nhất hiện tại là anh cũng đang tỏ tình với tôi, có phải hay không nên hạ thấp thân phận cầu xin tôi? Hà Tịch Nghiên trả lời. Chỉ cần nghĩ đến việc Mục Chính Hy phải cầu xin bản thân mình, trong lòng cô không biết có bao nhiêu vui mừng. Mục Chính Hy lại nhíu mày. Cầu xin? Tại sao anh phải cầu xin em? Anh giống trống khua chiên tỏ tình, không lẽ không sợ tôi từ chối anh sao? Hà Tịch Nghiên nhíu mày, khóe môi nhếch lên một nụ cười chăm chọc. Em dám? Mục Chính Hy nói. Nếu như Hà Tịch Nghiên dám từ chối anh nhất định lập tức bóp chết cô. Đừng nói anh từ trước tới giờ chưa từng tỏ tình với bất kỳ ai, cho dù có tỏ tình cũng sẽ không có bất kỳ người nào dám từ chối, vậy mà người phụ nữ này lại dám có ý định từ chối anh. Có gì mà không dám cơ chứ? Không phải người đi tỏ tình là anh, cũng đâu phải là tôi đâu. Hà Tịch Nghiên nhẹ nhàng nói, chăm chọc nhướng chân mày mà trả lời anh, lại có chút tinh nghịch mà đáng yêu. Hà Tịch Nghiên rất hiếm kỳ lộ ra biểu cảm như vậy. Bất kể ở công ty hay ở nơi này, cô đều giữ bộ mặt tự tin, thông minh. Nhưng hiện tại lại lộ ra vẻ tinh nghịch như vậy. Điều này khiến cho trái tim của Mục Chính Hy như lệch một nhịp. Anh bước lên trước một bước, ôm lấy eo của Hà Tịch Nghiên, khiến cho cô có chút bất ngờ, ngước mắt nhìn Mục Chính Hy. Giây phút bốn mắt nhìn nhau, giữa hai người liền nảy sinh một cảm giác kỳ diệu khó diễn tả nên lời. Nếu như em dám từ chối anh nhất định sẽ lập tức xử lý em. Mục Chính Hy nhìn cô mà nói. Hà Tịch Nghiên. Mục Tổng, anh đây chính là muốn dùng vũ lực với tôi sao? Nếu như dùng vũ lực có thể khiến cho em phục tùng, vậy thì anh vô cùng bằng lòng làm điều đó. Mục Chính Hy nói. Nghe thấy vậy, Hà Tịch Nghiên liền tặng anh một ánh nhìn khinh bỉ. Mục Chính Hy ngược lại là bật cười. Cô biết anh đang nói đùa, nhưng mà nhìn nụ cười của anh, đây cũng là lần đầu tiên. Hà Tịch Nghiên ngước mắt nhìn, lúc này Mục Chính Hy lại gọi tên cô. Hà Tịch Nghiên. Hả? Em thật sự muốn từ chối anh sao? Mục Chính Hy hỏi cô. Thật ra trong lòng anh không có chút tự tin nào, cũng vì suy nghĩ của Hà Tịch Nghiên không giống những cô gái bình thường. Nếu đổi thành bất kỳ người con gái nào khác, anh có thể vô cùng nắm chắc. Nhưng nếu như người đó là Hà Tịch Nghiên, vậy thì thật sự có chút khó lòng mà nắm bắt được. Nghe đến đây, Hà Tịch Nghiên mỉm cười, ngước mắt lên mà nhìn anh. Thế nào? Thì ra anh cũng có lúc không tự tin như vậy sao? Anh không phải là không tự tin, nhưng mà cũng vì em không giống những người phụ nữ bình thường khác, suy nghĩ của em không giống lẽ thường. Mục Chính Hy nói. Nghe vậy, Hà Tịch Nghiên nhướng mày nói. Vậy sao? Nếu đã như vậy, vậy tại sao anh lại thích tôi? Mục Chính Hy nhìn biểu cảm trên khuôn mặt lúc này của cô lại nói. Hà Tịch Nghiên, hiện tại em đang đắc ý, đang khiêu khích anh sao? Nếu như tôi nói đúng vậy thì sao? Lúc này, Mục Chính Hy đột nhiên ôm chặt cô vào lòng. Đừng khiêu khích giới hạn chịu đựng của anh, nếu không đừng trách anh không khách sáo. Hà Tịch Nghiên cảm thấy người tỏ tình có thể làm được như Mục Chính Hy cũng quả thật là hiếm gặp. Vậy được, tôi cũng không khiêu khích sức chịu đựng của anh đâu. Hà Tịch Nghiên nói. Nói như vậy, em đã đồng ý rồi. Mục Chính Hy nhìn cô vui mừng không ngừng. Hà Tịch Nghiên lại quả quyết lắc đầu. Khuôn mặt của Mục Chính Hy lại một lần nữa trầm xuống. Vậy thì em có ý gì? Lúc này Hà Tịch Nghiên mím chặt môi, sau đó ngước đầu nhìn Mục Chính Hy. Chuyện này tôi cũng không rõ, nhưng vẫn cứ có cảm giác thiếu đi một thứ gì đó. Mục Chính Hy à, chúng ta không thể trốn tránh được việc chúng ta đã ly hôn. Mặc dù cuộc hôn nhân đầu tiên không được xây dựng trên tình yêu, nhưng tôi không muốn tiếp tục tùy ý bắt đầu một đoạn tình cảm mới. Anh có hiểu không? Hà Tịch Nghiên nhìn anh mà nói. Nghe thấy câu trả lời của cô, Mục Chính Hy nhíu mày nhìn cô, giống như không hiểu được sự lo lắng của cô. Vậy em muốn như thế nào? Tôi không rõ, nhưng mà có thể cho tôi chút thời gian được không? Hà Tịch Nghiên nhìn anh mà nói. Nhìn bộ dạng của Hà Tịch Nghiên, dựa theo tính cách của Mục Chính Hy, nhất định sẽ tìm cách xử chết cô, nhưng hiện tại lại không vậy. Mục Chính Hy nhìn cô. Được, thời gian em cần, anh chấp nhận chờ. Nhưng mà Hà Tịch Nghiên, em phải đồng ý với anh một chuyện. Mục Chính Hy nói. Chuyện gì? Hà Tịch Nghiên hỏi. Trước khi em đưa ra bất kỳ quyết định gì, đều không có bất kỳ quan hệ gì với Tống Kỳ, không được đáp ứng bất kỳ điều kiện gì của anh ta, càng không được đồng ý ở bên cạnh Tống Kỳ. Mục Chính Hy nhìn cô, vô cùng bá đạo mà nói. Nghe từng câu nói này của Mục Chính Hy, Hà Tịch Nghiên nhíu mày. Tại sao? Cái gì tại sao? Không có tại sao gì cả. Hà Tịch Nghiên à, cả cuộc đời của em đã được định sẵn là người của anh. Nếu như em dám có bất kỳ suy nghĩ nào khác, anh nhất định sẽ xử chết em. Mục Chính Hy nhìn cô uy hiếp mà nói. Nghe vậy, Hà Tịch Nghiên mỉm cười, thoát khỏi vòng ôm của anh. Mục Chính Hy à, anh đang uy hiếp tôi sao? Không, anh đây là uy hiếp và cảnh cáo. Mục Chính Hy nói. Mục Chính Hy à, tôi đã nói qua, nếu muốn theo đuổi tôi thì phải xem bản lĩnh của anh. Uy hiếp cùng cảnh cáo đối với tôi mà nói không có tác dụng. Mục Chính Hy nhíu mày nhìn dáng vẻ hiện tại của Hà Tịch Nghiên. Phải theo đuổi em như thế nào? Vậy thì phải xem khả năng của anh rồi. Làm thế nào để tôi yêu anh? Hà Tịch Nghiên mỉm cười nói. Nhắc đến chuyện này, Mục Chính Hy nhíu mày. Đối với việc theo đuổi phụ nữ, anh ta quả thật có chút không thành thạo. Nhưng vì Hà Tịch Nghiên, anh có thể nguyện ý học hỏi. Lúc này, khóe môi của Mục Chính Hy nhếch lên một nụ cười chắc chắn, rồi sau đó lại khẳng định nói. Hà Tịch Nghiên à, anh nhất định sẽ khiến em yêu anh, yêu đến mức không cách nào từ bỏ được. Mục Chính Hy, anh tốt nhất đừng nên quá tự tin như vậy. Hà Tịch Nghiên mỉm cười nói. Hà Tịch Nghiên, anh chính là có sự tự tin này. Mục Chính Hy nói, trong giọng nói vô cùng chắc chắn. Hà Tịch Nghiên mỉm cười, dạo bước trên bãi cát. Mục Chính Hy liền rảo bước đi theo sau. Hai người đều không biết phải nói tiếp điều gì, nhưng mà Hà Tịch Nghiên lại cảm thấy vô cùng thoải mái. Mục Chính Hy có thể tôn trọng cho cô thời gian suy nghĩ, đây cũng là điều cô không ngờ tới nhất. Sau đó đến tận đêm khuya, Mục Chính Hy mới lái xe đưa Hà Tịch Nghiên trở về. Sau khi bước xuống xe, Hà Tịch Nghiên nhìn sang anh rồi nói, tôi đến nơi rồi, anh về trước đi. Lúc này Mục Chính Hy nhíu mày, suy nghĩ đắn đo rất lâu, nhìn Hà Tịch Nghiên rồi nói, em cần phải suy nghĩ trong bao lâu? Hà Tịch Nghiên không nghĩ rằng anh vẫn đang rối rắm về vấn đề này, suy nghĩ một lát liền nói, suy nghĩ đến tôi nghĩ thông suốt mọi chuyện. Mục Chính Hy lập tức bất mãn, nhưng thực sự không có biện pháp nào, chỉ đành nói, vậy thì em không được liên hệ với Tống Kỳ. Nhắc đến vấn đề này, Hà Tịch Nghiên nhíu mày nói, Mục Tổng à, mặc dù tôi không biết anh tại sao không hòa thuận với Tống Kỳ, nhưng đây lại là vấn đề nguyên tắc của tôi. Mục Tổng, tôi không phải là loại người vì tình yêu mà bỏ rơi bạn bè của mình. Hà Tịch Nghiên nói. Nghe vậy, Mục Chính Hy nhíu mày hỏi, ý của em chính là nhất định phải có quan hệ với Tống Kỳ sao? Hà Tịch Nghiên đứng im nhìn Mục Chính Hy, suy nghĩ một lát liền gật đầu trả lời, Tống Kỳ là giáo viên hướng dẫn của tôi, thời gian 2 năm trước ở nước ngoài cũng đã chỉ dẫn cho tôi rất nhiều thứ, hơn nữa luôn luôn quan tâm chăm sóc tôi, tôi không thể không giữ liên lạc. Trừ trường hợp Tống Kỳ không muốn giữ liên lạc với cô, hoặc là Tống Kỳ đã làm chuyện gì có lỗi với cô, nếu không cô tuyệt đối sẽ không chủ động cắt đứt liên lạc với anh ấy. Nghe đến đây, Mục Chính Hy nhíu mày không hài lòng. Đối với một người đàn ông mà nói, nếu như người phụ nữ anh ta thích trong lòng còn chứa một người đàn ông khác thì không nghi ngờ gì, đây chính là một sự đả kích cùng với khiêu chiến với anh ta. Hà Tịch Nghiên à, em nhất định phải cứng đầu như vậy sao? Em có lẽ cũng có thể nhìn ra được Tống Kỳ có ý gì với em. Mục Chính Hy nhìn cô rồi nói, giọng nói có chút lớn, cũng vì hiện tại anh đang vô cùng tức giận. Anh không cho phép bên cạnh Hà Tịch Nghiên có bất kỳ người đàn ông nào khác. Đàn ông nào có ý đồ với cô ấy, đặc biệt người đó lại là Tống Kỳ, cũng vì trực giác nói cho anh biết rằng người đàn ông này không đơn giản. Hà Tịch Nghiên lại nhíu mày, có chút không vui mà nói, có ý gì hay không tôi không biết, Tống Kỳ cũng chưa từng nói qua. Mục Chính Hy à, cả hai chúng ta vẫn chưa bên nhau, anh không có quyền ngăn cản tôi làm bất cứ điều gì. Đừng quên rằng tôi hiện tại vẫn chưa đồng ý với anh. Hạ Tịch Nghiên nhìn anh, nhấn mạnh từng chữ. Nghe câu nói này của cô, sắc mặt của Mục Chính Hy đột nhiên thay đổi. Mặc dù Hạ Tịch Nghiên chưa đồng ý với anh, nhưng mà trực giác của Mục Chính Hy nói cho anh rằng Hạ Tịch Nghiên không hề chán ghét lời tỏ tình của anh. Nhưng mà hiện tại cô nói ra những lời như vậy, kẻ trước đây luôn kiêu ngạo như Mục Chính Hy làm sao có thể chịu đựng được. Hạ Tịch Nghiên, em tốt nhất nhớ kỹ những lời mình vừa nói. Mục Chính Hy tức giận ném lại một câu nói, sau đó hùng hằng khởi động xe rời khỏi. Hạ Tịch Nghiên đứng bất động, nhìn theo bóng dáng của chiếc xe vừa biến mất, chân mày nhíu thật chặt. Rõ ràng vừa rồi vẫn còn rất tốt, hiện tại lại trở thành... Hạ Tịch Nghiên hít sâu một hơi, vừa muốn xoay người rời khỏi thì lúc này phía sau lưng vang lên một giọng nói. Tịch Nghiên. Hạ Tịch Nghiên ngây người một lát, sau khi nhìn thấy Tống Kỳ thì liền nói. Tống Kỳ. Tống Kỳ mặc một thân quần áo màu đen đứng đối diện với cô, đôi mắt sâu đen nhìn cô có chút cô đơn lạc lõng. Hạ Tịch Nghiên suy nghĩ những lời cô vừa nói, Tống Kỳ có phải hay không cũng đã nghe thấy. Anh tại sao lại ở đây? Hạ Tịch Nghiên nhìn anh ta rồi hỏi. Lần đầu tiên cô có cảm giác có chút chột dạ khi phải đối diện với Tống Kỳ. Tống Kỳ đứng đối diện với cô, ánh mắt dịu dàng nhìn cô, thẳng thắn mà nói. Anh lo lắng không tìm được em, nên chỉ có thể ở nơi này chờ đợi em thôi. Nghe đến đây, trái tim của Hạ Tịch Nghiên lập tức lỡ một nhịp đập. Tống Kỳ đối xử với cô rất tốt, cô biết rõ điều này. Chỉ có điều nếu như Tống Kỳ không nói ra, thì cô cũng sẽ vĩnh viễn không vượt qua ranh giới đó. Cô cũng muốn thay đổi mối quan hệ hiện tại. Hạ Tịch Nghiên lại mỉm cười. Thật ngại quá, tối nay chỉ vừa ăn một nửa em liền rời đi. Hạ Tịch Nghiên liền lên tiếng xin lỗi. Tống Kỳ không hề để ý đến, ngược lại bước về phía trước, nhìn thẳng vào mắt cô. Mục Chính Hy không làm gì em chứ? Hạ Tịch Nghiên lắc đầu nói. Em không có vấn đề gì cả. Vậy thì tốt, Tống Kỳ nói. Có thể nhận ra được tâm trạng của Tống Kỳ không tốt, Hạ Tịch Nghiên không biết nên nói như thế nào, chỉ miễn cưỡng nở ra một nụ cười. Ngày khác em lại mời anh ăn cơm. Được. Tống Kỳ gật đầu, nhưng dáng vẻ cũng không chút nào là yêu thích. Lúc này Hạ Tịch Nghiên nhìn anh. Hiện tại cũng đã trễ rồi, anh có phải đã ở đây chờ em rất lâu rồi không? Tống Kỳ ngước mắt nhìn cô, gật đầu, sau đó lại nhìn Hạ Tịch Nghiên. Hôm nay những lời anh ta nói đều là thật sao? Hả, cái gì? Hạ Tịch Nghiên nhất thời không phản ứng kịp. Tống Kỳ của giây phút này làm cô có cảm giác vô cùng áp lực. Tống Kỳ nhìn thẳng vào cô rồi nói. Những lời Mục Chính Hy nói ở nhà hàng là thật sao? Em đã thích Mục Chính Hy rồi sao? Nghe vậy, Hạ Tịch Nghiên ngây người nhìn sang Tống Kỳ. Cô nhất thời không biết nên trả lời vấn đề này như thế nào. Nhưng ngay lúc này, khóe môi của Tống Kỳ lại nhếch lên một nụ cười khổ sở. Được rồi, đã khuya lắm rồi, em lên lầu nghỉ ngơi đi. Tống Kỳ không có ý định hỏi tiếp, cũng vì anh tự biết rằng nếu có tiếp tục hỏi, đáp án cũng càng khiến anh khó chịu hơn thôi. Nhìn Tống Kỳ, Hạ Tịch Nghiên cũng không muốn giải thích quá nhiều, liền gật đầu. Được, anh cũng về nghỉ ngơi sớm đi. Tống Kỳ gật đầu, Hạ Tịch Nghiên liền sai người bước lên lầu, còn Tống Kỳ lúc này vẫn đứng im, không biết nên nói điều gì. Nhìn theo bóng lưng của Hạ Tịch Nghiên, càng cảm thấy cô đơn cách xa hơn. Rõ ràng đêm nay, trước khi Mục Chính Hy xuất hiện, tất cả mọi chuyện đều diễn ra một cách tốt đẹp. Mục Chính Hy vừa xuất hiện, tất cả kế hoạch cùng cảm xúc của anh ta đều bị phá vỡ. Nghĩ đến điều này, ánh mắt của Tống Kỳ lóe lên một chút tăm tối. Mục Chính Hy, anh nhất định sẽ không thua Mục Chính Hy, nhất định sẽ không. Hạ Tịch Nghiên sau khi bước lên lầu, nhìn ở trên sân thượng, liền thấy Tống Kỳ lúc này mới chậm chạp bước lên xe. Cô chính là cố ý làm như vậy. Nếu như dựa theo những lời Mục Chính Hy nói, Tống Kỳ thật sự có ý với cô, nếu vậy cô làm cũng đang ngầm ra hiệu cho Tống Kỳ. Hạ Tịch Nghiên cũng chỉ muốn cùng Tống Kỳ giữ vững mối quan hệ bạn bè tốt, không muốn xen vào quá nhiều điều phức tạp. Nhìn theo bóng lưng của Tống Kỳ, Hạ Tịch Nghiên có chút khổ sở. Có đôi khi tình cảm chính là thứ phức tạp nhất trên thế giới này. Cô vẫn luôn tận hưởng sự thuần túy trước đây của đoạn tình cảm này, nhưng mà cô cũng biết rằng trên thế giới này không hề tồn tại bất cứ điều gì là vĩnh viễn không thay đổi. Nghĩ đến đây, cô thở phào nhẹ nhõm. sau khi nhìn Tống Kỳ đã rời đi, liền quay người bước vào nhà tắm rửa. Một đêm này, Hạ Thực Nghiên đã có một giấc mơ liên quan đến Mục Chính Hy. Ngày hôm sau, sáng sớm vừa thức giấc, không biết vì nguyên do gì, tâm trạng của Hạ Thực Nghiên vô cùng tốt đẹp. Có lẽ cô có một đêm ngủ yên nhất. Cô chọn một bộ trang phục mình ưa thích, trang điểm nhẹ nhàng. Sau khi thu xếp ổn thỏa, liền bước xuống lầu, chuẩn bị xuất phát đến công ty. Nhưng khi cô vừa bước xuống lầu, liền nhìn thấy Tống Kỳ đang đứng chờ bên dưới. Hạ Thực Nghiên ngay người, sau đó nhanh chóng bước qua. Tống Kỳ, anh... Cho đến khi truy bắt được Hạ Lục Nguyên, anh vẫn sẽ đảm bảo an toàn cho em. Đi thôi, anh đưa em đi làm. Tống Kỳ dịu dàng nhìn cô cười nói. Tống Kỳ chính là một người dịu dàng như ánh mặt trời. Bất kể khi nào, bất kể ở nơi nào, cho dù xảy ra bất kỳ chuyện gì, anh đều luôn luôn đối xử dịu dàng với Hạ Tịch Nghiên. Từ trước đến giờ, chưa từng cáo gắt với cô. Điểm này càng khiến Hạ Tịch Nghiên cảm thấy yên tâm. Hạ Tịch Nghiên đứng nhìn anh, sau đó khóe môi nhếch lên một nụ cười. Cũng không tiếp tục khách sáo, trực tiếp bước lên xe. Tống Kỳ lái xe, còn Hạ Thịt Nghiện ngồi một bên quan sát anh. Anh đã ăn sáng chưa? Vẫn chưa. Lát nữa anh quay về công ty thì sẽ ăn sau. Hạ Thịt Nghiện nhìn Tống Kỳ gật đầu. Được, nhớ phải ăn bữa sáng đó. Bao tử của anh trước giờ đều không tốt. Có đôi khi chỉ cần một câu quan tâm bất chợt của Hạ Thịt Nghiện cũng có thể khiến cho Tống Kỳ cảm thấy vô cùng ấm áp. Khóe môi nhếch lên, Tống Kỳ nói. Không ngờ rằng em vẫn còn nhớ. Bao tử của anh không tốt. Hạ Tịch Nghiên mỉm cười. Điều này là tất nhiên rồi. Những năm chúng ta ở London, anh thường xuyên tái phát bệnh. Nếu không nhờ em thì không biết anh đã phải nhập viện bao nhiêu lần rồi. Hạ Tịch Nghiên nói. Nhắc đến chuyện này, khóe môi của Tống Kỳ nhếch lên. Đúng vậy, chuyện này quả thật phải nên cảm ơn em. Đúng vậy, còn nhớ lần nghiêm trọng nhất, em đang ở trên lớp, đột nhiên nhận được tin nhắn nói anh đau bao tử. Không nói hai lời, lập tức cướp máy mang thuốc đến cho anh. Khi trở về trường liền bị giáo viên trách mắng hồi lâu. Hạ Tịch Nghiên nói, hiện tại nghĩ đến vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Ở nước ngoài, mặc dù tư tưởng rất cởi mở, nhưng hành vi của Hạ Tịch Nghiên chính là ngang nhiên trốn học. Sau khi chạy ra khỏi lớp học, khiến cho giáo viên không biết chuyện gì xảy ra, còn cho rằng bài giảng của bản thân có vấn đề gì. Nhắc đến chuyện đã xảy ra trong quá khứ, Tống Kỳ lại cười càng vui vẻ. Xem ra anh vẫn còn nợ em một ân tình. Không chỉ có một mà là rất nhiều. Hạ Tịch Nghiên mỉm cười. Chỉ cần nhắc đến những chuyện trước đây, hai người bọn họ liền trở nên vô cùng thoải mái. Hồi ức chính là thứ tốt đẹp nhất. Vậy xem ra anh càng phải bảo vệ em. Tống Kỳ nói. Đúng vậy. Hạ Tịch Nghiên mỉm cười, ánh mắt hướng về phương xa. Nhớ lại khoảng thời gian còn ở London, mặc dù không thuận tiện như ở thành phố A hiện tại, nhưng nơi đó chính là thời điểm cô không lo lắng, cũng không buồn phiền. Nghĩ vậy, khóe môi của Hạ Tịch Nghiên từ từ nhếch lên. Tống Kỳ nhìn lướt qua cô, có thể nhận ra tâm trạng của cô không hề tệ chút nào. Tâm trạng của anh cũng trở nên vui vẻ không ít. Hai người một đường vui vẻ trò chuyện, chiếc xe từ từ chạy đến tập đoàn Vân Duệ. Khi đến trước cửa công ty, Hạ Tịch Nghiên xoay người sang nhìn Tống Kỳ. Được rồi, em phải xuống xe rồi. Anh quay về công ty nhớ ăn bữa sáng đó. Hạ Tịch Nghiên lại dặn dò. Tống Kỳ gật đầu. Được, anh biết rồi. Hạ Tịch Nghiên mỉm cười. Khi vừa bước xuống xe, Tống Kỳ đột nhiên nói. Đợi một lát. Hạ Tịch Nghiên sửng sốt, quay đầu lại nhìn Tống Kỳ. Có chuyện gì vậy? Tống Kỳ vươn tay về phía Hạ Tịch Nghiên. Cô ngồi im bất động trên ghế lái phụ. Ánh mắt không ngừng quan sát Tống Kỳ, nhất thời không biết người đàn ông này muốn làm điều gì. Lúc này, Tống Kỳ vươn tay từ trên mái tóc của Hạ Tịch Nghiên lấy xuống một vật, sau đó không nhìn được cười mà nói. Ăn bánh mì mà có thể vươn lên trên tóc. Em càng ngày càng giống một đứa con nít. Nghe đến đây, Hạ Tịch Nghiên cũng thả lỏng bản thân, mỉm cười với anh. Được rồi, em phải lên làm việc trước đây. Dứt lời liền bước xuống xe. Anh đi đường nhớ cẩn thận. Hạ Tịch Nghiên vẫy tay về phía Tống Kỳ. Tống Kỳ mỉm cười, trực tiếp lái xe rời đi. Một màn vừa rồi, tình cờ bị Mục Chính Hy đang đứng từ phía sau nhìn thấy từ đầu đến cuối. Sắc mặt hiện đã đen đến mức không còn gì để diễn tả. Hạ Tịch Nghiên xoay người, liền nhìn thấy Mục Chính Hy có chút hốt hoảng. Không nghĩ đến có thể gặp được Mục Chính Hy ở đây. Sau đó cô liền nhìn anh ta mỉm cười. Mục Tổng. Đơn giản chào hỏi một tiếng, liền trực tiếp lướt qua bước vào trong. Mục Chính Hy đứng bất động tại chỗ, nhìn Hà Tịch Nghiên giống như người ngoài đường nhìn anh, cảm thấy không vui ở trong lòng. Cơn tức giận ngày hôm qua rõ ràng mới vừa thả lỏng được một chút, hôm nay lại cho anh nhìn thấy một cảnh vừa rồi, Mục Chính Hy tất nhiên cảm thấy không vui. Hà Tịch Nghiên. Đợi đến khi anh bình tĩnh trở lại, Hà Tịch Nghiên đã cách anh rất xa. Hiện tại đang là giờ cao điểm, có rất nhiều người đang đứng chờ ở cửa thang máy. Lúc này Mục Chính Hy đứng trước thang máy chuyên dụng, khi nhìn thấy Hà Tịch Nghiên liền nói: Hà Tịch Nghiên, cô theo tôi đến đây, tôi có chuyện muốn bàn bạc với cô. Mục Chính Hy trực tiếp hạ lệnh. Hà Tịch Nghiên vốn dĩ đang đứng đợi một bên, nghe câu nói này của Mục Chính Hy khiến cho tất cả mọi người đều nghe thấy. Lúc này ánh mắt hâm mộ của tất cả mọi người đều nhìn về phía Hà Tịch Nghiên. Hà Tịch Nghiên không hề cảm nhận được cảm giác sủng ái, chớp hàng mi dài cong vút của mình. Cô rất muốn từ chối, nhưng nếu như từ chối Mục Chính Hy trước mặt nhiều người như vậy sẽ khiến cho người khác cảm thấy kỳ quái, hơn nữa sẽ khiến cho Mục Chính Hy không vui. Chần chừ trong chốc lát, Hà Tịch Nghiên vẫn quyết định bước về phía thang máy chuyên dụng. Ngay lúc này, cửa thang máy được bật mở, Mục Chính Hy bước vào, đứng bên trong, chăm chú nhìn vào Hà Tịch Nghiên. Hà Tịch Nghiên chỉ có thể đành bước theo sau. Trợ lý A Kiệt lại thức thời lên tiếng: Tổng giám đốc, tôi đột nhiên nhớ vẫn còn tài liệu chưa cầm theo, cho nên tôi đi lấy tài liệu trước đây. A Kiệt nói. Được. Mục Chính Hy lạnh lùng trả lời một tiếng, A Kiệt mỉm cười, sau đó liền rời khỏi. Âm thầm vì sự thức thời của bản thân, anh ta cảm thấy kiêu ngạo. Tất cả những chuyện này, người khác nhìn đều cảm thấy vô cùng hợp lý, cho nên A Kiệt vừa đi vừa ngâm nga một bài hát. Tôi là một chú lừa con. Cửa thang máy từ từ khép lại, Hà Tịch Nghiên đứng bên trong, trong tay vẫn cầm một sấp hồ sơ, nhưng mà không lên tiếng. Hà Tịch Nghiên càng không nói chuyện, Mục Chính Hy lại càng cảm thấy không vui, xoay đầu nhìn sang cô rồi nói: Không lẽ em không có chuyện gì muốn nói sao? Hà Tịch Nghiên sửng sốt, nhìn sang Mục Chính Hy, sau đó lại lắc đầu. Không có. Một câu nói không có này quả nhiên khiến Mục Chính Hy tức giận không thôi. Vừa nói xong, Mục Chính Hy trực tiếp ép sát Hà Tịch Nghiên lên trên vách tường ở phía sau. Hà Tịch Nghiên ngây người nhìn anh rồi nói: Mục Chính Hy, anh hiện tại đã biết gọi tên anh rồi sao? Không gọi anh là Mục Tổng nữa sao? Mục Chính Hy nhìn Hà Tịch Nghiên, nhấn mạnh từng chữ, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Anh hiện tại nhìn Hà Tịch Nghiên hận không thể lập tức ăn tươi nuốt sống cô vào trong bụng. Hà Tịch Nghiên nhíu mày. Nơi này là công ty. Sau đó ngước mắt nhìn lên thang máy rồi lại nói: Trong thang máy còn có camera giám sát. Cô vợ xấu xí, tập 20. Mục Chính Hy không lên tiếng, khuôn mặt lúc này đang kiềm chế cơn tức giận. Sáng nay là Tống Kỳ đưa em đi làm. Hà Tịch Nghiên gật đầu thừa nhận. Đúng vậy. Giọng nói hoàn toàn hợp với lẽ thường tình, cô cũng không có cảm giác có gì là không đúng, hoặc là chuyện này cần phải che giấu điều gì cả. Không phải Mục Chính Hy đã thấy hết rồi sao? Hà Tịch Nghiên à, em xem anh không tồn tại sao? Mục Chính Hy tức giận mà nói, trong tâm trí liền nhớ đến hình ảnh vừa rồi của hai người bọn họ ở trong xe. Anh hiện tại hận không thể lập tức giáo huấn Hà Tịch Nghiên một trận. Nghe điều này, Hà Tịch Nghiên càng khó hiểu, có chút mù tịch mà nhìn anh. Mục Tổng, tôi không hiểu anh có ý gì. Hà Tịch Nghiên lạnh nhạt nói. Anh rõ ràng đã nói với em không cho phép em qua lại với Tống Kỳ, vậy mà em vẫn cứ liên lạc với anh ta có đúng không? Còn đưa em đi làm, em đây chính là muốn tất cả mọi người đều hiểu lầm hai người là một cặp tình nhân có đúng không? Mục Chính Hy nói. Nếu không thì sao? Hà Tịch Nghiên nhìn Mục Chính Hy nhướng mày hỏi. Tống Kỳ đưa đón tôi đi làm chính vì rằng sợ tôi gặp nguy hiểm. Hà Lục Nguyên hiện tại vẫn chưa truy bắt được, người ta đưa đón tôi đi làm là sai sao? Hà Tịch Nghiên lại lên tiếng hỏi. Hay là nên nói Mục Tổng anh rất muốn tôi xảy ra chuyện? Hà Tịch Nghiên nhìn thẳng Mục Chính Hy mà nói. Em. Nghe Hà Tịch Nghiên mồm mép lanh lợi như thế này, từng lời nói của Mục Chính Hy đều bị chặn lại, không biết nên nói như thế nào mới tốt. Em có thể gọi điện thoại cho anh. Mục Chính Hy nói. Nghe nói đến đây, khóe miệng của Hà Tịch Nghiên liền nhếch lên. Mục Tổng à, hiện tại là anh đang theo đuổi tôi, anh không chủ động xuất kích, vậy mà còn đi trách ngược lại người khác sao? Nghe câu nói này của cô, Mục Chính Hy ngây người, chân mày cũng nhíu chặt lại. Sau đó cửa thang máy vang lên một tiếng tinh. Hà Tịch Nghiên vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay của Mục Chính Hy. Mục tổng, nếu như có những chuyện bản thân anh cũng không nghĩ đến, vậy tại sao tôi phải nhắc nhở anh cơ chứ? Tất cả đều phải xem anh có tâm hay không. Vừa nói, Hà Tịch Nghiên liền nhấc chân rời khỏi thang máy. Mục Chính Hy đứng bên trong thang máy, khi nghe thấy câu nói này của Hà Tịch Nghiên, bất chợt nhíu mày khó chịu. Tất cả phải xem anh có tâm hay không. Thoáng rụng người một cái, Mục Chính Hy nhanh chóng bước ra khỏi thang máy. Khi ra ngoài, liền liếc mắt nhìn Hà Tịch Nghiên. Nhưng khi nhận ra Hà Tịch Nghiên không hề chú ý đến mình, Mục Chính Hy trực tiếp bước đi về phía văn phòng tổng giám đốc. Mục Chính Hy ngồi trong văn phòng, trong đầu không ngừng nhớ lại câu nói vừa rồi của Hà Tịch Nghiên. Thật ra, bản thân anh cũng cảm thấy rất có đạo lý. Nếu như không có lý, sớm đã bị anh phản bác lại. Ngay khi Mục Chính Hy đang suy nghĩ, thì A Kiệt liền tiến vào. Tổng giám đốc, đây là tất cả những tài liệu anh cần cho ngày hôm nay. A Kiệt nói. Mục Chính Hy gật đầu. A Kiệt sau khi đặt hồ sơ xuống, liền bước nhanh đi ra ngoài. Nhưng mà khi cậu ta vừa đi được vài bước, giọng nói của Mục Chính Hy lại vang lên sau lưng. A Kiệt, đợi một lát. A Kiệt quay đầu nhìn Mục Chính Hy. Tổng giám đốc, anh có chuyện gì khác sao? Mục Chính Hy nghiêng đầu suy nghĩ một lát, cuối cùng cũng lên tiếng. Chuyện là làm thế nào để theo đuổi con gái? Vừa nói, biểu cảm lại có chút khôi hài. Nghe câu hỏi này của Mục Chính Hy, A Kiệt ngây người, ánh mắt không tin được nhìn về phía tổng giám đốc nhà mình. Mục tổng, anh đây là... A Kiệt đã có cảm giác có phải bản thân đã nghe lầm không? Mục Chính Hy ngược lại không chút kiên nhẫn nói. Cậu rốt cuộc có biết hay không? Tất nhiên. A Kiệt lập tức trả lời, sau đó nhanh chân bước qua, dáng vẻ vô cùng lão luyện mà nói. Tổng giám đốc, anh vậy là đúng rồi. Con gái chính là phải dỗ ngọt, đặc biệt là con gái giống như cô Hạ. Thật ra rất dễ để đối phó. A Kiệt vừa nói, liền bước qua, trực tiếp nhấc mông ngồi lên trên bàn. Ngay lúc này, ánh mắt của Mục Chính Hy lập tức liếc qua. Khi A Kiệt ý thức được ánh mắt của Mục Chính Hy, lập tức hiểu được chuyện đang xảy ra, liền từ trên bàn trượt xuống. Sau đó cười ha ha vài tiếng rồi nói. Tổng giám đốc, chuyện này tôi là chuyên gia. Bớt nói nhảm, trực tiếp nói vào trọng tâm đi. Mục Chính Hy nói. Sau đó A Kiệt lập tức bước tới, bắt đầu truyền đạt kinh nghiệm cho Mục Chính Hy. Đừng nhìn Mục Chính Hy tung hoành ngang dọc nhiều năm như vậy, nhưng A Kiệt lúc này mới biết rõ phương diện theo đuổi con gái của Mục Chính Hy chính là bằng số 0. Nhưng có điều tất cả mọi người đàn ông đều hâm mộ chính là vì Mục Chính Hy từ trước đến nay không cần theo đuổi bất kỳ người phụ nữ nào, đều bị người ta theo đuổi ngược lại. Sau đó, thời gian buổi trưa ở công ty, Hà Tịch Nghiên đang tập trung làm việc. Lúc này ngoài cửa có người gọi một tiếng. Xin hỏi, ai là cô Hạ? Là tôi. Vừa nói liền ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa. Lúc này có một nhân viên chuyển phát nhanh, ôm một bó hoa tươi bước vào. Cô Hạ, xin chào. Đây là hoa của cô. Nhân viên chuyển phát nhanh nói. Lúc này, ánh mắt của tất cả mọi người lập tức hướng về phía Hà Tịch Nghiên. Mời cô vui lòng ký tên ở nơi đây. Nhân viên chuyển phát nhanh trực tiếp hướng dẫn. Xin hỏi ai là người gửi? Hà Tịch Nghiên vừa ký tên vừa nói. Tôi cũng không rõ, nhưng có điều có tấm thiệp ở bên trên. Nhân viên chuyển phát nhanh trả lời. Hà Tịch Nghiên gật đầu, sau khi ký tên xác nhận, liền gửi lại cho nhân viên chuyển phát nhanh. Sau đó anh ta đưa bó hoa cho cô. Sau khi nhân viên chuyển phát nhanh rời khỏi, Hà Tịch Nghiên lúc này mới mở tấm thiệp ra. Chỉ thấy bên trên viết một dòng chữ đơn giản. Trưa nay cùng nhau dùng cơm. Mục Chính Hy tặng cô sao? Nhìn giấy ghi chú trên tấm thiệp, Hà Tịch Nghiên nhíu mày thắc mắc. Bó hoa này là do Mục Chính Hy tặng sao? Khả Khả nhìn thấy thì liền hỏi. Tịch Nghiên à, ai tặng hoa cho em vậy? Hà Tịch Nghiên mỉm cười. Bí mật, em không nói với chị đâu. Em xem em kìa, chị biết em chính là như vậy mà. Khả Khả nói. Nhìn biểu cảm của cô, Hà Tịch Nghiên cười nói. Được rồi, thật sự không có đâu. Nếu em có người yêu, nhất định sẽ nói với chị. Hà Tịch Nghiên nói. Thật sao? Em nói rồi đó. Hà Tịch Nghiên lập tức đưa ba ngón tay lên trời mà nói. Em xin thề. Được rồi, chị tin em. Khả Khả nói. Hà Tịch Nghiên mỉm cười với cô. Được rồi, làm việc trước đi. Trưa nay chúng ta cùng nhau ăn cơm. Khả Khả nói. Buổi trưa cùng nhau ăn cơm sao? Nghe điều này, Hà Tịch Nghiên có chút ngây người, khi vừa muốn nói gì đó, Khả Khả đã quay trở về vị trí của mình. Hà Tịch Nghiên suy nghĩ một lát, bỏ đi, đến khi ăn cơm rồi lại nói vậy. Sau đó, Hà Tịch Nghiên cũng quay trở về trên ghế ngồi, lúc này điện thoại liền vang lên. Khi nhìn thấy người gọi đến là Mục Chính Hy, Hà Tịch Nghiên nhíu mày nhưng vẫn quyết định bắt máy. Alo, em đã nhận được Hoa chưa? Hà Tịch Nghiên trả lời. Nhận được rồi, trưa nay cùng nhau ăn cơm. Mục Chính Hy trực tiếp mở lời. Hà Tịch Nghiên ngây người, sau đó lại nói. Lát nữa hắn nói vậy. Cái gì gọi là lát nữa hắn nói? Thời gian ăn trưa anh đã đặt trước rồi, cứ như vậy đi, anh tắt máy trước đây. Dứt lời, Mục Chính Hy liền trực tiếp ngắt điện thoại. Hà Tịch Nghiên nhíu mày nhìn điện thoại cầm trong tay, không biết Mục Chính Hy lại lên cơn gì, đặt điện thoại xuống tiếp tục làm việc. Thời gian buổi trưa, Khả Khả bước đến gọi cô. Tịch Nghiên à, cùng nhau đi ăn cơm đi. Hà Tịch Nghiên ngây người, trong đầu nhớ lại những lời của Mục Chính Hy vừa nói. Ngay lúc đang do dự thì Mục Chính Hy từ một bên khác bước đến. E rằng không được, hôm nay cô ấy thuộc về tôi. Lời này vừa nói ra, Khả Khả nhất thời chết đứng ngay tại chỗ. Chuyện này, ánh mắt liếc nhìn về phía Hà Tịch Nghiên, rốt cuộc là tình huống gì đây? Hà Tịch Nghiên cũng ngây người, sau đó lên tiếng. Trưa nay em cùng Mục Tổng có chút chuyện cần xử lý, sợ rằng không có cách nào cùng ăn cơm với chị được. Hà Tịch Nghiên mỉm cười mà nói. Ồ, Khả Khả gật đầu, thì ra là như vậy. Nghe lời giải thích của Hà Tịch Nghiên, ánh mắt của Mục Chính Hy hùng hằng trừng mắt nhìn cô, nhưng mà cũng không nói điều gì. Vậy được, hai người cứ làm việc trước đi, vậy chị đi ăn cơm đây. Vừa nói, Khả Khả liền mờ ám chớp mắt nhìn hai người bọn họ, sau đó liền rời đi. Hà Tịch Nghiên đứng tại chỗ, khi nhìn thấy ánh mắt của Khả Khả liền biết cô ấy nhất định đã hiểu lầm chuyện gì rồi. Không, nói chính xác, cô ấy đã phát hiện ra được điều gì rồi. Lúc này, Mục Chính Hy lại nhìn cô. Hiện tại có thể đi được hay chưa, cô Hà? Mục Tổng à, có thể đi được rồi. Hai người vô cùng khách sáo lời qua tiếng lại, sau đó kẻ trước người sau bước vào thang máy. Ngồi trong xe, Hà Tịch Nghiên nhìn Mục Chính Hy rồi nói. Mục Tổng à, anh có biết rằng những lời vừa nói của anh khiến cho tất cả mọi người sẽ hiểu lầm không? Hà Tịch Nghiên lên tiếng. Mục Chính Hy lái xe, nhướng mày bất cần mà nói. Hiểu lầm cái gì? Dù sao, bọn họ sớm hay muộn cũng sẽ biết thôi. Hà Tịch Nghiên im lặng, liếc mắt nhìn anh, cũng không tiếp tục nói thêm điều gì. Nếu như có chuyện gì xảy ra, thì nên như thế nào đây? Lúc này, Hà Tịch Nghiên quyết định không cùng Mục Chính Hy tranh cãi. Mọi chuyện cứ theo tiếng gọi của con tim. Chiếc xe tiếp tục lăn bánh. Hà Tịch Nghiên cũng không muốn hỏi bọn họ sẽ đi đâu. Cô chỉ cần ngoan ngoãn chờ ăn là được. Mục Chính Hy vừa lái xe, khóe môi không nhìn được, nhếch lên một nụ cười. Nụ cười của anh khiến Hà Tịch Nghiên nhíu mày hỏi. Anh đang cười cái gì vậy? Hà Tịch Nghiên à, em nói xem, chúng ta như vậy có thể xem như đang hẹn hò không? Hà Tịch Nghiên, không tính. Tại sao? Mục Chính Hy hỏi. Bởi vì tôi chưa đồng ý với anh. Hà Tịch Nghiên nói rõ ràng từng chữ một. Vậy em dự tính khi nào sẽ đồng ý đây? Mục Chính Hy hỏi ngược lại. Thì đợi đến khi tôi đồng ý. Mục Chính Hy liếc mắt khinh thường nhìn cô, nhưng mà không tiếp tục nói nhiều. Hiện tại đối với Mục Chính Hy mà nói, Hà Tịch Nghiên có đồng ý hay không cũng không ảnh hưởng đến hành động của anh. Đối với Hà Tịch Nghiên, anh chính là nắm chắc phần thắng. Sau đó, chiếc xe được lái đến một nhà hàng. Hai người cùng nhau bước vào gọi món Âu. Nhìn phong cách tào nhã của nơi này, người trong nhà hàng đều là từng cặp tình nhân ngồi bên nhau. Hà Tịch Nghiên đột nhiên có chút cảnh giác, bọn họ quả thật đang hẹn hò. Lúc này, Mục Chính Hy nhìn Hà Tịch Nghiên, hai người vừa ăn vừa trò chuyện. Em đang suy nghĩ điều gì vậy? Không có, chỉ cảm thấy anh tại sao lại muốn mời tôi ăn cơm thôi. Hà Tịch Nghiên nói. Nghe câu nói này của cô, Mục Chính Hy đột nhiên áp sát đến, nhìn Hà Tịch Nghiên, đôi mắt hẹp dài nhíu lại. Bởi vì anh đang theo đuổi em. Hà Tịch Nghiên thầm nghĩ, Mục Chính Hy đây tính là bắt đầu hành động rồi sao? Cho nên Hà Tịch Nghiên, anh hiện tại đang theo đuổi em. Bất kể anh làm điều gì, em cũng phải tận lực phối hợp, không được chống đối với hành động của anh. Mục Chính Hy nhấn mạnh từng chữ mà tuyên bố, anh rõ ràng đang theo đuổi con gái nhà người ta. nhưng giọng điệu lại thập phần bá đạo. Hạ Tịch Nghiên nhìn anh, khóe môi nhếch lên một nụ cười. Vậy thì phải xem anh sẽ làm ra chuyện gì. Bất kể anh làm ra điều gì, em đều không được phản đối. Vậy thì chưa chắc đâu, Hạ Tịch Nghiên nói, sau đó tiếp tục thưởng thức món ăn. Nhìn dáng vẻ đắc ý của Hạ Tịch Nghiên, Mục Chính Hy liền nói, nếu như em dám phản đối, vậy thì anh cũng không dám chắc bản thân sẽ làm ra chuyện gì đâu. Mục Chính Hy à, hành vi của anh được xem là uy hiếp người khác. Hạ Tịch Nghiên lập tức phản bác. Không còn cách nào khác đâu, cách này có tác dụng với em. Mục Chính Hy nhẹ nhàng nói. Hạ Tịch Nghiên lại hung hăng trừng mắt khinh thường nhìn anh, không tiếp tục nói thêm điều gì nữa, tiếp tục dùng bữa. Nhưng mà hai người trò chuyện vẫn được xem như là vô cùng thoải mái. Ngay vào lúc này, có một bóng người bước đến, liếc mắt nhìn thấy Hạ Tịch Nghiên cùng Mục Chính Hy đang dùng bữa ở đây, trong đáy mắt xoẹt lên một tia u ám. Cô vô cùng muốn ngó lơ, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ cười đùa của hai người bọn họ, vẫn không thể kìm lòng được, trực tiếp bước qua. Chính Hy. Cô ta đứng một bên, yếu ớt gọi một tiếng, ánh mắt chăm chú nhìn về phía Mục Chính Hy. Giống như trong mắt của cô ta chỉ chứa nổi bóng hình của một người, còn Hạ Tịch Nghiên ngồi bên kia giống như trở nên vô hình. Khi nghe thấy giọng nói này, Mục Chính Hy cùng Hạ Tịch Nghiên đồng loạt ngước nhìn, chỉ thấy Lan Tiêu Tượng đang đứng một bên. Vẫn xinh đẹp yểu điệu như trước đây, nhưng lại thiếu mất chút sắc bén. Mục Chính Hy ngay người, nhìn sang Hạ Tịch Nghiên, nhưng mà Hạ Tịch Nghiên vẫn như không nghe thấy, chỉ tiếp tục ăn uống. Lan Tiêu Tượng ngó lơ cô, vậy thì cô cần gì mặt nóng dáng mông lạnh, niềm nở chào hỏi cô ta. Hơn nữa, những chuyện của Lan Tiêu Tường đã làm với cô, không phải cô không để ý, chỉ là hiện tại vẫn chưa có bằng chứng xác thực mà thôi. Em tại sao lại ở chỗ này? Mục Chính Hy nhìn Lan Tiêu Tường mà hỏi. Không có gì, chỉ là gặp mặt bạn bè ở đây. Hai người đang dùng bữa trưa sao? Mục Chính Hy cũng không phủ nhận mà gật đầu. Vậy thì được, em không làm phiền hai người. Nói xong, Lan Tiêu Tường liền miễn cưỡng mà nở một nụ cười, sau đó xoay người nhanh chóng rời khỏi. Được, Mục Chính Hy gật đầu cũng không hề có ý giữ cô ta lại, Lan Tiêu Tường cũng quay người sải bước đi. Hạ Tịch Nghiên ngồi một bên, từ đầu đến cuối đều không lên tiếng nói một câu nào. Mục Chính Hy sau khi quay về chỗ ngồi nhìn Hạ Tịch Nghiên, suy nghĩ một chút thì liền nói. Anh cùng Tiêu Tường đã chia tay rồi. Nghe thấy điều này, động tác dùng bữa của Hạ Tịch Nghiên liền dừng lại một lát, sau đó tiếp tục cúi đầu thưởng thức món ăn. Ồ, khi nhìn thấy phản ứng của Hạ Tịch Nghiên, Mục Chính Hy nhíu mày không vui mà nói. Hạ Tịch Nghiên à, có phải phản ứng của em là như thế nào cơ chứ? Nghe chuyện này, Hạ Tịch Nghiên ngước mắt nhìn anh ta. Anh muốn tôi phản ứng như thế nào? Đập bàn sau đó hét lên rằng, anh cùng cô ta vẫn còn vương vấn tình cũ hay sao? Khi nghe thấy câu nói này của Hạ Tịch Nghiên, Mục Chính Hy nhếch môi cười. Nếu như em phản ứng như vậy, anh sẽ cảm thấy rất vui. Hạ Tịch Nghiên nhìn anh rồi mỉm cười. Không nghĩ rằng Mục Tổng lại thích phụ nữ đánh đá như vậy. Đáng tiếc tôi không phải là loại người đó. Đừng nói dù cho hai người vẫn còn vương vấn tình cũ, dù hai người thật sự vẫn còn quen nhau, thì tôi cũng sẽ không phản ứng như vậy. Hạ Tịch Nghiên từ tốn tiếp tục thưởng thức món ăn của mình, chính là điều bộ không quan tâm đến bất kỳ điều gì. Khi nghe thấy câu nói này của cô, bản thân Mục Chính Hiền đã cảm thấy không vui, ánh mắt sắc bén ngầm quan sát Hạ Tịch Nghiên khá lâu. Nhớ đến chuyện gì, khóe môi liền nhếch lên. Vậy sao? Vậy tại sao vừa rồi em lại lộ ra dáng vẻ không vui? Đó là tại sao chứ? Không lẽ chính là vì em đang ghen sao? Nghe đến đây, Hạ Tịch Nghiên đang thưởng thức rượu vang, suýt chút nữa đã vùng ra toàn bộ. Cô ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt ai oán trách Mục Chính Hy. Sau đó thì lao khóe môi, nhìn không được mà nói. Anh có thể đừng nói đùa có được không? Dáng vẻ hiện tại của anh giống như đang đùa giỡn sao? Mục Chính Hy không vui mà nói. Rất giống. Hạ Tịch Nghiên. Hạ Tịch Nghiên nhìn anh không chút nhẫn nại mà nói. Mục Tổng à, tự tin là tốt, nhưng mà tự luyến thì không. Nhìn dáng vẻ miệng lưỡi lanh lợi của cô, nếu như hai người bọn họ không phải đang ở nơi công cộng, Mục Chính Hy nhất định sẽ dùng phương pháp riêng của anh để chặn lại miệng lưỡi của cô. Lúc này anh chỉ đành hung hăng trừng mắt nhìn cô, sau đó tiếp tục ăn thức ăn của mình. Sau khi dùng cơm xong, cả hai trực tiếp quay về công ty. Lúc này, Lăng Tiêu Tường nhìn theo bóng lưng của hai người bọn họ, trong lòng nó không hết sự tủi thân cùng với khổ sở. Tại sao lại đối xử với cô ta như vậy? Cô ta vẫn còn đang chìm đắm trong nỗi đau. Bọn họ vậy mà lại có thể vui vẻ ở bên nhau. Không, tuyệt đối không thể. Nếu như cô không có được, người khác cũng đừng mơ tưởng đến. Nhìn theo bóng lưng đã rời đi của hai người bọn họ, trên khuôn mặt của Lăng Tiêu Tường liền lộ ra một nét tàn nhẫn. Sau khi trở về công ty, hai người vừa bước vào bên trong, lúc này tất cả mọi người đều bước đến chào hỏi bọn họ. Xin chào Mục Tổng. Mục Tổng, chào anh. Hà Tịnh Kiên bước phía sau, nhận thấy ánh mắt của tất cả mọi người đều đang ngầm quan sát cô, suy nghĩ một lát liền lên tiếng. Mục Tổng, nếu như không còn việc gì khác, vậy tôi qua về làm việc trước đây. Nói xong, Hà Tịnh Kiên mỉm cười, dưới ánh mắt của Mục Chính Hị liền bước vào thang máy. Nhìn theo bóng dáng của Hà Tịnh Kiên, Mục Chính Hị không buồn nhíu mày. Người phụ nữ này vừa mới quay lại công ty liền làm ra dáng vẻ và giữ khoảng cách với anh. Rõ ràng vừa nãy mọi chuyện vẫn diễn ra đang rất tốt đẹp. A Kiệt vừa nhận được điện thoại liền dùng tốc độ sét đánh bước về phía văn phòng của tổng giám đốc, sau đó gõ cửa liền trực tiếp bước vào. Tổng giám đốc, anh tìm tôi sao? Bước vào, khóa cửa. Mục Chính Hị liền ra lệnh. A Kiệt đành chấp hành mệnh lệnh, sau đó đóng cửa liền bước vào trong. Tổng giám đốc à, có chuyện gì sao? A Kiệt bước đến gần, nhìn Mục Chính Hy mà hỏi. Mục Chính Hy suy nghĩ một lát, có chút nhíu mày lại ngước đầu lên nhìn cậu ta. Có phương pháp nào hiệu quả hơn một chút không? A Kiệt ngây người, nhìn Mục Chính Hy xác nhận lại. Không lẽ không có tác dụng sao? Sau đó, Mục Chính Hy đem chuyện vừa xảy ra kể lại cho A Kiệt nghe. A Kiệt sau khi nghe xong, nghiêm túc phân tích một lát. Mục Tổng à, việc theo đuổi con gái không thể gấp gáp được đâu. Đặc biệt đối với người phụ nữ thông minh như cô Hạ, càng không thể gấp gáp được. Hơn nữa hôm nay, cô Hạ đã đồng ý cùng anh ra ngoài dùng bữa trưa. Điều này có thể nói rằng cô ấy đã chấp nhận sự theo đuổi của anh, cho nên anh không cần quá gấp gáp. Lời này thì nói như vậy, làm sao không gấp được cơ chứ? Phía sau vẫn còn một Tống Kỳ như hổ rình mồi. Chính là không có biện pháp nào tốt hơn sao? Mục Chính thì nhướng mày hỏi, biểu cảm vừa bất lực vừa đáng thương, khiến cho An Kiệt nhận thức được một mặt khác của tổng giám đốc nhà mình. Thật sự là quá thú vị mà. An Kiệt suy nghĩ một lát, sau đó nhìn Mục Chính Hy, đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó thì liền nói. Mục Tổng à, vết thương của anh vẫn chưa bình phục hoàn toàn có đúng không? Mục Chính Hy nhíu mày sau đó gật đầu. Lúc này An Kiệt nhếch môi cười, tiến lại sát bên tai của Mục Chính Hy thì thầm, sau đó liền rùi vào ngoài nói. Tổng giám đốc, vẫn còn có một cách hiệu nghiệm hơn. Cái gì? Mục Chính Hy làm bộ ghét bỏ nhìn cậu ta. Thằng nhóc An Kiệt này, học đầu những thứ lung tung loạn xạ này chứ. Nếu như một người con gái luôn luôn nói những lời anh không thích nghe, vậy anh cứ trực tiếp áp sát, hôn lấy cô ta, chặn đứng mọi lời nói. Đối phó với một người con gái, phải bắt đầu bằng một nụ hôn. An Kiệt nói rất có đầu có đuôi. Mục Chính Hy vừa nghe, không kìm được, lại chảy hai hàng mồ hôi. Khi đến gần giờ tan ca, Hà Tịch Nghiên vừa bước đến trước cổng công ty. Lúc này một chiếc xe liền dừng lại ở trước mặt của cô. Cửa xe hạ xuống, liền xuất hiện khuôn mặt đẹp trai ngời ngời của Mục Chính Hy. Lên xe. Hà Tịch Nghiên nhíu mày. Không cần đâu, có người sẽ đến đón tôi. Tống Kỳ sao? Đúng vậy. Hà Tịch Nghiên mỉm cười trả lời. Chỉ sợ rằng ông ta hôm nay không thể đến đón em tan ca đâu. Mục Chính Hy vô cùng tự tin mà nói. Lời này là có ý gì cơ chứ? Bởi vì anh ta hiện tại đang gấp gáp ký một bản hợp đồng, cho nên chỉ rằng không có thời gian đến đón em đâu. Mục Chính Hy nhấn mạnh từng chữ mà nói. Hà Tịch Nghiên liếc mắt nhìn anh ta, vừa muốn lên tiếng thì điện thoại của cô đã vang lên. Lấy điện thoại ra, nhìn thấy số của Tông Kỳ, cô lập tức bắt máy. Alo? Tịch Nghiên à, thật ngại quá. Anh đột xuất có việc cần xử lý, có lẽ không cách nào đúng giờ đến công ty đón em. Anh sẽ sắp xếp trợ lý đến đón em không cần phải lo lắng. Tống Kỳ giải thích ở trong điện thoại. Nghe đến đây, ánh mắt lập tức liếc nhìn về phía Mục Chính Hy, chỉ thấy người đàn ông đắc ý ngồi trong xe, khóe môi nhếch lên, dáng vẻ vô cùng tự tin. Mọi chuyện đều nằm trong dự tính. Không cần đâu, em có thể tự mình đi taxi về nhà, không cần phải phiền phức như vậy. Hà Tịch Nghiên nói với Tống Kỳ trong điện thoại. Nhưng không có việc gì đâu, em thật sự không có việc gì. Em hiện tại đã gọi được xe, anh không cần phải sắp xếp trợ lý cho em đâu. Hà Tịch Nghiên lập tức cắt ngang. Vậy được thôi, Tịch Nghiên, anh xin lỗi. Không cần nói xin lỗi, Hà Tịch Nghiên cười nói. Vậy được, sau khi về đến nhà nhớ gọi điện thoại báo bình an cho anh. Nếu xảy ra bất cứ chuyện gì, phải gọi điện thoại thông báo với anh. Tống Kỳ nói. Nghe vậy, Hà Tịch Nghiên liền trả lời một tiếng, sau đó tắt điện thoại. Sau khi thấy đoạn đối thoại của hai người bọn họ, Mục Chính Hy lúc này ngồi trong xe, khóe môi nhếch lên, dáng vẻ vô cùng tự tin. Thế nào, anh nói không sai có đúng không? Đúng, Mục tổng quả nhiên là liều việc như thần. Vậy em còn không nhanh bước lên xe? Hà Tịch Nghiên mỉm cười rồi nói. Mục tổng không cần đâu, tôi tự mình trở về là được rồi. Vừa nói vừa hướng về anh vẫy tay chào tạm biệt. Mục tổng, ngày mai gặp. Hà Tịch Nghiên. Nhìn dáng vẻ của cô, Mục Chính Hy cuối cùng cũng không nhịn được mà hét lên ở trong xe. Hà Tịch Nghiên quay đầu nhìn anh. Mục tổng, vẫn còn có chuyện gì sao? Hiện tại cho em hai lựa chọn. Một là ngoan ngoãn lên xe, thứ hai chính là anh hiện tại sẽ xuống xe, sau đó thì kéo em lên xe. Mục Chính Hy nói vô cùng bá đạo. Nhìn cô, dáng vẻ chính là muốn lập tức xông lên kéo cô lên. Hà Tịch Nghiên nhíu chặt chân mày, đôi mắt tức giận liếc nhìn anh. Cô tin rằng lời này Mục Chính Hy tuyệt đối có thể làm được, cuối cùng chỉ đành bất lực. Hà Tịch Nghiên đành bước về phía trước, không chút khí phách mà mở cửa xe bước vào bên trong. Nếu như sống vào thời đại trước, anh chính là phát xít. Nhìn thấy cô ngoan ngoãn ngồi vào trong, khóe môi của Mục Chính Hy nhếch lên. Nếu như anh thật sự là phát xít, vậy thì em hiện tại đã trở thành người phụ nữ của anh rồi. Hà Tịch Nghiên im lặng, cô quả quyết chọn kết thúc cuộc đối thoại này. Xe từ từ chạy ở trên đường, Hà Tịch Nghiên không lên tiếng, Mục Chính Hy liếc mắt nhìn cô, khóe môi nhếch lên một nụ cười. Có đôi khi, đối phó với Hà Tịch Nghiên vẫn nên dùng biện pháp mạnh là tốt nhất, phương pháp này tuyệt đối hữu dụng đối với cô. Cái gì mà hoa tươi, cái gì mà hoa hồng, những cách mà A Kiệt nói đều không có tác dụng, vẫn là dùng cách riêng của anh thì thiết thực nhất. Đi ăn cơm. Mục Chính Hy nhướng mày hỏi. Không cần đâu, anh cứ đưa tôi về là được. Hà Tịch Nghiên nói. Cho dù cô nói như vậy cũng không ảnh hưởng đến hành động của Mục Chính Hy. Anh trực tiếp lái xe đi một hướng ngược lại. Mục Chính Hy, tôi nói tôi muốn về nhà. Hà Tịch Nghiên bất mãn mà kháng nghị. Đừng nói chuyện, nếu không anh sẽ hôn em đấy. Hà Tịch Nghiên lập tức im lặng. Quả nhiên cô không thèm nói thêm bất cứ điều gì. Lúc này ở một bên khác, sau khi trợ lý nhận được điện thoại liền lập tức đến đồn cảnh sát. Nửa tiếng sau, trợ lý cùng Tống Kỳ từ bên trong bước ra. Tống tổng à, tại sao lại như vậy? Mày hỏi, mặc dù như thế nào cũng không thể nghĩ ra được Tống Kỳ sẽ vì nguyên nhân này gây tai nạn mà vào đồn cảnh sát. Kỹ thuật lái xe của Tống Kỳ dù không phải tốt nhất nhưng tuyệt đối cũng không tệ, như thế nào lại đâm vào đuôi xe của người khác được chứ? Tống Kỳ ngồi trong xe, mím chặt môi, sắc mặt có chút âm trầm. Sự việc xảy ra có điểm bất thường, cũng chỉ có mình anh biết rõ. Cũng vì người vừa rồi, khi đâm xe vào đuôi xe vô cùng náo loạn, nhưng sau đó liền trở thành không còn bất cứ vấn đề gì. Chính là có điểm bất thường, giống như có người cố ý sắp xếp tất cả mọi chuyện. Nhìn sắc mặt của Tống Kỳ cực kỳ không tốt, mày cũng không tiếp tục hỏi nữa, sau đó khởi động xe rời đi. Bên này, sau khi dùng xong bữa tối, Mục Chính Hy liền đưa Hà Tịch Nghiên trở về. Khi vừa đến dưới lầu, Hà Tịch Nghiên liền lên tiếng. Mục tổng, cảm ơn bữa tối hôm nay của anh. Cảm ơn anh đã đưa tôi trở về. Anh đi đường cẩn thận. Khi vừa xuống xe, Hà Tịch Nghiên mỉm cười khách sáo với Mục Chính Hy. Dáng vẻ rõ ràng chính là e sợ Mục Chính Hy ở lại. Nhưng mà dựa theo kế hoạch của Mục Chính Hy, anh không hề có ý định để mọi việc diễn ra như vậy. Khóe miệng của anh nhếch lên một nụ cười quyến rũ, sau đó lại nói. Nếu đã muốn cảm ơn anh như vậy, không bằng mời anh lên nhà uống ly trà. Đây không phải là câu hỏi, mà chính là một câu khẳng định. Giống như dự đoán, Mục Chính Hy sẽ nói như vậy, Hà Tịch Nghiên liền mỉm cười nói. Mục tổng, đừng nói với anh rằng ở nhà em không có trà, cà phê, nước ép hoặc là nước suối đều được. anh không yêu cầu cao đâu. Hà Tịch Nghiên vẫn chưa lên tiếng, Mục Chính Hy liền trực tiếp cắt ngang lời cô. Cô biết, Mục Chính Hy đây rõ ràng là cố ý mà. Mục Tổng, ngày khác sẽ cảm ơn anh sau. Ngày khác mời anh uống cà phê, nước ép, nước suối. Chọn ngày không bằng đụng ngày, cứ chọn hôm nay đi. Nói xong, Mục Chính Hy cũng không khách sáo, trực tiếp đẩy cửa xe bước xuống. Nhìn hành động của anh ta, Hà Tịch Nghiên nhíu mày. Mục Tổng à, không uống một ly nước cũng không khác chết anh được đâu. Tất nhiên là sẽ không, nhưng anh đây chính là cho em một cơ hội trả ơn ân nhân cứu mạng của mình. Vừa nói xong, Mục Chính Hy không màng đến, bước vào trong tòa nhà. Hà Tịch Nghiên bất lực nhìn theo hành động của anh ta, chỉ có thể bất lực mà bước theo phía sau. Này, Mục Chính Hy, hiện tại trời cũng đã khuya rồi, Hà Tịch Nghiên nói. Nghe đến đây, Mục Chính Hy nhướng mày. Vậy thì thế nào cơ chứ? Anh đến nhà vợ trước của mình, chắc sẽ là không có ai có ý kiến đâu nhỉ? Có. Ai? Người khác. Tên gì? Hà Tịch Nghiên cũng im lặng. Vừa vào cửa thang máy, Mục Chính Hy trực tiếp bước vào bên trong. Một đường bước đi so với trở về nhà của mình thì càng thông thuận hơn. Hà Tịch Nghiên cũng bước theo phía sau. Mục Chính Hy rõ ràng chính là một tên vô lại. Nhưng mà cô làm gì còn cách nào khác? Mở cửa, Mục Chính Hy nói. Hà Tịch Nghiên nhìn anh ta nói. Mục Tổng à, anh vậy mà không biết khách sáo. Khách sáo cái gì? Anh chính là sợ em cảm thấy ngại. Hà Tịch Nghiên hung hăng liếc mắt nhìn anh. Chỉ có thể cầm chìa khóa bước lên phía trước mà mở cửa. Mục Chính Hy bước đến trước một bậc thềm, cởi dài. Mục Tổng à, thật ngại quá, không có dép đi trong nhà cho anh đâu. Hà Tịch Nghiên mỉm cười nói, giọng điệu rõ ràng chính là vui mừng khi thấy người khác gặp nạn. Mục Chính Hy nhìn cô, sau đó cũng mỉm cười. Không sao cả. Vừa nói xong, trực tiếp đi chân không bước vào. Vì có thể bước vào nhà cô, cái gì anh cũng có thể làm được, đi chân không có thể tính là gì cơ chứ. Dù sao khi ở nhà mình, Mục Chính Hy cũng chưa bao giờ đi dép ở trong nhà. Nhìn dáng vẻ thành thạo xem đây như nhà của mình, Hà Tịch Nghiên hùng hằng trừng mắt nhìn theo bóng lưng của anh ta, sau đó tự mình thay dép đi trong nhà, bước vào bên trong. Uống gì? Hà Tịch Nghiên hỏi. Tùy tiện. Sau đó, Hà Tịch Nghiên lượn bước vào bếp, rót một ly nước đem ra, đặt trước mặt của anh ta. Mục Tổng à, thật ngại quá, trong nhà cái gì cũng không có, chỉ có nước lạnh thôi. Hà Tịch Nghiên mỉm cười nói. Nhìn ly nước trước mặt, Mục Chính Hy có chút ngây người nhưng vẫn mỉm cười. Không sao cả, tình thâm ý trọng, lễ nghĩa chỉ là chuyện nhỏ. Phần thâm ý cảm kích ân nhân cứu mạng anh nhận được rồi. Vừa nói, Mục Chính Hy liền cầm lên ly nước uống một ngụm. Hà Tịch Nghiên không biết có phải anh đang cố ý chăm chọc cô hay không, nhưng vẫn giả vờ nghe không hiểu anh đang nói điều gì. Trời cũng đã khuya rồi, Mục Tổng à, anh uống xong thì cũng nhanh chóng trở về nghỉ ngơi thôi. Ngày mai còn phải đi làm. Nghe vậy, Mục Chính Hy nhíu mày không vui nói. Em đang muốn đuổi anh đi sao? Nghe đến đây, Hà Tịch Nghiên nhíu mày. Đúng vậy, đã muộn như vậy rồi. Mục Tổng vẫn nên sớm quay trở về nghỉ ngơi đi. Hà Tịch Nghiên đứng một bên mà nhắc nhở. Làm việc cả một ngày, cũng mệt mỏi một ngày. Anh lái xe một ngày. Hiện tại anh chỉ muốn nghỉ ngơi một lát. Chút nữa chúng ta nói chuyện tiếp. Nói xong, Mục Chính Hy trực tiếp dựa vào ghế sofa, lấy một chiếc gối để dựa vào phía sau, chính là bộ dạng muốn ngủ lại. Hà Tịch Nghiên nhìn thấy có chút bất mãn, đây rõ ràng chính là biểu hiện của việc vô lại. Cô không muốn hiện tại cùng với Mục Chính Hy, cái gì cũng phải cùng hít thở dưới một mái nhà. Lúc này cô không còn cách nào tiếp tục giả vờ được nữa, bước qua nhìn Mục Chính Hy. Này, anh muốn nghỉ ngơi thì về nhà anh mà nghỉ ngơi, đừng nằm ở đây. Tại sao? Mục Chính Hy nằm trên sofa, tựa lưng trên gối, dáng vẻ vô cùng lười biếng, nhưng mà nhìn đặc biệt vui vẻ. Cái gì mà tại sao? Mục Chính Hy à, anh đừng giở trò vô lại ở đây. Hiện tại cũng đã khuya rồi, nhanh trở về cho tôi. Nói xong, Hà Tịch Nghiên vươn tay kéo lấy anh ta. Hai người bọn họ vào thời điểm kết hôn cũng chưa từng trải qua tình huống ở chung trong một gian phòng. Hiện tại cũng đã ly hôn lâu như vậy rồi. Bây giờ lại cùng nhau ở chung trong một không gian, Hà Tịch Nghiên nhất thời cảm thấy vô cùng kỳ quặc. Mục Chính Hy không có ý ngồi dậy, cô liền vươn tay kéo anh, nhưng mà không nhúc nhích. Mục Chính Hy ngược lại tóm lấy tay cô, kéo cả người cô về phía mình. Hà Tịch Nghiên nhất thời không chút phòng bị, cả người liền ngã lên trên người của Mục Chính Hy. Giây phút đó, mũi hai người khẽ chạm vào nhau, hai đôi môi chỉ cách nhau vài phân, đến mức có thể cảm nhận được hơi ấm của đối phương. Cả hai người giữ nguyên tư thế, bốn mắt nhìn nhau, chính là chăm chú nhìn đối phương. Hàng lông mi dài của Hà Tịch Nghiên nhẹ nhàng chớp, nhìn Mục Chính Hy. Khoảnh khắc đó, bất cứ điều gì cũng không nói ra được, đến mức có thể nghe thấy từng nhịp đập dưới lồng ngực rắn rỏi của anh. Mục Chính Hy nằm bên dưới, một cánh tay gối dưới đầu, một cánh tay ôm lấy cô, nhẹ nhàng vuốt về mái tóc, nhìn ngắm khuôn mặt trắng nõn, khóe môi nhếch lên một nụ cười hài lòng. Giống như chỉ cần cô ở bên cạnh anh đã cảm thấy vô cùng hài lòng. Hà Tịch Nghiên à, em rõ ràng có tình cảm với anh. Mục Chính Hy từ tốn nói, giọng nói quyến rũ mê người, đôi mắt đen thẳm theo ánh nhìn khẳng định chăm chú mà quan sát cô. Giọng nói của Mục Chính Hy vừa vang lên, liền đánh thức lý trí của Hà Tịch Nghiên. Cô lập tức khôi phục tinh thần mà nói, tôi không biết anh đang nói điều gì cả. Vừa nói xong, liền có ý định nhổm người ngồi dậy, nhưng cánh tay của Mục Chính Hy lại siết chặt lấy cô, khiến cô không cách nào nhúc nhích được nữa. Mục Chính Hy à, anh đang làm gì vậy? Hà Tịch Nghiên vùng vẫy không vui mà nói. Trả lời anh. Cái gì? Em chính là có tình cảm với anh. Mục Chính Hy cực kỳ bình tĩnh mà nói. Hà Tịch Nghiên nhíu mày. Mục tổng, anh có phải là tự tin quá rồi không? Đừng tìm cách chuyển chủ đề, trực tiếp trả lời câu hỏi của anh. Không có. Hà Tịch Nghiên lên tiếng. Lúc này, ánh nhìn của Hà Tịch Nghiên tình cờ chạm phải ánh mắt của Mục Chính Hy. Những lời vừa thốt ra liền lập tức bị nuốt trở vào. Không muốn để ý đến anh nữa, mau buông tôi ra đi, tôi muốn đứng dậy. Vừa nói lại tiếp tục vùng vẫy, nhưng Mục Chính Hy dù thế nào cũng không buông tay. Hà Tịch Nghiên liền đánh lên trên người của anh. Mục Chính Hy, anh mau buông tôi ra. Trong khoảnh khắc chống cự, Mục Chính Hy đột nhiên phát ra một âm thanh rên rỉ. Hà Tịch Nghiên nhất thời bình tĩnh nhìn anh ta. Anh làm sao vậy? Mục Chính Hy buông tay cô ra, một cánh tay khác thì ôm lấy cánh tay còn lại, rên rỉ mà nói. Hà Tịch Nghiên à, em chính là muốn mưu sát chồng của mình sao? Cánh tay vừa mới cứu được, em liền đối xử với nó như vậy sao? Mục Chính Hy nhìn cô than thở tố cáo, bày ra dáng vẻ vô cùng đau đớn. Khi nghe được câu nói này, Hà Tịch Nghiên lúc này đột nhiên bừng tỉnh. Cô nhớ ra trên người của Mục Chính Hy vẫn còn vết thương. Cô lập tức nhìn anh, căng thẳng nói. Thật ngại quá, tôi quên mất, trên người anh vẫn còn vết thương. Thế nào rồi? Anh vẫn ổn chứ? Còn đau không? Tất nhiên là không ổn rồi, em không có lương tâm. Cứ xuất viện trước, không có người chăm sóc anh, còn cùng Tống Kỳ đi đâu cũng có đội. Em cho rằng anh có thể ở yên tại bệnh viện sao? Tất nhiên là phải gấp gáp xuất viện rồi. Mục Chính Hy hét lên mà nói. Mỗi một câu đều giống như vì cô mới làm vậy, khiến cho Hà Tịch Nghiên cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. Hà Tịch Nghiên ngồi trên thảm trải sàn, nhìn anh ta nhíu chặt chân mày. Vậy phải làm thế nào? Để tôi xem. Nói xong, liền vươn tay về phía trước, muốn nhìn xem vết thương của Mục Chính Hy. Mục Chính Hy nằm yên trên sofa, cũng không chống cự, cứ để mặc cô muốn làm gì thì làm. Nhưng cánh tay của Hà Tịch Nghiên vươn tới, Mục Chính Hy lập tức đau đớn rên rỉ. Đau! Nhìn vẻ đau đớn của anh khiến cho Hà Tịch Nghiên không dám đụng vào. Thật ngại quá, tôi không cố ý đâu. Hà Tịch Nghiên nói, sau đó nhanh chóng suy nghĩ. Tôi vẫn nên gọi điện thoại cho xe cấp cứu vậy. Vừa nói, vừa vươn tay cầm điện thoại. Nhưng khi cô vừa đứng lên, Mục Chính Hy đột nhiên vươn tay nắm lấy tay cô. Hà Tịch Nghiên quay đầu nhìn anh. Có chuyện gì? Anh cũng không nguy hiểm đến tính mạng, gọi bác sĩ để làm gì. Nhưng hiện tại, anh không có chuyện gì cả. Nghỉ ngơi một lát thì ổn thôi. Nhưng mà không có nhưng gì hết. Nếu như em thực sự quan tâm anh, phải giúp anh xoa bóp một lát. Mục Chính Hy lại nói. Nghe đến chuyện này, Hà Tịch Nghiên nhíu mày, nhìn dáng vẻ của Mục Chính Hy một chút cũng không giống đang đùa giỡn. Thế nào, em không bằng lòng sao? Em cũng đừng quên rằng anh đây chính là vì em mới bị thương đấy. Hơn nữa còn suýt mất mạng. Em không muốn đối xử với anh tốt thì ít nhất cũng phải đối xử tốt với cánh tay này của anh, có được không? Mục Chính Hy nói. Nghe câu nói của anh, Hà Tịch Nghiên nhíu mày. Tôi cũng không nói sẽ không sâu bóp mà. Vừa nói cô liền ngồi xuống vị trí cũ, nhìn Mục Chính Hy vươn tay ra, sau đó lại nói. Là nơi này sao? Mục Chính Hy lại gật đầu. Hà Tịch Nghiên vươn tay, không biết nên bắt đầu từ đâu, chần chừ cả nửa ngày, cuối cùng vẫn chạm nhẹ nhàng, sờ bóp cánh tay cho anh. Nơi này không phải vết thương có đúng không? Cô đặc biệt cẩn thận mà thăm dò. Khi nhìn Mục Chính Hy lắc đầu lúc này, Hà Tịch Nghiên có thể yên tâm đôi chút. Cô lúc này chỉ yên lặng, chậm rãi sờ bóp cho anh. Mục Chính Hy nằm trên sofa, đặc biệt hưởng thụ cảm giác được Hà Tịch Nghiên hầu hạ. Còn Hà Tịch Nghiên luôn luôn ngồi trên thảm lông, vẫn luôn chăm chú quan sát cánh tay của anh, cẩn thận sờ bóp. Hàng mi vừa dài vừa dày, khẽ nhẹ nhàng chớp, vô cùng xinh đẹp. Trái tim của Mục Chính Hy nhìn không được mà chấn động. Hà Tịch Nghiên. Mục Chính Hy gọi tên của cô. Hả? Hà Tịch Nghiên vô thức ngẩng đầu lên. Lúc này Mục Chính Hy mạnh mẽ áp sát đến, hôn lên trên đầu môi của Hà Tịch Nghiên. Hà Tịch Nghiên lập tức ngây người. Hàng mi rung động, trừng mắt nhìn Mục Chính Hy, nhất thời quên mất từ chối. Mục Chính Hy cũng nhìn cô chăm chú, cuối cùng lại một lần nữa hôn lên. Lần này không còn là nụ hôn phớt nhẹ trên môi, mà trực tiếp ôm lấy cô lên, tách ra hàm răng ngọc, thưởng thức hương thơm nhiều hoa từ bờ môi của cô. Sau khi khôi phục tinh thần, liền ý thức được bản thân mình đang làm điều gì, thì nhất thời hoảng loạn. Sau đó, Hà Tịch Nghiên đẩy mạnh Mục Chính Hy ra, hai người chăm chú nhìn nhau. Tôi đi tắm trước. Vừa nói, liền từ vòng tay của Mục Chính Hy vùng vẫy thoát ra, sau đó hoảng hốt chạy về phía phòng tắm. Mục Chính Hy vẫn nằm bất động trên sofa, nhìn theo bóng lưng hoảng loạn gấp gáp chạy trốn của Hà Tịch Nghiên. Trong mắt lóe lên một tia u tối, nhưng nhiều hơn nữa chính là thưởng thức, bởi vì anh có thể cảm nhận được Hà Tịch Nghiên có tình cảm với anh. Trong phòng tắm lúc này, cả người Hà Tịch Nghiên dựa vào cánh cửa sau lưng, tim đập liên hồi, cả khuôn mặt đều đỏ bừng. Trong đầu tràn ngập hình ảnh vừa rồi, sắc mặt đỏ của cô không dấu hiệu giảm bớt chút nào. Cũng không phải lần đầu tiên hôn môi, nhưng mà vừa rồi chỉ thiếu chút nữa thôi. Cô liền chìm vào vòng tay ấm áp của Mục Chính Hy. Hà Tịch Nghiên à, lý trí của mày đang ở đâu cơ chứ? Lý trí của mày đi đâu rồi? Hà Tịch Nghiên hung hăng gõ mạnh lên trên đầu mình, thật là muốn phát điên mà. Sau khi đi đến trước gương, nhìn ngắm bản thân mình trong gương, ánh mắt rớt xuống hai cánh môi, cô lại mạnh mẽ vươn tay nhẹ nhàng chạm vào. Độ ấm đôi môi còn có hơi thở riêng của anh, toàn bộ đều vương lại ở nơi này, giống như có thể cảm nhận được hương vị của anh. Nghĩ đến đây, Hà Tịch Nghiên thật sự sắp phát điên. Đầu óc của cô vẫn còn đang nghĩ điều gì cơ chứ? Cô lắc mạnh đầu, sau đó ra hiệu bản thân không được tiếp tục suy nghĩ về điều này, rồi cuối cùng cũng nhanh chóng tắm rửa. Nửa tiếng sau, Hà Tịch Nghiên mặc đồ ngủ bước ra ngoài. Cô cho rằng Mục Chính Hy đã sớm rời đi, nhưng không nghĩ đến anh vẫn còn nằm dài trên sofa. Cô dùng khăn tắm lau khô mái tóc, sau đó từ từ bước đến. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cảm giác vừa rồi cũng đã biến mất, cảm giác ngượng ngùng cũng không thấy đâu. Cô bước qua nhìn Mục Chính Hy rồi lại nói. Này, Mục Chính Hy, tại sao anh còn chưa chịu rời đi? Cô vẫn cứ cho rằng khi cô bước ra khỏi phòng tắm thì Mục Chính Hy cũng đã rời khỏi, lại không nghĩ đến vẫn còn nằm ở nơi đây. Vừa nói vừa bước qua, nhưng mà Mục Chính Hy một chút phản ứng cũng không có. Hà Tịch Nghiên nhíu mày, tiến sát lại thì thấy Mục Chính Hy lúc này đang nhắm nghiền mắt nằm trên sofa. Ngủ sai rồi sao? Mục Chính Hy. Hà Tịch Nghiên lại thăm dò kêu lên một tiếng, người vẫn không có chút phản ứng, thật sự đã ngủ sai rồi sao? Khi cô bước qua, chỉ thấy Mục Chính Hy nằm im, hô hấp đều đặn, mái tóc lừa thừa trước trán che lại đôi mắt đang khép hờ, chỉ để lộ một nửa khuôn mặt anh tuấn. Mặc dù như vậy, nhưng mà không thể che giấu được vẻ đẹp trai của anh. Ngũ quan tinh xảo, không giống vẻ kiêu căng hống hách của ngày thường. Giây phút này, anh nhìn vô cùng yên tĩnh, giống như một đứa trẻ đang ngủ say. Hà Tịch Nghiên đứng im ở một bên ngắm nhìn, Mục Chính Hy yên tĩnh như vậy, cảm giác cũng không tệ. Hà Tịch Nghiên ngồi xuống, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt, suy nghĩ một lúc lâu, liền đứng dậy. Liền đứng dậy, bước trở về phòng ngủ. Một lát sau, cô bước ra ngoài, trên tay cầm theo một tấm thảm lông, nhẹ nhàng bước qua đắp lên trên người của Mục Chính Hy. Ngắm nhìn Mục Chính Hy thêm một lát, Hà Tịch Nghiên quyết định quay trở về phòng nghỉ ngơi. Vừa chuẩn bị đứng dậy rời khỏi, đột nhiên có một cánh tay vươn đến, nắm chặt bàn tay của Hà Tịch Nghiên. Vậy mà em vẫn không chịu thừa nhận bản thân có tình cảm với anh. Lúc này, Mục Chính Hy ở phía sau từ từ lên tiếng. Hạ Tịch Nghiên ngây người khi nghe thấy câu nói này của anh, quay đầu lại thì chạm phải ánh mắt đen như mực của Mục Chính Hy. Trong lòng giống như có một vật gì đó nhẹ nhẹ gõ vào. Sau khi phản ứng lại, cô liền hỏi. Anh vẫn chưa ngủ sao? Em nhìn anh như vậy, quan tâm anh như vậy, anh làm sao có thể ngủ được chứ? Vừa nói, lại một lần nữa dùng sức kéo Hạ Tịch Nghiên vào trong lòng. Ngã vào vòng tay của anh, ngửi được mùi hương nam tính độc nhất trên người Mục Chính Hy. Trong đầu Hạ Tịch Nghiên lại hiện lên hình ảnh vừa rồi. Mục Chính Hy, nếu như anh còn dám làm chuyện bậy bạ thì đừng trách tôi không khách sáo. Hạ Tịch Nghiên cố thử vùng vẫy, nhưng dù ra sức như thế nào cũng không cách nào thoát khỏi vòng tay của anh. Cuối cùng cũng chỉ đành gấp gáp nhìn Mục Chính Hy cảnh cáo. Sau khi nghe được những lời này của cô, khóe môi của Mục Chính Hy nhếch lên. Làm gì? Sợ anh đã hôn em nữa sao? Mục Chính Hy chăm chọc mà hỏi. Mục Chính Hy? Hạ Tịch Nghiên nhíu mày, không vui nhìn anh nói. Nhưng hiện tại phát hiện ra cô không cách nào đối phó được với anh. Mục Chính Hy nhếch môi, cánh tay nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, say đắm nhìn cô, giọng nói tự tin lại vang lên. Dịu dàng một chút, anh vẫn thích dáng vẻ dịu dàng ngoan ngoãn của em hơn, giống như em của những ngày bình thường. Nhắc đến chuyện này, Hạ Tịch Nghiên ngây người, ngước mắt nhìn Mục Chính Hy, khuôn mặt dưới ánh đèn của anh vẫn đẹp trai như cũ, nhưng mà Mục Chính Hy của hôm nay đặc biệt nội liễm và trầm ổn. Chớp mắt, không biết nên nói điều gì. Lúc này, Mục Chính Hy nhìn mặt của cô, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười. Anh cười gì chứ? Hạ Tịch Nghiên nhìn anh nhíu mày hỏi. Có hay chăng ai từng nói với em khi em không trang điểm cũng rất xinh đẹp? Mục Chính Hy nhìn cô chân thành khen ngợi. Hạ Tịch Nghiên chính là kiểu mỹ nhân xinh đẹp khó gặp, làn da trắng nõn, điều duy nhất khác biệt chính là đôi môi. Giây phút này sắc môi của cô có màu hồng nhạt, không giống như ngày thường tô lên một lớp son môi. Không có, Hạ Tịch Nghiên liền trả lời anh. Vậy được rồi, anh sẽ là người đầu tiên nói cho em biết, Mục Chính Hy nói. Nhắc đến chuyện này, khóe môi của Mục Chính Hy nhếch lên một nụ cười. Vậy sao? Vậy tôi của 2 năm trước cũng chưa từng hóa trang, cũng chưa từng thấy anh khen tôi một lần nào cả. Hạ Tịch Nghiên à, em nói chuyện rất có lý có phải không? Nếu như không phải 2 năm trước em cố ý giả vờ xấu xí để gạt anh, thì tình huống hiện tại cũng không đến mức này đâu. Vậy ý của anh là đang trách tôi sao? Không phải. Nhắc đến chuyện này, Hạ Tịnh Nghiêm trực tiếp đứng dậy. Đúng rồi, là tôi đáng trách. Cho nên một tổng mà, nếu như anh không còn buồn ngủ nữa thì nhanh chóng trở về đi, Hạ Tịnh Nghiêm nói. Mục Chính Hy vẫn nằm trên sofa không động đậy. Tối hôm nay em rằng không có cách nào để về nhà được rồi. Tại sao? Rất mệt, hơn nữa cánh tay cũng rất đau, e rằng không cách nào lái xe được, Mục Chính Hy nói. Âm thanh không quá lớn, nhưng lại cố ý ra vẻ đau đớn. Hạ Tịch Nghiên nhíu mày, vừa rồi cũng không thấy anh làm ra dáng vẻ này. Vậy, ý của anh chính là đêm nay muốn ở lại đây sao? Mục Chính Hy gật đầu. Có gì không thể sao? Tất nhiên là không được. Mục Tổng, nếu anh làm như vậy, sẽ khiến cho người khác hiểu lầm mối quan hệ của chúng ta. Hạ Tịch Nghiên nói. Nghe đến câu nói này, Mục Chính Hy nhíu mày. Hạ Tịch Nghiên à? Em từ khi nào để ý đến ánh mắt của người khác như vậy? Hơn nữa, em không nói, anh không nói, người khác làm sao biết được? Còn nữa, vừa rồi khi anh vẫn còn chưa mở mắt, em đã giúp anh đắp chăn, không phải đang ngầm thừa nhận đêm nay anh có thể ở lại nơi đây sao? Mục Chính Hy nhìn Hạ Tịch Nghiên, nói từng chữ rõ ràng, từng câu lập luận vô cùng chắc chắn. Hạ Tịch Nghiên thật sự không biết nên nói điều gì mới tốt. Nhưng mà hiện tại thì anh không ngủ. Hạ Tịch Nghiên à, em có thể đừng cứng đầu như vậy có được không? Em có thể không có nguyên tắc một chút có được không? Mục Chính Hy lại nói. Không được, Hạ Tịch Nghiên vô cùng kiên quyết mà nói. Lúc này Mục Chính Hy xem như cũng nhận ra được Hạ Tịch Nghiên chính là cố ý không muốn anh ở đây nghỉ ngơi. Dù sao cũng đã đến thời gian này rồi, Mục Chính Hy cũng không có ý định rời đi, quyết tâm phải ở lại cho bằng được. Nằm trên ghế sofa, giả vờ dáng vẻ yếu đuối. Anh hiện tại rất là mệt, hơn nữa cũng rất đau. Nếu như em thật sự nhẫn tâm đối xử như vậy với ân nhân cứu mạng của mình, vậy thì em cứ đuổi anh ra ngoài đi. Anh... Được rồi, đã muộn như vậy rồi, anh cũng buồn ngủ. Em có muốn ngủ cùng anh không? Hay là em muốn thế nào đây? Mục Chính Thị nhìn Hà Tịch Nghiên hỏi ngược lại, trong ánh mắt còn mang theo chút chăm chọc, khiến cho Hà Tịch Nghiên không thể nói được bất cứ điều gì. Vô lại. Hà Tịch Nghiên để lại một câu nói, sau đó xoay người bước vào phòng ngủ. Đợi một lát. Lúc này Mục Chính Thị đột nhiên lên tiếng. Hà Tịch Nghiên nhíu mày, quay người lại nhìn anh. Anh đã muốn thế nào nữa? Nhìn bộ dạng này cũng biết là Mục Chính Thị lại sắp giở trò. Mục Chính Thị hướng về phía cô ngoắc tay mà nói. Đến đây. Có vấn đề gì thì cứ trực tiếp nói ra đi. Hà Tịch Nghiên không muốn bước đến. Mục Chính Thị có thể làm ra bất cứ chuyện gì, ai mà biết được. Mục Chính Thị sửng sốt, nhíu mày nói. Hà Tịch Nghiên à, em có cần phải đề phòng với anh như vậy không? Em yên tâm đi, anh tuyệt đối không đụng vào em đâu. Mục Chính Thị đảm bảo nói. Sau khi nghe câu nói này của anh, ánh mắt của Hà Tịch Nghiên lập tức liếc nhìn về phía Mục Chính Thị. Em hiện tại muốn tự mình bước đến, hay là muốn anh bước qua đây? Mục Chính Thị lại hỏi. Sau đó vô cùng bất lực, Hà Tịch Nghiên chỉ có thể bước về phía anh ta. Nếu như không phải nể tình vết thương của anh ta vẫn chưa hồi phục, cô mới không chủ động bước đến. Sau đó Hà Tịch Nghiên bước đến trước mặt của Mục Chính Thị, rồi hỏi. Có chuyện gì? Đến gần anh một chút. Lúc này Mục Chính Thị đột nhiên lên tiếng, sau đó vươn tay kéo cả người cô đến gần, ôm trọn trong vòng tay. Này, Mục Chính Thị, anh không phải nói. Lời của cô vẫn còn chưa nói hết, Mục Chính Thị không biết từ đâu rút ra một món đồ, nắm lấy tay của cô, sau đó giúp cô đeo vào. Hà Tịch Nghiên vô thức muốn rút tay về, nhưng Mục Chính Thị lại khóa chặt cô, thấp giọng nói. Đừng nhúc nhích. Hà Tịch Nghiên nhíu mày. Anh đang làm gì? Vừa muốn nói ra, cô liền nhìn thấy chiếc đồng hồ trên tay. Hơn nữa, kiểu dáng cùng với chiếc đồng hồ của Mục Chính Thị giống nhau như đúc, chỉ là kích cỡ nhỏ hơn một chút. Hà Tịch Nghiên vô cùng rõ ràng công dụng của chiếc đồng hồ này, không kìm được mà nhìn Mục Chính Thị rồi khẽ nói. Anh... Đừng tháo xuống, bất kể lúc nào. Sau khi giúp cô đeo vào, Mục Chính Thị nhìn cô mà dặn dò. Khi nghe thấy những lời này của Mục Chính Thị, Hà Tịch Nghiên liền nhìn chiếc đồng hồ trên tay, trong lòng không rõ là có mùi vị gì. Công dụng của chiếc đồng hồ này em cũng biết rõ. Ngoài ra chỉ cần nhấn vào đây thì có thể nói chuyện với anh, Mục Chính Thị nói. Nói chuyện? Hà Tịch Nghiên nhớ mày. Mục Chính Thị gật đầu ngầm thừa nhận. Như vậy không phải là có thể tiết kiệm được tiền điện thoại sao? Mục Chính Thị im lặng. Nếu như không muốn bị phát hiện, tốt nhất được dùng đến chiếc đồng hồ này, chỉ dành cho những lúc nguy cấp mà thôi. Mục Chính Thị nhìn cô rồi lại nói. Nghe được câu nói này của anh, ánh mắt trong suốt của Hà Tịch Nghiên nhìn thẳng vào Mục Chính Thị, thể hiện mình đã hiểu những ý mà anh nói. Vẫn còn những công dụng khác, đến lúc đó anh lại dạy cho em, Mục Chính Thị nói. Sau khi nghe thấy lời nói của anh, Hà Tịch Nghiên gật đầu đồng ý. Nhìn Hà Tịch Nghiên lúc này, khóe môi của Mục Chính Thị nhếch lên. Anh vô cùng thích dáng vẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện lúc này của Hà Tịch Nghiên, giống như một cô gái nhỏ. Nhìn nụ cười vui sướng của Mục Chính Thị, Hà Tịch Nghiên nhíu mày thắc mắc. Anh đang cười cái gì? Không có gì, chỉ cảm thấy em khi không sắc bén, không miệng lưỡi lanh lợi, rất dịu dàng và ấm áp. Mục Chính Thị vô cùng thỏa mãn. Sau khi nghe được câu nói này của anh, Hà Tịch Nghiên ngây người một chút, sau đó nhìn Mục Chính Thị. Được rồi, cũng đã khuya rồi, Mục tiên sinh ngủ ngon. Vừa nói, Hà Tịch Nghiên liền đứng dậy. Mục Chính Thị lại kéo cô về trước mặt mình, hôn nhẹ lên trán cô. Ngủ ngon. Hà Tịch Nghiên ngây người, hàng mi dài khẽ động, ngước mắt lên, liền chạm phải đôi mắt đen nhánh của Mục Chính Thị, trong lòng như có vật gì đó đang phạm phải. Ngây người trong chốc lát, liền vùng thoát khỏi vòng tay của Mục Chính Thị. Tôi buồn ngủ, nghỉ ngơi trước đây, anh cũng nghỉ ngơi sớm đi. Hà Tịch Nghiên nói, hoàn toàn quên mất việc cô muốn Mục Chính Thị rời khỏi. Đứng dậy, cũng không nhìn Mục Chính Thị, cô liền xoay người bước vào phòng ngủ. Bóng lưng của cô lúc này có chút giống dáng vẻ như muốn chạy trốn. Mục Chính Thị nằm trên sofa, nhìn bóng lưng của Hà Tịch Nghiên, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười. Thì ra, chỉ cần nhìn một người cũng có thể thỏa mãn như thế này. Không cần cô ấy báo đáp bất kỳ điều gì, chỉ cần có thể vì cô ấy làm bất cứ chuyện gì, cũng có thể cảm thấy rất thỏa mãn. Nghĩ đến đây, Mục Chính Thị liền vươn tay, gối dưới đầu, đưa mắt quan sát bốn phía. Lần đầu tiên, anh cảm thấy trong một căn phòng nhỏ như vậy, lại có thể vui vẻ đến như thế. Chỉ vì căn phòng này bên trong có một người khiến anh luôn nhớ mong cùng khao khát. Mà lúc này trong phòng ngủ, Hà Tịch Nghiên nằm trên giường vẫn luôn nhớ về hình ảnh cùng Mục Chính Hy dựa sát vào nhau. Ánh mắt, nụ cười cùng hơi thở của anh. Nghĩ đến chuyện này, cô liền đưa tay lên nhìn chiếc đồng hồ mới được đeo vào. Kiểu dáng có chút nam tính, ngược lại bị Mục Chính Hy yêu cầu làm nhỏ hơn một chút. Hiện tại nhìn vô cùng tinh xảo, lịch lãm, hào phóng. Nghĩ đến đây, khóe miệng không nhìn được mà nhếch lên một nụ cười. Cô không hề có ý muốn tháo xuống. Đầu tiên, đây là do Mục Chính Hy đeo lên cho cô. Thứ hai, chiếc đồng hồ này cũng được xem như một chiếc bùa bảo đảm sự an toàn của cô. Không nghĩ đến, anh ta có thể tỉ mỉ nghĩ đến điều này, còn cố ý làm kiểu dáng giống y như nhau. Hà Tịch Nghiên ngoài mặt không thừa nhận, nhưng trong lòng giống như đang bị thứ gì đó đè nhẹ nhẹ chạm vào. Nhìn ngắm hồi lâu, có chút buồn ngủ, Hà Tịch Nghiên lúc này mới chuẩn bị nghỉ ngơi. Một đêm này, mặc dù không cùng một căn phòng, nhưng cả hai người đều ngủ một giấc rất yên ổn. Ở một bên khác, Lăng Tiêu Tường đang ngồi trên giường, sắc mặt vô cùng khó coi. Mà trong đầu hiện giờ chỉ toàn hình ảnh hôm nay ở nhà hàng, tình cờ gặp Mục Chính Hy cùng Hạ Tịch Nghiên. Nỗi đau khổ trong lòng không từ ngữ nào có thể diễn tả được. Càng nghĩ đến càng cảm thấy tức giận, cô cùng hùng hằng ném tất cả đồ vật ở trên giường bước xuống đất. Tại sao chứ? Tại sao lại đối xử với cô ta như vậy? Nỗi đau trong tim của Lăng Tiêu Tường không cách nào diễn tả ra được. Những năm này, ở bên cạnh Mục Chính Hy, cô ta dốc lòng dốc sức nhưng lại không bằng một vài tháng ngắn ngủi của Hà Tịch Nghiên. Nghĩ đến đây, tâm trạng của cô ta lại không cách nào bình tĩnh được nữa. Tại sao ông trời lại đối xử với cô ta bất công như vậy? Đồ vật ở trên giường, từng thứ một cũng bị ném vỡ tan tành. Cô ta ngồi trên sàn nhà, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Tại sao lại như thế cơ chứ? Cũng không biết bản thân đã ngồi trên đất khóc bao lâu. Đợi đến khi Lăng Tiêu Tường khôi phục lại tinh thần, hai mắt của cô ta liền lướt nhìn qua điện thoại trên mặt đất. Ngây người một lát, liền bước đến, cầm điện thoại rơi trên đất mà xem xét. Lúc này, cô ta nhớ đến chuyện xảy ra đêm đó, chính là điện thoại của người đàn ông đó để lại trên xe của cô. Do dự một hồi lâu, cô cuối cùng vẫn cầm điện thoại, tìm kiếm số điện thoại và phát hiện điều gì đó. Suy nghĩ giây lát, vẫn là gọi cho số điện thoại kia. Đêm khuya gần 2 giờ sáng, một chiếc xe màu đỏ chói sáng phát ra âm thanh thắng xe chói tai ở bên đường. Dừng xe bên đường không lâu, lúc này có một người đàn ông bước đến, không chút vội vã bước chân lên. Khi nhìn đến trước chiếc xe màu đỏ, liền trực tiếp mở cửa bước vào bên trong. Tìm tôi có việc gì? Khi vừa ngồi vào bên trong, A Thuật liền lên tiếng, liếc nhìn cũng không nhìn đến Lăng Tiêu Tường. Lúc này, Lăng Tiêu Tường liền lấy điện thoại từ trong túi sách ra. Đây là lần trước anh nằm rơi trên xe của tôi. Nhìn chiếc điện thoại trong tay của Lăng Tiêu Tường, A Thuật thoáng sửng sốt, sau đó vươn tay cầm về. Cảm ơn. Anh rõ ràng biết điện thoại rơi ở chỗ tôi, tại sao lại không đến tìm? Lăng Tiêu Tường hỏi. Nghe đến đây, A Thuật có chút sa sút tinh thần, nhếch môi cười. Cô muốn nói điều gì? Tại sao lại không tìm tôi? Nếu như tôi nói tôi không biết thì sao? Cô tin không? A Thuật ngước mắt nhìn cô. Lăng Tiêu Tường nhìn chằm chằm vào A Thuật, không lên tiếng nhưng mà trong ánh mắt lại tràn đầy sự nghi ngờ. Nhìn thấy Lăng Tiêu Tường không có ý nói chuyện, A Thuật liền xuống xe. Được rồi, điện thoại tôi cũng đã nhận lại được rồi, cảm ơn nhé. Vừa nói vừa đẩy cửa xe chuẩn bị bước xuống. Anh là cố ý thả dây dài câu cá lớn sao? Lúc này Lăng Tiêu Tường đột nhiên hét lên. Nghe đến đây, động tác đẩy cửa xe của A Thuật liền ngừng lại. Sau đó quay đầu liếc nhìn Lăng Tiêu Tường rồi hỏi. Cái gì? Lúc này Lăng Tiêu Tường cũng quay đầu nhìn anh ta mà nói. Anh cố ý làm như vậy có phải không? Giọng điệu không chút nghi ngờ, ngược lại chính là khẳng định. Nói đến đây, A Thuật nhếch môi. Tôi không hiểu ý của cô. Điện thoại cố ý làm rơi lại trên xe, cố ý lại không tìm đến. Không phải đang đợi tôi chủ động tìm anh sao? Lăng Tiêu Tường cười lạnh mà nói. A Thuật thoáng sửng sốt, sau đó khóe môi nhếch lên, ánh mắt ma mị nhìn về phía Lăng Tiêu Tường. Cô rốt cuộc muốn nói điều gì? Tôi không muốn nói bất cứ điều gì cả, tôi chỉ muốn nói cho anh biết mục đích của anh đã đạt được rồi. Lăng Tiêu Tường cũng vô cùng trực tiếp mà nói. Nghe đến đây, đôi mắt của A Thuật lập tức nghi hoặc mà nhìn cô. Lan Tiêu Tượng cũng không chút ngại ngùng nhìn lại anh ta. Hai người nhìn nhau một lúc lâu, cuối cùng A Thuật hùng hoàng quay lại, ép chặt Lan Tiêu Tượng lên trên ghế xe. Nếu đã biết vậy, tại sao còn tìm đến tôi? A Thuật hùng hoàng nói, nhưng mà càng nhiều hơn chính là mang theo dục vọng đang bị đè ép. Lan Tiêu Tượng nhìn anh ta, khóe môi nhếch lên. Đây không phải là mục đích của anh sao? A Thuật nhìn cô tiếp tục im lặng, sau đó khóe môi nhếch lên một nụ cười tà mị. Vậy cô có biết hậu quả khi đến đây không? Không biết. Vậy thì tôi nói cho cô biết. Vừa nói, A Thuật liền hung hăng hôn lên môi cô. Đối diện với nụ hôn như vũ bão của A Thuật, Lan Tiêu Tượng không hề kháng cự, ngược lại còn vươn tay ôm chặt lấy anh ta. A Thuật liên tiếp hôn lên đôi môi, gò má, chiếc cổ thon dài, đến cả mở rộng chiếc cúc áo trên cổ của cô ta, hung hăng mà hôn lên. Lan Tiêu Tượng ngồi im không nói bất cứ điều gì, hơn nữa còn đặc biệt hưởng thụ cảm giác được anh hôn. Lúc này, sau một trận mưa hôn cuồng loạn, A Thuật ngước mắt, trong đôi mắt chứa đầy dục vọng mà nhìn Lan Tiêu Tượng. Tại sao lại đến tìm tôi? Nghe câu hỏi này của anh ta, đôi mắt của Lan Tiêu Tượng khép lại, mang theo vài phần rời rạc. Bởi vì anh có thể mang đến niềm vui cho tôi. Nghe vậy, đôi mắt của A Thuật đột nhiên tối thêm vài phần. Cô đừng hối hận. Lan Tiêu Tượng nhếch môi cười nhạt. Người tôi cũng đã đến đây rồi, còn gì có thể hối hận được chứ? Nhắc đến đây, A Thuật nhìn cô ta, sau đó trực tiếp bước xuống xe. Lan Tiêu Tượng ngồi yên ở trong xe, hoàn toàn không lo lắng anh ta sẽ rời khỏi. Chỉ là cô luôn nhìn chăm chú theo bóng lưng của A Thuật, cho đến khi nhìn thấy anh đã bước vòng qua, mở cửa xe phía bên cô, trực tiếp từ bên trong bế cô ra ngoài. Lan Tiêu Tượng cũng không hề kháng cự, cứ để mặc cho anh ta ôm mình ra. A Thuật quan sát biểu cảm trên khuôn mặt của cô, trực tiếp ôm lấy cô bước lên trên đầu. Sau khi vào bên trong, liền trực tiếp để cô lên trên giường. Cả người đè ép lên trên người của cô ta, sau đó lại nhìn cô mà hỏi. Cô đã suy nghĩ kỹ chưa? Lan Tiêu Tượng nhếch môi cười. Anh từ khi nào lại lề mề dài dòng như vậy? Xem ra tôi đã tìm sai người rồi. Vừa nói, Lan Tiêu Tượng liền nhấc người ngồi dậy. A Thuật trực tiếp kéo cô ta trở về, ấn lên trên giường. Những lời vừa rồi của Lan Tiêu Tượng rõ ràng đang kích động anh. Hơn nữa, anh chính là bị khuất phục bởi những lời nói này. Đôi mắt thâm trầm nhìn về phía Lan Tiêu Tượng, sau đó mạnh mẽ hôn cô. Tốc độ của A Thuật rất nhanh, cũng rất hung hãn, hơn nữa còn có vài phần thô lỗ. Trên phương diện này, anh cùng Mục Chính Hy rất giống nhau, đều mang theo sự hoang dã nguyên thủy, giống như loài mãnh thú bước ra khỏi lồng sắt. Thoáng chốc, A Thuật liền cởi sạch quần áo trên người của Lan Tiêu Tượng. Lúc này, Lan Tiêu Tượng nằm trên giường, cũng vươn tay cởi chiếc áo sơ mi trên người của A Thuật. Sau đó cô vươn tay tiến đến đai lưng, giúp anh giải tỏa. Kế đó, khi vật to lớn kia xuất hiện, Lan Tiêu Tượng trực tiếp vươn tay nắm lấy nó. Lần này đến phiên A Thuật rên rỉ trong sung sướng. Cuối cùng đến ánh mắt cũng đã thay đổi, dục vọng nồng đậm nhìn cô. Giờ khắc này đã sớm chiếm đóng tâm trí của anh ta. Hiện tại cho dù Lan Tiêu Tượng muốn rút lui cũng đã không kịp nữa rồi. Thân thể trắng đen đối lập, ngay lúc này Lan Tiêu Tượng nằm trên giường, tóc xõa tung tán, nước da trắng ngần khiến cho người khác không rời mắt được. Điều quan trọng nhất chính là đôi mắt của cô luôn luôn nhìn khiêu khích về phía A Thuật, giống như đang khiêu khích, cũng giống như đang tuyên cáo. Đối với một người có bản tính hoang dã như A Thuật mà nói, không thể nghi ngờ rằng đây chính là một loại khiêu khích. Cúi đầu lại đặt những nụ hôn dài đặc lên trên thân thể của cô ta, hai thân thể dính chặt vào nhau. Sau đó A Thuật tách hai chân của cô ta ra, tiến vào khu vườn bí mật của cô ta, không chút chần chờ, thúc mạnh trực tiếp tiến đến bên trong. Ngay từ giây phút lần đầu nhìn thấy cô ta, anh đã muốn làm điều này. Hiện tại cuối cùng cũng đã đạt được. Chỉ là nếu như đây là bắt đầu của sự trầm luân, nếu như A Thuật lúc ban đầu biết được, có lẽ anh sẽ không đưa ra lựa chọn như vậy. Cũng vì ngay từ khi bắt đầu chính là sự bất tận. Hơn nửa tiếng sau, trong phòng ngủ mới ngừng lại những âm thanh cùng động tác kia, khắp nơi tràn ngập mùi hương hoang ái nồng đậm. A Thuật dựa trên giường, tự châm lấy một điếu thuốc, khói thuốc lượn lờ, cũng không biết được giờ khắc này anh đang suy nghĩ điều gì. Lúc này, Lan Tiêu Tượng nằm một bên, ánh mắt hướng lên trần nhà, biểu cảm có chút đờ đẫn, nói với những chuyện vừa rồi có chút hoảng hốt không kịp. Sự yên tĩnh sau trận mưa gió khiến cô không cách nào tiếp nhận được. Lúc này A Thuật nghiêng đầu nhìn cô. Đang suy nghĩ điều gì? Nghe giọng nói của A Thuật, lúc này Lăng Tiêu Tường mới bừng tỉnh lại, liếc mắt nhìn A Thuật, sau đó lại lạnh nhạt nói. Không có gì cả. Vừa nói vì lật tấm chăn, động tác liền muốn đứng dậy. A Thuật nhíu mày, dập tắt điếu thuốc, nắm chặt tay của cô rồi nói. Em muốn đi sao? Nhìn hành động của A Thuật, liếc mắt nhìn anh lại nhàn nhạt nói. Nếu không thì sao đây? A Thuật nhíu mày, có chút suy nghĩ không thông suốt. Rốt cuộc, người phụ nữ trước mặt này đang nghĩ điều gì? Ngay lúc này, Lăng Tiêu Tường nhìn anh hỏi. Phòng tắm đang ở đâu? A Thuật nhìn cô, không hề lên tiếng. Lăng Tiêu Tường quan sát bốn phía, sau đó tìm thấy phòng tắm, trực tiếp bước vào bên trong. A Thuật ngồi im trên giường, nhìn theo bóng lưng của Lăng Tiêu Tường, không nói ra bất cứ mùi vị nào. Khoảng 10 phút sau, Lăng Tiêu Tường từ trong phòng tắm bước ra, khăn tắm khoác bên ngoài. A Thuật vẫn ngồi im trên giường, chỉ là trên người đã mặc thêm một chiếc quần dài. Xem ra, em đến tìm tội cũng chỉ để giải tỏa bản thân. A Thuật lên tiếng. Nghe vậy, Lăng Tiêu Tường liền nói. Anh và tôi, mỗi người đều đạt được thứ mình muốn, rất công bằng. Vừa nói xong, lúc này chuông cửa liền vang lên. A Thuật đứng lên, bước ra ngoài. A Thuật, anh tại sao không nghe điện thoại của em? Lúc này, người phụ nữ đứng ngoài cửa nhìn thấy A Thuật, liền nũng nịu nói. A Thuật nhìn cô ta, nhíu mày nói. Cô tại sao lại tìm đến đây? Muốn gặp anh, chỉ cần tùy ý thăm dò một chút, liền biết được thôi. Thế nào, tại sao không nghe điện thoại của em? Người bên ngoài lên tiếng, giọng nói dứt khoát, lại nhìn thấy Lăng Tiêu Tường đang đứng bên trong, khóe môi nhếch lên một nụ cười chăm chọc. Em nói mà, thời gian này không thấy đến tìm em, thì ra đã có tình yêu mới. Nghe những lời này của hai người bọn họ, Lăng Tiêu Tường giống như không hề nghe thấy, tiếp tục mặc quần áo. Người phụ nữ đứng ngoài cửa, trực tiếp bước vào bên trong. A Thuật đứng ngoài cửa, cũng bị ngăn cản, thân thể cường tráng càng khiến anh tăng thêm vài phần mê lực. Mị lực của anh quả thật là không đổi nha, đổi người còn nhanh hơn cả thay quần áo. Người phụ nữ đó lại nói, không chút để ý đến việc trong nhà A Thuật lại có phụ nữ, xem ra cô ta cũng đã gặp rất nhiều. Lúc này, người phụ nữ này trực tiếp dựa vào trên người của A Thuật, tiếp tục nói, cho dù anh đã có tình yêu mới, nhưng mà cũng đừng quên em chứ. Em vẫn rất nhớ đến công phu ở trên giường của anh đó. Lúc này, Lăng Tiêu Tường sau khi mặc quần áo liền trực tiếp cầm túi sách bước ra ngoài. Khi đến cửa, nhìn thấy hai người bọn họ đang đứng ở trước cửa, nhìn không được mới lên tiếng. Nhường đường một chút đi. A Thuật cùng người phụ nữ nhất thời ngây người, cuối cùng vẫn do người phụ nữ kia nhường đường. Lăng Tiêu Tường đến một câu cũng không nói với A Thuật, trực tiếp rời khỏi. Nhìn theo bóng lưng đã rời đi của cô, A Thuật đứng im, ánh mắt sâu thẳm, giống như đang có điều suy nghĩ, sau đó lại nhếch môi cười lạnh. Lúc này, người phụ nữ trước mặt nhìn A Thuật rồi nói, xem ra cô ấy tức giận bỏ đi rồi. A Thuật không lên tiếng, lúc này bàn tay người phụ nữ vẽ từng vòng tròn ở trên ngực của anh ta. A Thuật sửng sốt, ngưỡng mắt nhìn cô ta. Cô về trước đi, tôi hôm nay không có tâm trạng. Nhưng tinh lực vừa rồi đã dùng hết rồi. A Thuật có chút lớn giọng nói, có thể nhận ra anh ta đang cố gắng áp chế cơn tức giận. Người phụ nữ này có chút ngây người. A Thuật từ trước đến nay chính là loại người cà lơ phất phơ, rất ít khi hùng hăng với phụ nữ. Đột nhiên tính cách trở nên như vậy, thật sự khiến cho người khác có chút không cách nào chấp nhận được. Nhìn A Thuật vài lần, người phụ nữ kia cuối cùng cũng xoay người rời khỏi. Sau khi cánh cửa được đóng lại, cơn giận của A Thuật lúc này mới bộc phát. Bàn chân tức giận đáp vào đồ đạc dưới đất, đứng bất động, cơn tức giận trong mắt không cách nào hình dung được. Ngày hôm sau, sau khi Hà Thịt Nghiên tỉnh dậy, từ trong phòng ngủ bước ra ngoài, liền nhìn thấy ghế sofa không một bóng người, chỉ còn lại một tấm thảm nông đêm qua được để bên trên, không nhịn được liền nhíu mày. Anh ta đi rồi sao? Anh đi lúc nào? Tại sao cô không phát hiện ra? Không lẽ cô ngủ say đến mức không biết chuyện gì đã xảy ra sao? Ngay khi Hà Tịch Nghiên đang bối rối suy nghĩ, Mục Chính Thị đã từ nhà vệ sinh bước ra. Khi nhìn thấy Hà Tịch Nghiên, khóe môi lại nhếch lên nụ cười. Chào buổi sáng. Hà Tịch Nghiên ngây người, chớp mắt nhìn anh. Anh, anh tại sao vẫn chưa đi? Anh đi đâu chứ? Mục Chính Hy hỏi ngược lại. Hạ Tịch Nghiên im lặng. Được thôi, xem như cô không hỏi đến vậy. Lúc này, Mục Chính Hy cầm khăn lau tóc, mặc áo sơ mi để trước ngực, hở hai nút, để lộ ra vùng da màu lúa mạch, nhìn vô cùng gợi cảm và khỏe mạnh. Nhìn thấy sắc da màu lúa mạch kia của Mục Chính Hy, Hạ Tịch Nghiên có chút không tự nhiên mà xoay người rời đi. Mục Chính Hy ngược lại đi theo Hạ Tịch Nghiên mà nói. Hạ Tịch Nghiên à, anh đói rồi. Nhận thấy Mục Chính Hy đem nơi này xem như nhà của mình, Hạ Tịch Nghiên chỉ biết cạn lời. Bất cứ lời nói cũng không nói ra được. Mục Chính Hy à, anh có thể đừng quá thân thiết như vậy có được không? Hạ Tịch Nghiên không để ý đến anh, trực tiếp bước vào nhà bếp. Nhìn dáng vẻ của cô, Mục Chính Hy cũng đi theo phía sau. Em muốn tự nấu bữa sáng sao? Nếu không thì sao đây? Anh nấu sao? Hạ Tịch Nghiên vừa làm vừa nhìn Mục Chính Hy hỏi. Mục Chính Hy nhếch môi cười, nhìn động tác của Hạ Tịch Nghiên, từ từ nói. Không lẽ em không biết trên thế giới này có hai việc được xem là nguy hiểm nhất sao? Việc gì? Phụ nữ lái xe, đàn ông xuống bếp. Hạ Tịch Nghiên lập tức im lặng, liếc mắt nhìn Mục Chính Hy. Anh ngược lại, chỉ hướng về phía cô mỉm cười, vừa tà mị lại vừa anh tuấn. Nụ cười đó hoàn toàn khác với bình thường, trong nụ cười mang theo nét gian manh, hơn nữa còn đặc biệt vui mừng, đặc biệt thỏa mãn. Hạ Tịch Nghiên ngây người, sau đó xoay người lại nhìn anh. Nếu như nguy hiểm như vậy, vậy tại sao anh còn không ra ngoài đợi? Lời này cũng có thể ngầm hiểu rằng Mục Chính Hy có thể ở lại để ăn bữa sáng. Được, anh rất mong đợi bữa sáng của em. Vừa nói, Mục Chính Hy tiến lên phía trước, hôn lên trán của cô. Hành động này giống như nụ hôn của người chồng dành cho người vợ mới cưới của mình. Hạ Tịch Nghiên lập tức sửng sốt, hương thơm thanh mát từ trên người của anh cùng với bờ môi lạnh lẽo lưu lại dấu vết trên trán của cô. Cho đến khi Mục Chính Hy đã bước ra khỏi nhà bếp, Hạ Tịch Nghiên mới bừng tỉnh. Hạ Tịch Nghiên thật sự sắp phát điên rồi. Tại sao bất cứ hành động nhỏ nào của Mục Chính Hy cũng có thể khiến cô mất hồn, ngây ngốc? Lắc lắc đầu, không muốn bản thân suy nghĩ quá nhiều, lại nhanh chóng chuẩn bị bữa sáng. Khoảng 15 phút sau, đã chuẩn bị bữa sáng xong, Mục Chính Hy sớm đã chuẩn bị, đang ngồi trên bàn ngoài phòng khách chờ cô. Khi nhìn thấy bữa sáng do đích thân cô chuẩn bị, khóe môi khẽ nhếch lên, sau đó bắt đầu thưởng thức. Mặc dù chỉ là những món đơn giản như bánh mì, xúc xích cùng sữa bò, nhưng mà so với ăn những món ăn bình thường ở nhà cũng không có gì khác biệt. Nhưng Mục Chính Hy lại cảm thấy vô cùng ngon miệng. Bình thường, đến liếc mắt nhìn cũng không muốn xem, lúc này ăn vào lại cảm thấy ngon miệng vô cùng. Cô Hạ à, không nghĩ rằng em còn biết làm bữa sáng. Mục Chính Hy lại nói. Hạ Tịch Nghiên. Mục Tổng, anh đây là khen ngợi tôi sao? Tất nhiên rồi, Mục Chính Hy nói. Hạ Tịch Nghiên một chút cũng không nghe ra được ý khen ngợi trong câu nói của anh ta. Cô nhìn anh mỉm cười, cũng không tiếp tục nói thêm điều gì, nhanh chóng đi ăn bữa sáng. Sau khi hai người dùng xong bữa sáng, liền cùng nhau bước xuống lầu. Lúc này, Tống Kỳ đã đứng chờ bên dưới. Nhìn thấy Mục Chính Hy cùng Hạ Tịch Nghiên cùng nhau bước xuống, Tống Kỳ lập tức sửng sốt tức thì, ánh mắt kỳ quái nhìn hai người bọn họ. Hạ Tịch Nghiên nhìn thấy Tống Kỳ cũng có chút bất ngờ. Tống Kỳ, sao anh lại đứng đây? Hạ Tịch Nghiên nhìn anh ta hỏi. Cô làm sao lại quên mất việc Tống Kỳ sẽ đến đây đưa đón cô đi làm chứ? Nghĩ đến điều này, Hạ Tịch Nghiên thật sự không biết nên mở lời như thế nào. Ngược lại, Mục Chính Hy khi nhìn thấy Tống Kỳ, tâm trạng ngược lại vui vẻ không thôi, nhếch môi cười, hướng về phía Tống Kỳ mà mỉm cười. Chào buổi sáng, Tống Tổng. Nụ cười này rõ ràng mang theo ý khiêu khích. Tống Kỳ nhìn thấy nụ cười cùng biểu cảm của Mục Chính Hy, hận không thể xông lên, hùng hằng đánh một quyền vào Mục Chính Hy. Nhưng mà anh tận lực kiềm chế, cũng vì Hạ Tịch Nghiên đang có mặt ở nơi đây. Nhưng ai biết được, câu nói tiếp theo của Mục Chính Hy càng khiến cho sắc mặt của Tống Kỳ trở nên khó coi. Đúng rồi, Tịch Nghiên à. Đêm hôm qua ngủ có chút lạnh, tối nay em nhớ đổi sang tấm mền dài hơn một chút nha. Mục Chính Hy giả vờ như không có việc gì mà nói. Hạ Tịch Nghiên biết Mục Chính Hy chính là tuyệt đối cố ý. Cô hiện tại dù cho có muôn ngàn lời giải thích cũng không cách nào giải thích rõ ràng. Mục Chính Hy. Lúc này Tống Kỳ nhìn sang Mục Chính Hy, hiện tại giống như đang nghiến răng nghiến lợi, muốn xông về phía trước hùng hằng đánh anh một trận. Mục Chính Hy đứng một bên nhìn anh, khóe môi nhếch lên. Tông tổng, anh muốn nói chuyện gì sao? Câu nói này của anh còn có ý gì cơ chứ? Tống Kỳ trầm mặt hỏi. Lời này có ý gì, anh còn không rõ hay sao? Anh có biết rằng những lời nói như vậy sẽ gây tổn hại như thế nào đến thanh danh của Tịch Nghiên không? Tống Kỳ tức giận mà nói. Khi nhìn thấy hai người bọn họ nói cười cười từ trên đầu đi xuống, anh đã có cảm giác trái tim mình như vụn nát, khó chịu, nhưng lại không tìm được bất kỳ thứ gì để giải tỏa. Nghe đến đây, Mục Chính Hy ngượng lại mỉm cười nói. Tịch Nghiên là vợ trước của tôi, nhưng chúng tôi chuẩn bị tái hôn, điều này thì có gì ảnh hưởng cơ chứ? Anh... Mục Chính Hy! Lúc này, Hà Tịch Nghiên lên tiếng, không vui nhìn Mục Chính Hy mà cảnh cáo. Cô chính là không thích đem những điều không có bịa đặt nói ra. Mục Chính Hy ngược lại là không để ý đến, nhìn sang Tống Kỳ rồi nói. Cho nên, vẫn mong Tống Tổng tự trọng, về sau đừng đến đây đưa đón người phụ nữ của tôi nữa. Như vậy, sẽ ảnh hưởng xấu đến danh dự của cô ấy. Vừa nói xong, liền sải chân bước về phía Hà Tịch Nghiên, sau đó kéo cô rời đi, trực tiếp mở cửa xe đem cô nhét vào trong. Mục Chính Hy! Hà Tịch Nghiên chống cự, nhìn anh ta, nhưng mà lại bị ánh mắt của Mục Chính Hy nhét trở về ở bên trong. Nếu như không muốn anh cùng anh ta xảy ra chuyện, em tốt nhất nên ngoan ngoãn ngồi vào trong xe. Lời này đã nói ra, Hà Tịch Nghiên còn có thể nói được gì, chỉ có thể nhìn Mục Chính Hy, sau đó xoay người nhìn Tống Kỳ, cuối cùng bước vào trong xe. Tống Kỳ đứng một bên quan sát, nắm chặt nắm đấm trong túi áo cũng đã siết chặt, nhưng vẫn có thể kiềm chế, lại không cách nào khống chế được. Mà lúc này, Mục Chính Hy nhìn Tống Kỳ. Đúng rồi, bắt đầu từ bây giờ đã không cần anh đến bảo vệ cô ấy, vì bắt đầu từ hôm nay sẽ do tôi bảo vệ cô ấy 24/24. Mục Chính Hy à, anh cũng đừng quá đắc ý, những tổn thương anh gây nên cho cô ấy không cách nào xóa nhòa, hơn nữa tôi cũng sẽ không bao giờ từ bỏ. Tống Kỳ nhìn anh hung hăng mà nói. Mục Chính Hy lại nhìn chăm chú Tống Kỳ, sắc mặt cũng không khá hơn là bao, nhưng mà chỉ nhếch môi cười. Sau khi nhìn Tống Kỳ thêm một lần nữa, liền xoay người bước lên xe rời đi. Tống Kỳ đứng im tại chỗ, nhìn theo bóng hình của hai người bọn họ, sắc mặt không nói rõ có bao nhiêu khó coi. Lúc này, Hà Tịch Nghiên ngồi trong xe, sắc mặt cũng không tính là tốt đẹp. Mục Chính Hy im lặng lái xe, cả hai đều không lên tiếng, khiến cho không khí tốt đẹp lúc trước đều tan biến không còn bóng dáng. Cuối cùng, vẫn là Mục Chính Hy lên tiếng, phá vỡ không khí ngượng ngùng này. Em đang suy nghĩ điều gì vậy? Không có gì cả. Hà Tịch Nghiên nói, giọng nói lạnh lùng, rất rõ ràng cô đang tức giận. Nghe giọng nói của cô, Mục Chính Hy liền nhíu mày. Em có phải vì Tống Kỵ nên tức giận với anh không? Tôi chỉ cảm thấy lời nói của anh có vấn đề. Ví dụ như... Mục Chính Hy, anh nói như vậy sẽ khiến người khác hiểu lầm. Hơn nữa, chúng ta khi nào nói sẽ tái hôn cơ chứ? Hà Tịch Nghiên nhìn anh ta rồi hỏi. Cho nên nói, em này chính là đang sợ Tống Kỳ sẽ hiểu nhầm sao? Mục Chính Hy cũng đặt lại câu hỏi. Tôi không phải có ý này. Hà Tịch Nghiên đột nhiên phát hiện, không biết chuyện này nên giải thích từ đâu. Vậy thì em có ý gì? Mục Chính Hy hỏi ngược lại. Hà Tịch Nghiên im lặng, đột nhiên giữa hai người không biết nên mở lời như thế nào. Chuyện này căn bản không cách nào giải thích rõ ràng. Bỏ đi, cứ tiếp tục như vậy cũng không có ý nghĩa gì cả. Hà Tịch Nghiên nói, ánh mắt hướng ra bên ngoài cửa xe, đột nhiên cảm thấy tâm phiền ý loạn. Mục Chính Hy liếc mắt nhìn cô, sau đó trực tiếp dừng xe ở bên đường, vươn tay nâng cầm cô nhìn về phía mình. Hà Tịch Nghiên, anh không muốn xảy ra bất kỳ chuyện không vui nào giữa chúng ta, đặc biệt không muốn vì Tống Kỵ mà tranh cãi với em. Mục Chính Hy nói. Nghe được câu nói này của Mục Chính Hy, nhìn sâu vào đôi mắt chân thành của anh, Hà Tịch Nghiên có chút hoảng hốt. Sau đó liền lờ mờ nói, đợi đến khi anh học được cách tôn trọng người khác, chúng ta lại nói tiếp. Một câu nói dứt khoát chặn đứng mọi lời nói chưa kịp nói của Mục Chính Hy. Mục Chính Hy cũng không còn gì muốn nói, trực tiếp khởi động xe chạy về hướng công ty. Một đoạn đường này, cả hai người cũng không tiếp tục nói với nhau bất cứ điều gì, cho đến khi xe đến trước cửa công ty, cả hai vẫn giữ trạng thái kẻ trước người sau bước vào công ty. Sau khi đến nơi, liền tách ra hai nơi đi ra ngoài. Người thì bước vào phòng làm việc, người thì bước đến tìm vị trí làm việc của mình. Không ai tiếp tục nói bất cứ lời nào. nhưng mà tình huống này giống như một đôi tình nhân đang giận dỗi. Hà Tịch Nghiên tập trung vào công việc cho đến gần giờ nghỉ trưa, có người đến tặng hoa, vẫn do Mục Chính Hy mang đến tặng. Cũng không hề có những lời như trưa nay cùng nhau ăn cơm, nhưng mà trên tấm thiệp lại có một câu nói đơn giản. Hà Tịch Nghiên có chút ngây người khi nhìn thấy bó hoa tươi, lúc này nhìn chiếc đồng hồ ở trên tay. Hà Tịch Nghiên liền nhớ lại những chuyện xảy ra vào tối hôm qua. Ngay lúc cô đang hồi tưởng lại thì Kha Khả đã bước đến gần và nói: Tịch Nghiên à, mỗi ngày em đều nhận được hoa tươi nha. Hà Tịch Nghiên mỉm cười, sau đó đem bó hoa để sang một bên. Lúc này, ánh mắt sắc bén của Khả Khả liền phát hiện ra chiếc đồng hồ trên tay của cô. Tịch Nghiên, từ khi nào em đã đeo đồng hồ mới vậy? Vừa nói đã chăm chú quan sát chiếc đồng hồ trên tay. Hà Tịch Nghiên sửng sốt, nhìn chiếc đồng hồ trên tay mình rồi lại mỉm cười. Không phải mua đâu, mà là được người khác tặng. Vậy sao? Kiểu dáng rất đẹp, chỉ có điều chị nhìn thế nào cũng cảm thấy quen mắt, giống như đã thấy qua ở đâu vậy. Vừa nói xong, Khả Khả liền làm ra bộ dạng suy tư, giống như đang nhớ lại chuyện gì. Hà Tịch Nghiên lúc này đột nhiên nhớ ra, đồng hồ của cô cùng Mục Chính Hy là cùng một kiểu dáng. Nếu như để Khả Khả biết được, khẳng định sẽ lại suy nghĩ lung tung. Sau đó cô mỉm cười, nhanh chóng rút tay về. Vậy sao? Loại đồng hồ này bên ngoài bán rất nhiều. Vừa nói liền mỉm cười nói tiếp. Được rồi, chúng ta nhanh chóng làm việc đi. Không phải đâu, kiểu dáng như vậy bên ngoài không bán nhiều. Nếu không chị đã có thể nhớ ra được tên thương hiệu rồi. Thật là đã nhìn thấy ở đâu chứ? Khả Khả suy tư mà nói. Hà Tịch Nghiên có chút chột dạ. Đầu óc của Khả Khả quả thật quá thông minh. Đang nghĩ làm thế nào để chuyển chủ đề. Lúc này có người bước qua tìm cô nói. Tịch Nghiên à, đây là bản thiết kế của cô. Cô thử xem qua một chút, sau đó mang đến cho Mục tổng. Nhìn thấy tập tài liệu trước mặt, Hà Tịch Nghiên liên tục gật đầu. Được, sau đó thì liền nhận lấy, lật ra kiểm tra. Khả Khả đang đứng một bên suy nghĩ. Lúc này Hà Tịch Nghiên đứng lên rồi nói. Làm việc trước thôi, em đến văn phòng của Mục tổng một chuyến. Dứt lời liền lập tức đứng lên rời đi. Nhìn theo bóng lưng gấp gáp của Hà Tịch Nghiên, Khả Khả không nghĩ ra được rốt cuộc nhìn thấy chiếc đồng hồ này ở đâu cơ chứ. Khi bước chân về phía văn phòng của Mục Chính Hy, Hà Tịch Nghiên lúc này có chút do dự. Cũng vì sáng nay cả hai kết thúc trong không vui vẻ, hiện tại nếu gặp mặt nhất định sẽ rất ngượng ngùng. Cô vừa rồi không suy nghĩ quá nhiều, chỉ là trực tiếp đi về hướng này. Hiện tại suy nghĩ lại, khẳng định cảm thấy sẽ vô cùng ngượng ngùng. Hà Tịch Nghiên cô từ trước đến giờ luôn luôn là người công tư phân minh, nhưng từ khi đụng phải loại người như Mục Chính Hy thì có chút hoảng hốt. Hít sâu một hơi, nhắc nhở bản thân, công việc chính là công việc và việc riêng phải rạch ròi, không được lẫn lộn. Sau khi suy nghĩ như vậy, Hà Tịch Nghiên thở phào nhẹ nhõm, dũng cảm bước về phía văn phòng của Mục Chính Hy, sau đó thì gõ cửa. Nhưng rất lâu cũng không có tiếng vọng ra. Hà Tịch Nghiên lại vươn tay gõ cửa, nhưng vẫn không có bất kỳ tiếng động nào. Hà Tịch Nghiên nhíu mày, không lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Nghĩ đến đây, cô lập tức đẩy cửa bước vào, nhưng mà sau khi đánh cánh cửa ra thì phát hiện trong phòng không có một bóng người. Hà Tịch Nghiên sững người đứng trước cửa, anh ta đi đâu rồi? Lúc này Ai Kiệt bước đến, khi nhìn thấy Hà Tịch Nghiên liền mỉm cười nói. Cô Hạ, cô tìm tổng giám đốc sao? Kể từ khi biết Mục tổng có tình cảm với Hà Tịch Nghiên, Ai Kiệt mỗi khi nhìn thấy cô đều có cảm giác như đang nhìn thấy bà chủ của công ty. Nghe thấy giọng nói của Ai Kiệt vang lên, Hà Tịch Nghiên quay đầu lại. Dù sao, Ai Kiệt đối với chuyện hai người bọn họ cũng biết được ít nhiều. Hà Tịch Nghiên mỉm cười nói. À, không có gì đâu, chỉ là đưa bản thiết kế cho Mục tổng xem xét mà thôi. Nhưng khi đến đây lại không thấy anh ấy ở trong văn phòng. À, tổng giám đốc sau khi đến công ty, không bao lâu liền nhận được một cuộc điện thoại, liền gấp gáp chạy ra ngoài. Ai Kiệt nói. Nghe vậy, Hà Tịch Nghiên gật đầu. Được, tôi biết rồi. Hà Tịch Nghiên vừa tính bước đi, Ai Kiệt đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó, liền lên tiếng nói. Cô Hạ. Hả? Hà Tịch Nghiên xoay người lại. Cô có quen biết người tên Hà Lục Nguyên chứ? Ai Kiệt đột nhiên hỏi. Sau khi nghe thấy cái tên của Hà Lục Nguyên, Hà Tịch Nghiên giật mình, sau đó lập tức bước về phía sau nhìn Ai Kiệt lại hỏi. Cậu vừa nói gì? Ai? Hà Lục Nguyên. Ai Kiệt lặp lại một lần nữa. Hà Tịch Nghiên nhíu mày hỏi. Tại sao lại hỏi vậy? Tôi hôm nay nghe tổng giám đốc gọi điện thoại nhắc đến tên cô cùng với tên người Hà Lục Nguyên này, sau đó liền gấp gáp chạy ra ngoài. Khi nghe thấy điều này, Hà Tịch Nghiên càng thêm hoảng hốt. Còn gì khác nữa không? Cậu còn nghe được chuyện gì khác nữa không? Hình như có được manh mối về Hà Lục Nguyên. Tổng giám đốc chính là sau khi nghe thấy tin này liền chạy ra ngoài. Anh ta đi đâu rồi? Mục Chính Hy đi một mình sao? Hà Tịch Nghiên căng thẳng nói. Chỉ vì hiện tại Hà Lục Nguyên không chỉ muốn giết cô, mà trạng thái tinh thần của ông ta gần như đã đến mức biến thái. Nếu như Mục Chính Hy chỉ đi một mình, như vậy sẽ rất nguy hiểm. Nhìn dáng vẻ của Hà Tịch Nghiên, A Kiệt gật đầu nói. Tổng giám đốc chỉ đi một mình, còn về việc anh ấy đã đi đâu thì tôi không rõ. Nghe đến điều này, Hà Tịch Nghiên lại càng gấp gáp không thôi. Cô cầm điện thoại gửi cho Mục Chính Hy, nhưng mà bên trong đi truyền đến giọng nói. Số thầy bào quý khách vừa gọi không liên lạc được, xin vui lòng. Hà Tịch Nghiên xoay người bước đi. Lúc này A Kiệt từ phía sau hát lên. Cô Hạ à, đợi một lát. Hà Tịch Nghiên xoay người nhìn A Kiệt, lại nhíu mày hỏi. Vẫn còn có chuyện khác sao? Cô hiện tại muốn ra ngoài sao? Hà Tịch Nghiên suy nghĩ một lát, sau đó liền gật đầu. Đúng vậy. Vậy cô có biết lái xe không? Biết chứ, sao vậy? Xe của tôi đang đậu ở bãi giữ xe. Nếu không tôi đưa cô dùng, cô thấy thế nào? A Kiệt nói. Nghe đến điều này, Hà Tịch Nghiên lập tức tỉnh ngộ, trong lòng sáng tỏ, nhanh chóng nói. Được. Lúc này A Kiệt trực tiếp đưa chìa khóa xe cho cô. Trên đường chú ý cẩn thận. Hà Tịch Nghiên miễn cưỡng nở nụ cười. Cảm ơn cậu, A Kiệt. Vừa nói, Hà Tịch Nghiên liền nắm chặt chìa khóa, giao tập văn kiện cho cậu ta, sau đó nhanh chóng rời khỏi. Khi bước đến bãi giữ xe, sau khi tìm thấy xe của A Kiệt, Hà Tịch Nghiên trực tiếp khởi động xe. Nhưng mà khi ra ngoài, cô liền phát hiện cô không biết nên đi đâu tìm Mục Chính Hy, chỉ có thể cầm điện thoại liên tục gọi số điện thoại của anh. Nhưng mà bất kể gọi bao nhiêu lần, bên trong điện thoại chỉ truyền đến âm thanh. Xin lỗi, số thuê bao quý khách gọi tạm thời không liên lạc được. Đáng chết. Hà Tịch Nghiên lần đầu tiên cảm thấy bản thân cực kỳ nóng vội. Cũng là lần đầu tiên cảm nhận được bản thân vô cùng muốn tìm kiếm một người nào đó, nhưng lại không cách nào liên lạc được với người đó, có bao nhiêu bất an cùng với lo lắng. Chỉ cần nghĩ đến, trên người Mục Chính Hy vẫn còn vết thương, lại một mình đơn độc đi tìm Hà Lục Nguyên. Lỡ như xảy ra bất kỳ chuyện gì, thì phải làm sao đây? Nghĩ đến đây, Hà Tịch Nghiên lập tức lái xe tìm kiếm lung tung trên đường, quan sát bốn phía, cố gắng tìm kiếm hình ảnh của Mục Chính Hy. Nhưng mà bên ngoài, ngược lại không hề nhìn thấy tung tích của anh. Ngay lúc gấp gáp như vậy, Hà Tịch Nghiên đột nhiên nhớ đến chiếc đồng hồ trên tay mình. Lại nhớ lần trước, Mục Chính Hy cũng thông qua chiếc đồng hồ này để thông báo với người khác vị trí của mình. Hiện tại, có phải có thể sử dụng như vậy sao? Nhìn chiếc đồng hồ trên tay, trừ những nút Mục Chính Hy đã chỉ cô, những thứ khác cô đều không biết. Ở đâu chứ? Rốt cuộc là ở đâu cơ chứ? Hà Tịch Nghiên nhìn đồng hồ trên tay, tìm kiếm khắp nơi, rốt cuộc lúc nào mới có thể gọi điện thoại được chứ? Hà Tịch Nghiên thật sự gấp gáp không thôi. Nhưng mà thiết kế trên mặt đồng hồ rất kỳ quái, cô căn bản không biết. Nếu sớm biết hôm nay sẽ xảy ra chuyện như vậy, cô từ tối hôm qua đã đồng ý để cho anh chỉ dẫn cho cô. Hà Tịch Nghiên nhìn đồng hồ, tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng cô cũng không biết bất cẩn như thế nào lại nhấn vào một điểm, liền thấy đồng hồ sáng đèn. Hơn nữa trên mặt hiện lên một dãy số kỳ lạ, sau đó hiện lên trạng thái đang gọi điện thoại. Cô nhấn đúng rồi sao? Trước mắt không để ý đến việc nhấn đúng hay sai, Hà Tịch Nghiên nhìn chiếc đồng hồ trước mặt, cô ép bản thân phải bình tĩnh, sau đó nói. Mục Chính Hy, anh hiện tại đang ở đâu? Mau trả lời tôi. Trả lời tôi đi. Thế nhưng không có bất kỳ phản ứng nào, Hà Tịch Nghiên nhíu mày. Đáng chết, không phải nói có thể gọi điện thoại sao? Thế nhưng lại không gọi được cơ chứ. Hay là nói Mục Chính Hy đang trêu cô? Có phải hay không? Hà Tịch Nghiên liền nhìn về phía đồng hồ, gắng sức mà nói. Mục Chính Hy, anh hiện tại đang ở đâu? Nhanh chóng trả lời điện thoại cho tôi. Tôi nghe A Kiệt nói anh đã đi tìm Hà Lục Nguyên. Anh có biết như vậy rất nguy hiểm không? Nhanh chóng trả lời điện thoại cho tôi. Hà Tịch Nghiên hướng về chiếc đồng hồ trên tay không ngừng nói chuyện. Nhưng bất kể cô nói thế nào cũng không có bất kỳ phản ứng nào cả. Hà Tịch Nghiên suýt chút nữa đã muốn vứt chiếc đồng hồ này đi. Bất lực, Nhưng hiện tại đây là biện pháp duy nhất có thể tìm được Mục Chính Hy. Cô nhất định phải kiên nhẫn. Ngay chính vào lúc này, Hạ Tịch Nghiên cũng không biết đã đụng vào nơi nào. Trên điện thoại lập tức phát sáng, phía trên hiện lên một thứ giống như GPS. Hạ Tịch Nghiên nhíu mày, cũng không để ý quá nhiều, trực tiếp lái xe theo hướng dẫn bên trên. Dù sao so với việc ngồi đây chờ cũng tốt hơn rất nhiều. Cũng không biết đã lái xe mất bao lâu, chỉ nhìn thấy hiển thị khoảng cách trên đồng hồ càng lúc càng gần. Lúc này cô đã lái xe đến một vùng ngoại ô, cách thành phố khá xa. Hạ Tịch Nghiên nhìn bốn phía, mặc dù khung cảnh xung quanh không tệ, nhưng nơi này cũng khá xa trung tâm. Nhìn điểm đỏ trên đồng hồ, Hạ Tịch Nghiên tiếp tục lái xe, trong lòng không ngừng lẩm bẩm. Không được xảy ra chuyện, tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì. Chỉ cần nghĩ đến Mục Chính Hy một mình đến đây, nghĩ đến việc ở một nơi như thế này có thể gặp được Hà Lục Nguyên, có thể xảy ra bất cứ chuyện gì, cô nhìn không được cảm thấy căng thẳng, tâm trạng hiện tại cũng chỉ nghĩ về Mục Chính Hy. Ngay tại lúc này, Hạ Tịch Nghiên thấy ven đường đang đậu một chiếc xe, quan sát một chút liền nhận ra đây chính là xe của Mục Chính Hy. Hạ Tịch Nghiên rõ ràng có thể nhận ra chiếc xe này của Mục Chính Hy. Nghĩ đến đây, cô nhanh chóng lái xe vòng qua, dừng lại phía sau xe của Mục Chính Hy. Sau khi đẩy cửa bước xuống xe, xung quanh không một bóng người. Cô quan sát, ngay lúc này có một người từ bên trong bước ra. Hạ Tịch Nghiên sau khi thấy người đó, lập tức bước đến. Xin chào, tôi muốn hỏi thăm một chút, ông có thấy chủ nhân của chiếc xe này đang ở đâu không? Người đàn ông nghe thấy một giọng nói vang lên, liền quay người lại. Khi nhìn thấy Hạ Tịch Nghiên liền nói. À, có gặp qua, chính là đến quán trọ nhỏ ở phía trước. Có điều sau khi nhìn thấy anh ta bước vào, liền không thấy bước ra ngoài. Nghe vậy, Hạ Tịch Nghiên liên tục gật đầu. Được, cảm ơn, cháu biết rồi. Vừa nói vừa lập tức bước qua. Cháu gái à, đợi một lát đã. Lúc này, người đàn ông phía sau gọi Hạ Tịch Nghiên, cô liền quay đầu lại nhìn ông ta. Tôi khuyên cô vẫn không nên bước vào đó. Trước khi cô đến đây một tiếng trước, ở bên trong đã xảy ra một vụ án mạng, còn kinh động đến cảnh sát, nhưng hiện tại không bắt được hung thủ. Người đàn ông liền lên tiếng. Nghe câu nói của ông ta, Hạ Tịch Nghiên kinh ngạc, trong đầu cảm thấy có chút choáng váng. Mục Chính Hy. Trong tim của cô cũng duy nhất có suy nghĩ. Giây tiếp theo, cô liền quyết đoán chạy vào bên trong. Mặc kệ người phía sau gọi hét như thế nào cũng không có tác dụng. Cũng vì xảy ra án mạng, cho nên quán trọ nhỏ này tạm thời không có người quản lý. Đến cả người bên trong cũng bị áp giải đi. Cửa không khóa, Hạ Tịch Nghiên chỉ đành nhẹ nhàng mở cửa ra, cũng không màng đến những chuyện khác. Cô chậm rãi bước vào bên trong. Cũng vì nơi này là một quán trọ nhỏ, quy mô không lớn, Hạ Tịch Nghiên sau khi tiến vào liền bước thẳng lên trên lầu. Sau đó càng bước lên cao, cô càng phát hiện ra toàn bộ đều là vết máu. Hạ Tịch Nghiên vô cùng tỉ mỉ, chăm chú bước lên cầu thang, nhìn khắp vết máu kia. Cô không tin đây là máu của Mục Chính Hy. Không thể tin được. Nghĩ đến chuyện này, cô liền căng cả da đầu mà bước lên trên. Càng bước lên trên, vết máu trên nhà lại càng nhiều. Hạ Tịch Nghiên cần dùng rất nhiều dũng khí mới đủ can đảm bước lên trên. Sau khi bước lên trên, gian phòng đối diện với cầu thang toàn bộ đều là vết máu. Cô từ từ bước vào căn phòng. Hiện trường đã được dọn dẹp. Cô cũng không biết tại sao lại đến nơi này, nhưng mà hiện tại xe của Mục Chính Hy vẫn đang đậu ngoài cửa, lại không tìm thấy anh, cũng không có bất kỳ tin tức gì. Cô không cách nào yên tâm rời khỏi nơi đây. Sau khi bước vào bên trong căn phòng, chỉ cảm thấy căn phòng vô cùng hỗn loạn, mà trên nền nhà toàn bộ là vết máu. Hạ Tịch Nghiên không nói nên lời, vừa căng thẳng lại sợ hãi. Mục Chính Hy. Hạ Tịch Nghiên ở trước cửa hét lớn. Cô không chắc anh có ở đây không, nhưng giây phút này bản thân cô không biết nên làm thế nào. Nếu như Mục Chính Hy xảy ra bất cứ chuyện gì thì cô phải làm thế nào đây? Nghĩ đến đây, lúc này bước chân của Hạ Tịch Nghiên đột nhiên nhẫm lên một thứ gì đó. Cô liền dừng lại, cúi đầu nhìn, phát hiện vật dưới bàn chân của mình lại ngây người một chút. Là một ví tiền. Hạ Tịch Nghiên từ từ cúi người xuống, từ dưới đất nhặt ví tiền lên, tay run rẩy không thôi. Nhưng mà đối với ví tiền này, cô nhìn vô cùng